Chương 1976, tay cụt mọc lại. Chuyên dạng cho dù là lúc trước địa đan vỡ vụn, Tô Lâm cũng tuyệt đối không có thống khổ như vậy qua, có điều cho dù là nhận thụ lấy to lớn thống khổ, Tô Lâm lại vẫn như cũ là tại kêu đau một tiếng về sau đang khổ cực trèo trống, cắn chặt răng không phát ra một tia tiếng vang. Hắn có thể cảm giác được cái kia vô số sợi cực sắc bén kiếm khí tại hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa không ngừng bồi hồi. Có vô số lần Tô Lâm cũng hoài nghi hội không sẽ đem mình nội tạng toàn bộ cho sổ an ở đến vỡ nát. Có điều tốt ở loại tình huống này cũng không có phát sinh, những thứ này kiếm khí tại Tô Lâm thể nội vẹn vẹn chỉ là tán loạn, cũng không có đả thương cùng Tô Lâm mảy may. Mà cũng chính là tại cái kia bốn đạo chân khí dung nhập chậu gỗ bên trong về sau, Tô Lâm liền cảm giác được lại có một loại bàng bạc chi lực lại một lần nữa tràn vào trong cơ thể hắn, không giống với kiếm khí loại kia sắc bén. Ngược lại lộ ra 10 phần ôn hòa. Loại này ôn hòa cảm giác xuất hiện về sau, Tô Lâm nguyên bản bởi vì kiếm khí tàn phá bừa bãi tại thể nội thống khổ cũng là đạt được một chút làm dịu, như tắm trên đám mây bên trong. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, tại cái kia chậu gỗ làm bên trong dược lực dần dần toàn bộ tràn vào đến Tô Lâm thể nội về sau, hắn lại không cảm giác được mảy may ôn hòa, mà chính là dần dần trở nên bá đạo. Theo cổ dược lực này càng để lâu càng sâu, đã bắt đầu dần dần che lại nguyên bản kiếm khí ở trong cơ thể hắn mang đến thống khổ, loại kiếp như là cự thạch ngàn cân ép ở trên ngực mặt cảm giác để Tô Lâm có chút thở không nổi. A rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng loại thống khổ này, Tô Lâm ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn trong ánh mắt cũng là vằn vện tiêu máu, kỳ lạ hơn dị là, tại hắn hai mắt bên trong vờ ơ y ma loang thoang có một cỗ hơi mỏng hồng vụ dần dần bao trùm tại hắn trên hai mắt các vị đạo hữu. Không muốn phân thân tập trung chân khí hơi có sai lệch chút nào liền sẽ ủ thành sai lầm lớn, Tô Lâm cái này gầm lên giận dữ ảnh hưởng đến không chỉ là chính hắn, còn có đối với hắn vạn phần quan. Tâm linh hư đạo nhân, cảm giác bụi cùng tăng, cùng Tô Trần ba người kém chút liền muốn ngừng vận chuyển chân khí, có điều thuộc sơn trưởng môn lại là phi thường kịp thời nhắc nhở một tiếng, cái này mới không có ủ thành sai lầm lớn. Mà lúc này duy nhất chú ý đến Tô Lâm trên thân biến hóa thuộc sơn trưởng môn càng là phảng phất phẫn nộ đồng dạng giống một câu nói, Tô Lâm, dừng lại tiếp tục như vậy nữa ngươi hội lần nữa nhập ma nhẫn mại nữa nhẫn mại không sai, ngay tại thuốc kia lực chồng chất đến một khắc cuối cùng thời điểm, Tô Lâm đã cảm giác mình có chút chống đỡ không nổi, thể nội ma khí vờ ơ y ma ẩn ẩn có chút ép không được muốn tuân ra. Lại trước đó Tô Lâm đều là đang tận lực không đi vận dụng chân khí, nhưng là tại lúc này, trong cơ thể hắn ma khí lại là đã không còn là ép không đè ép được vấn đề, mà là một loại bản năng đồng dạng liền muốn một lần nữa tuôn ra. Cũng chính là nghe được thuộc sơn trưởng môn cái kia tiếng giống giận về sau, Tô Lâm ánh mắt mới rốt cục dần dần biến trở về thư thái, tại nhẫn thụ lấy lớn lao thống khổ đồng thời, hắn cũng đang cực lực đè ép tự thân ma khí. Loại này kiên trì đầy đủ khiến người ta hãi nhiên. Cũng may là, có lẽ là bởi vì cái kia gầm lên giận dữ, lại có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân gì, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình cảm giác đau đớn cảm giác thoáng có chỗ chậm lại, có điều vì ngăn ngừa phát sinh chi lúc trước cái loại này sự tình, Tô Lâm vẫn là số không nhiều tình hình toàn bộ thả đang áp chế ma khí phía trên. Các vị đạo hữu, bước cuối cùng này không thể chủ quan đem toàn bộ chân khí toàn bộ rót vào Tô Lâm vai trái vị trí theo thời gian chuyển rời, bốn người trên trán đều chậm rãi che kín mồ hôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tràn ra chân khí cũng không có gì, nhưng là mấu chốt nhất là, bọn họ còn muốn đồng thời đi cùng cái kia chậu gỗ bên trong kiếm khí làm chống cự. Cũng chính là cảm nhận được chậu gỗ bên trong kiếm khí về sau, còn lại không hiểu bên trong huyền diệu ba người mới biết được cái này chậu gỗ bên trong đến khủng bố cỡ nào, càng là đối với Tô Lâm nhẫn mại không khỏi có chút khâm phục. Mà nghe được thuộc sơn trưởng môn chỉ thị về sau, ba người không chần chờ chút nào. Trong cùng một lúc đem chân khí bản thân hướng Tô Lâm vai trái vị trí hội tụ mà đi. Cũng chính là bốn đạo chân khí toàn bộ hội tụ đến chính mình vai trái vị trí về sau, nguyên bản loại kia toàn tâm đau đớn rốt cục lần nữa hiện hiện, Tô Lâm lại một lần nữa khó có thể chịu đựng ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ bất quá lần này không còn có phát sinh cái này chủng ma khí khống chế không nổi tình huống, bởi vì Tô Lâm lúc này quan tâm nhất chính là cái này, cũng bởi vì hắn biết rõ. Nếu như mình lần nữa mất khống chế lời nói, khó mà nói cái này cả tòa thiên âm tự đều sẽ bị một mình hắn làm cho gà chó không yên. Tại cái kia bốn đạo chân khí đồng thời hội tụ tại chính mình vai trái, Tô Lâm cảm nhận được thể nội cái kia hai cỗ một đạo sắc bén, một đạo bá đạo hai đạo khí tức cũng là trong cùng một lúc hướng chính mình nguyên bản bị tà khí chỗ ăn mòn có chút khủng bố vai trái vị trí, nơi đó da thịt ban đầu vốn đã bởi vì tà khí ăn mòn mà trở nên có chút hư thối, mà kiếm khí kia tác dụng cũng là tại thời khắc này phát huy ra. Tại Tô Lâm vai trái không chỉ có chỉ là ăn mòn đơn giản như vậy mà thôi, tuy nhiên ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng là chỉ có Tô Lâm mới rõ ràng nơi đó ẩn chứa loại kia tà ác tà khí, nguyên bản Tô Lâm cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng là kiếm khí kia lúc này lại là trực tiếp như là đao phá đồng dạng bắt đầu đem hắn vai trái vị trí thậm chí bao trùm tại cốt tủy lên lưu lại tà khí từng chút loại bỏ, mà hắn vai trái nguyên bản hư thối ra thịt cũng là tại cái kia sắc bén kiếm khí phía dưới một chút xíu loại bỏ, đồng thời cũng có máu tươi chảy ra. Rất nhanh cái này chậu gỗ bên trong một chậu nước liền bị Tô Lâm dòng máu chối nhuộm đỏ. Mà đồng thời tại phát huy sử dụng còn có Tô Lâm lúc này thể bên trong ẩn chứa lấy dược lực. Cỗ này bá đao vô cùng dược lực cũng là trong cùng một lúc hướng Tô Lâm cánh tay trái vị trí hội tụ mà đi. Nhưng cùng lúc Tô Lâm cũng là tại chịu đựng lấy một loại không phải người thống khổ. Nếu như không phải trong lòng cái kia cố niềm tin trèo trống, chỉ sợ hắn đã sớm cũng nhịn không được nữa bất tỉnh đi. Môi dưới đã sớm bị hắn hàm răng chỗ cắn chảy ra máu tươi. Thục Sơn trưởng môn thấy thế cũng không có chút nào ngoài ý muốn, lúc này càng là tinh thần vô hạn tập trung lại, bởi vì hắn còn có sau cùng cũng là trọng yếu nhất một bộ không có hoàn thành. Thục Sơn trưởng môn một mình thu hồi chân khí, hai tay nâng lên biến hóa vô số cái thu thế, trong miệng càng là tại đồng thời không biết tại lẩm bẩm cái gì khẩu quyết. Chỉ gặp cái kia chậu gỗ bên trong còn thừa không nhiều dược lực trong cùng một lúc cũng là hội tụ đến Tô Lâm cánh tay trái vị trí dần dần hình thành một cái từ dược lực châu ngưng tụ thành hư hóa cánh tay. Sau đó Tô Lâm vai trái trên vị trí da thịt liền bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần bắt đầu như là cây cối đồng dạng sinh trưởng, chỉ bất quá lúc này Tô Lâm đã không nhìn thấy một màn này. Bởi vì sớm tại Thục Sơn trưởng môn bắt đầu thi triển thủ quyết thời điểm hắn liền đã hôn mê tại chậu gỗ bên trong đã sớm bị hắn máu tươi chối nhuộm đỏ huyết chỉ bên trong ba người hắn từ lâu thu hồi mỗi người chân khí, có điều lại là không có tự tiện loạn động. Tô Trần trà trà trên trán mồ hôi, cảm thụ được Tô Lâm thể nội tức giận, không khỏi thở dài một hơi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, hài tử, khổ ngươi. Chương 1977, hứa hẹn. Lại là trên giường chỉnh một chút hôn mê ba ngày sau đó, Tô Lâm cuối cùng từ trạng thái hôn mê bên trong dần dần tỉnh lại, nhìn lấy chính mình khôi phục hoàn hảo cánh tay trái, trong lòng đâu chỉ bùi ngùi mãi thôi, mà trong ba ngày qua, Tô Lâm bên người cũng là luân phiên có người thủ ở bên người, bởi vì khôi phục rất lợi hại thành công, cho nên Tô Trần cũng không còn đi giấu giếm Tô Lâm mẫu thân, dù sao muốn giấu giếm cũng không gạt được, toàn bộ chi tiết nói cho nàng. Mà mấy ngày nay đến nay, Tô Mẫu cũng là cơ bản cả ngày mười mấy tiếng đều chờ đợi tại Tô Lâm bên người, ngoài ra còn có Hàn Giao các loại mấy cái tên nữ tử cũng là đi vào Thiên Âm Tự, còn lại chúng nữ làm theo lưu tại địa hải thành phố chiếu cố còn mang bầu Trầm Băng Thanh. Nguyên bản Tô Mẫu ý là mọi người cùng nhau đến địa hải thành phố, có điều khi biết Trầm Băng Thanh mang thai đã khoảng chừng 6 tháng, không tiện hành động cũng chỉ có thể coi như thôi. Mấy ngày qua Tô Lâm một mực ở vào trạng thái hôn mê thế nhưng là dọa sợ chúng nữ, tuy nhiên đạt được Thục Sơn trưởng môn cam đoan, nhưng cũng cơ bản cả ngày đều có người canh giữ ở Tô Lâm bên người, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Biết được chúng nữ yên lặng nỗ lực, Tô Lâm trong lòng nói không có cảm động vậy khẳng định là giả, thầm nghĩ muốn cho các nàng một cái danh phận ý nguyện càng thêm mãnh liệt, có điều không như mong muốn, Tô Lâm bây giờ tuy nhiên cánh tay khôi phục rất tốt, nhưng là ma khí vấn đề lại như cũ không có giải quyết, trong thời gian ngắn đừng nói là người khác không yên lòng, thì liền Tô Lâm đều không yên lòng ra ngoài, vạn nhất xuất hiện một kia ngoài ý muốn, vậy hắn coi như thật muốn thành một cái sát nhân ma đầu. Mà tại tỉnh lại một khắc này, biết được Thục Sơn trưởng môn như cũ tại Thiên Âm Tự không hề rời đi, nguyên nhân là để phòng Tô Lâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn có thể ngay đầu tiên giải cứu về sau. Tô Lâm không chú ý người ta khuyên can trực tiếp đi đến Thục Sơn trưởng môn chỗ trong phòng. Thục Sơn trưởng môn xếp bằng ở một tấm trên giường gỗ, đối với Tô Lâm thức tỉnh cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, giống như đã đoán ra Tô Lâm hội tại một ngày này tỉnh lại. Không có chờ đến Tô Lâm nói chuyện, Thục Sơn trưởng môn cũng đã mở to mắt mở miệng nói với Tô Lâm, tạ cái chữ này thì không cần nhiều lời, bất quá ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta Thục Sơn làm đây hết thể ý nghĩa ở đâu. Như thế, cũng không uổng phí ta bằng chính mình nguyện vì ngươi móc sạch nửa tòa Thục Sơn. Tô Lâm gật gật đầu, hắn tới nơi này đúng là muốn chuyên đến đối Thục Sơn trưởng môn nói lời cảm tạ đến, bởi vì lúc trước đưa qua trình tuy nhiên thống khổ, nhưng là Tô Lâm vẫn là duy trì vẻ thanh tịnh. Hắn biết một cái kia tiểu chậu gỗ nhỏ bên trong ẩn chứa như thế nào tích xúc, không riêng gì những kiếm khí đó, còn có cái kia bên trong dược lực cũng là cần vô số thiên tài địa bảo mới có thể hình thành. Tô Lâm biết đây hết thảy là đến cỡ nào quý giá. Có thể không chút nào khoa trương nói, thì liền danh xưng lên tam phái đứng đầu Côn Lôn, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tề tụ như thế đông đảo thiên tài địa bảo, chỉ để lại chính mình khôi phục cánh tay. Tô Lâm thực còn muốn hỏi Thục Sơn trưởng môn một câu, làm như vậy đáng giá a? Tô Lâm minh bạch chính mình tuy nhiên cùng Thục Sơn trưởng môn tương đối quen biết, nhưng còn không có chín đến có thể cho Thục Sơn trưởng môn chuyển khoảng không nửa tòa Thục Sơn cấp độ. Có điều nghe xong Thục Sơn trưởng môn cái này một lời nói về sau, Tô Lâm minh bạch Thục Sơn trưởng môn ý tứ. Cho nên Tô Lâm cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp gật gật đầu nói, trưởng môn xin yên tâm, chỉ cần ta Tô Lâm một ngày không chết, ta nhất định bảo Hoa Hạ không nhận bất luận cái gì ngoại địch quấy nhiễu. Chí ít ta Tô Lâm sẽ không cho phép có bất kỳ ngoại địch bước vào Thục Sơn nửa bước. Tô Lâm không phải người ngu. Hắn biết Thục Sơn trưởng môn vì chính mình làm những thứ này không phải là không cầu hồi báo, cho nên Tô Lâm trực tiếp lập kế tiếp có thể nói là không có so cái này càng thêm trực tiếp hứa hẹn. Chỉ cần hắn một ngày không chết, Thục Sơn phái liền một ngày không ngã. Bây giờ lấy Tô Lâm thực lực, chỉ cần con mắt không mù người đều sẽ minh bạch cái này một cái hứa hẹn là đến cỡ nào cẩn trọng, mà Thục Sơn trưởng môn muốn, cũng vẹn vẹn chỉ là Tô Lâm cái này một cái hứa hẹn mà thôi. Nhìn lấy Tô Lâm kiên định ánh mắt, Thục Sơn trưởng môn cũng là gật gật đầu, hắn sở dĩ nguyên nhân móc sạch nửa tòa Thục Sơn phái đến vì Tô Lâm khôi phục một cánh tay, hướng đại nói là vì có người có thể cứu vãn Hoa Hạ. Mà càng nhiều, Thục Sơn trưởng môn lại là vì chính mình môn phái cân nhờ ạ cờ, trên một đời Thục Sơn trưởng môn sớm đã dạo chơi mấy trăm năm không thấy tăm hơi, có khả năng sớm đã phi thăng, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Cho nên bây giờ Thục Sơn phái chỉ có một mình hắn tọa chấn. Không có chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, đây là Thục Sơn phái lớn nhất khiếm khuyết. Tuy nhiên Thục Sơn trưởng môn có lòng tin lấy Thục Sơn phái tích xúc cho dù là đối mặt chân tiên cảnh giới có hắn tọa chấn cũng không sợ chút nào. Nhưng là hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn tuổi tác tuy nhiên nhìn qua chính vào trung niên, nhưng cũng đã tu hành mấy trăm năm, nếu như không phóng ra một bước kia. Hắn còn có bao nhiêu năm có thể sống? Tuy nhiên Thục Sơn phái đã có kiếm hư. Kiếm si dạng này thiên tài, nhưng là Thục Sơn trưởng môn cũng sợ chính mình trèo trống không đến nhìn thấy bọn họ chính thức trưởng thành ngày đó, mà Tô Lâm cũng là Thục Sơn trưởng môn coi trọng nhất nhân tuyển. Vô luận là phẩm hạnh hay là thực lực, đều tuyệt đối hợp Thục Sơn trưởng môn tinh khí, cho nên Thục Sơn trưởng môn mới có thể không chút do dự móc sạch nửa tòa Thục Sơn, đến bồi dưỡng một cái Tô Lâm, thay lời khác tới nói chính là Thục Sơn trưởng môn nguyện ý dùng phương thức như vậy đến bảo đảm Thục Sơn không ngã. Mà Tô Lâm cái này một cái hứa hẹn tuy nhiên trực tiếp, nhưng cũng là Thục Sơn trưởng môn rất muốn nhất, bởi vì hắn biết, lấy Tô Lâm tính cách là tuyệt đối sẽ không Thục Sơn phái, cũng không có tốn nhiều cái miệng này lưỡi. Dùng đạo đức bắt cóc phương thức đến để Tô Lâm Thục Sơn phái tuy nhiên Thục Sơn trưởng môn cảm thấy lấy Tô Lâm tính cách tới nói thật là có thể sẽ tiếp nhận loại yêu cầu này, nhưng là hắn lại kinh thường như thế đi làm. Thật giống như lúc trước Thục Sơn trưởng môn làm cái kia hết thệ thời điểm cũng chưa từng có đi cùng Tô Lâm muốn cam kết gì một dạng. Đạt được hứa hẹn về sau, Thục Sơn trưởng môn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là đơn giản nói với Tô Lâm, xế chiều hôm nay ta liền sẽ chạy về Thục Sơn, dù sao Thục Sơn không thể không có người tọa chấn, ngươi tốt sinh tính dưỡng, nếu như xảy ra vấn đề gì nhớ phải kịp thời liên hệ ta. Tô Lâm biết Thục Sơn trưởng môn đây là huyện chuyển hạ lệnh chủ khách, cũng không muốn nhiều trì hoãn Thục Sơn trưởng môn thời gian, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Có điều tại trước khi đi lại là chần chờ một chút nói với Thục Sơn trưởng môn, Đu NG, vãn bối qua một đoạn thời gian có thể sẽ cử hành một trận hôn lễ, nếu như trưởng môn có thời gian lời nói, hy vọng có thể tới tham gia một chút. Nghe nói như thế, Thục Sơn trưởng môn trên mặt cũng là khó được lộ ra mỉm cười, cười nói với Tô Lâm, ồ có dạng này việc vui nơi nào có không tham gia đạo lý tùy thời cho ta biết là đủ. Đạt được Thục Sơn trưởng môn hứa hẹn, Tô Lâm không tiếp tục nói nhiều, dù sao nhân vật như vậy ở đâu là tùy tiện liền có thể mời được đến, nhớ tới đến lúc đó sẽ có đại nhân vật như vậy tọa chấn chính mình hôn lễ, Tô Lâm trong lòng cũng là mừng thầm một chút, có điều cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Chương 1978, Ngọc Phật Tượng. Tại Thiên Âm Tự thời gian, Tô Lâm chỉ có thể dùng nhàm chán hai chữ để hình dung, bất quá đối với một mực ở vào buôn ba cực khổ mệnh trạng thái bên trong hắn tới nói, cái này lại không thể không nói là cho Tô Lâm một lần vô cùng khó nghĩ được. Tuy nhiên Tô Lâm cũng rất hưởng thụ loại này không có việc gì ra ngoài linh lợi chỗ ngoặt, đến thời gian liền theo Thiên Âm Tự tọa đàm cùng một chỗ học tập Phật lý, dùng cái này tới dọa hạ trong cơ thể hắn cái kia cố cường đại tà khí. Có điều Tô Lâm vẫn cảm thấy thiên thiên nhìn lấy này Thiên Âm chùa một đám đại hòa thượng thật sự là không thú vị. Đương nhiên, Tô Lâm vốn cũng không phải là một cái chịu được nhàm chán người, nếu như không phải trải qua mấy ngày nay hàn giao các loại nữ đều làm bạn tại bên cạnh mình, Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là muốn không chịu được nổi. Tô Lâm mẫu thân tại Thiên Âm tự cũng là bồi Tô Lâm mấy ngày sau liền tiến về địa hải thành phố. Dư A theo nàng thuyết pháp là đã không kịp chờ đợi muốn mau mau đến xem cháu gái của mình, còn có chưa xuất sinh cháu trai. Theo lý thuyết Thiên Âm tự là không tiếp thụ nữ thí chủ quấy rầy mảnh này thanh tịnh, có điều đây đều là niên đại nào, cái kia một bộ sớm liền không còn là bảo thủ không chịu thay đổi, lại thêm rắc trần cuồng tăng tại Thiên Âm tự địa vị, cùng Tô Lâm bây giờ ở trên tam phái danh vọng, ngược lại là cũng không có người nào nói này nói kia, tại trải qua từng tràng sau đại chiến. Tô Lâm bây giờ danh tiếng sớm đã truyền bá lượt lên tam phái, thậm chí toàn hóa hạ tu luyện giới đều hoặc nhiều hoặc ít. Nghe nói qua cái tên này, cũng không biết là vì cái gì, Tô Lâm cùng Hoa Vũ Hạc trận chiến kia lại bị tiết lộ ra ngoài, không ít người đều biết có một người tu luyện mới không đến 20 năm người trẻ tuổi đủ để cùng chân tiên chống lại. Đương nhiên, đây hết thể đối ở hiện tại Tô Lâm tới nói đều là không có ý nghĩa, tại không có hoàn toàn thành trừ trong lòng ma niệm trước đó. Hắn tuyệt đối không có thể động dụng mảy may chân khí. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên từ lâu trở lại địa hải thành phố, tuy nhiên Tô Lâm không có cho bọn hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, nhưng là chắc hẳn cũng sẽ hộ đến địa hải thành phố chúng nữ an toàn, Tô Lâm ngược lại là cũng không lo lắng. Có điều tại Thiên Âm tự những ngày này, Tô Lâm tuy nhiên cảm giác mình thời gian dài tại Phật lý hun đúc phía dưới, thể nội cái kia cố dục dịch ma khí có rất rõ ràng tiêu giảm. Nhưng là Tô Lâm vẫn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Đi vào giác trần cuồng tăng chỗ trong phòng, Tô Lâm sửa sang một chút chính mình y y phục, gõ gõ cửa, khi lấy được trong môn người trả lời chắc chắn về sau, Tô Lâm thuận thế đẩy cửa ra. Đập vào mắt thấy cũng là nhắm mắt ngồi xếp bằng giác trần cuồng tăng, tại trở thành Thiên Âm tự chủ trì về sau, Tô Lâm đã thật lâu không có ở sư phụ trên thân ngửi được rượu gì khí. Nói đến cái này chủ trì chức vị ngược lại là đem giác trần cuồng tăng cải biến không ít, tuy nhiên trên thân như cũ mang theo trước kia loại cuồng tăng phong phạm, có điều nhưng cũng thu liễm không ít, bây giờ nhìn đi lên thật là có chút đắc đạo cao tăng khí chất. Tốt muốn biết Tô Lâm tới nơi này là muốn làm gì một dạng, giác trần cuồng tăng từ đang nhắm mắt tỉnh lại, nhìn lấy Tô Lâm vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi so ta đoán trước bên trong còn có thể nhẫn, vợ ơ y ma hôm nay mới chuẩn bị mở miệng. Tô Lâm không ngoại ý muốn giác trần cuồng tăng có thể sớm biết được chính mình ý đồ đến, dù sao trải qua mấy ngày nay Tô Lâm tuy nhiên thân ở Thiên Âm tự bên trong, nhưng cùng sư phụ mình ở giữa giao lưu lại là cực ít. Một nguyên nhân là giác trần cuồng tăng bây giờ sự vụ bận rộn, Thiên Âm tự từ trên xuống dưới quyết định biện pháp cơ bản đều muốn từ hắn đến quyết định, một nguyên nhân khác cũng là Tô Lâm thực cũng là tại tránh cho nhìn thấy giác trần cuồng tăng. Không có cách. Tô Lâm thật sự là chịu đựng không nổi như thế lạnh nhạt sinh hoạt, cái này cùng lúc trước hắn sinh hoạt so sánh con nào là ngày đêm khác biệt, thậm chí có vô số lần Tô Lâm đều muốn mở miệng đối giác trần cuồng tăng cáo từ, dù sao hắn cũng đã rất lợi hại là tưởng niệm địa hải thành phố hạ động lòng người, còn có trầm băng thanh bọn người. Có điều Tô Lâm vô cùng rõ ràng, trong cơ thể mình ma khí nếu như không gặp được làm dịu lời nói, rất nhiều người đều sẽ không yên tâm. Dù sao mình cũng là một cái cực không ổn định bom hẹn giờ, tại Thiên Âm tự còn tốt, nếu như mình đột nhiên nhập ma còn có làm dịu biện pháp, nếu thật là ở bên ngoài mất khống chế, đoán chừng sẽ có nhiều vô số kể người chết ở trong tay chính mình. Nhưng là hôm nay Tô Lâm lại là lại cảm giác mình thể nội ma khí lại một lần đạt được làm dịu, thậm chí ẩn ẩn có hoàn toàn áp chế xuống dấu hiệu, nguyên bản hỗn độn chân khí cũng thoáng có chỗ tránh ra khỏi cái kia ma khí trói buộc. Cho nên Tô Lâm mới nghĩ đến, có thể hay không theo sư phụ mình thương lượng một chút, từ Thiên Âm tự chuyển về đi, về địa hải thành phố. Cũng không phải Tô Lâm trở về có chuyện gì gấp, trước đó hắn suy nghĩ cái kia một trận hôn lễ, tại ma khí không có hoàn toàn áp chế xuống trước đó, Tô Lâm cũng không định áp dụng, hắn chỉ là muốn trở về nhiều bồi bồi người nhà mà thôi. Tô Trần tại trước đó không lâu cũng đã rời đi Thiên Âm Tự, chỉ có Tô Lâm biết hắn là đi làm cái gì đi, đợi đến có tà thần tin tức ngày đó, lại khó tránh khỏi là một trận luân phiên đại chiến. Tô Lâm thật rất muốn thừa cơ hội này, thật tốt bồi bồi những người kia, hắn không muốn có bất cứ tiếc nuối nào. Có điều nhìn sư phụ bộ dáng tựa như là không định ngăn cản chính mình, Tô Lâm gật gật đầu, nói với Giác Trần Cuồng Tăng, còn không phải sợ các ngươi lo lắng Linh Hư đạo trưởng trước khi đi dặn lại gọi ta đợi tại Thiên Âm Tự, ta chỗ nào có thể không nghe, bất quá ta thể nội ma khí ta có thể cảm giác được đã có rõ ràng làm dịu, lúc này mới nghĩ đến có thể hay không về địa hải thành phố đi. Giác Trần Cuồng Tăng bật cười lớn nói, cái kia láo mùi châu lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Đồ đệ của ta là dạng gì người ta còn có thể không rõ ràng, ta lúc đầu cũng không có chuẩn bị ngăn cả ngươi, liền chuẩn bị chờ ngươi chủ động mở miệng, có điều trước khi đi ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi quá dễ kích động, không phải vạn bất đắc di thời điểm ngàn vạn lần đừng phải vận dụng chân khí, còn có những phật điển đó, trở về không có việc gì thời điểm niệm tụng hơn mấy câu, đối ngươi có chỗ tốt. Tô Lâm không nghĩ tới sư phụ mình vậy mà như thế rộng rãi. Bất quá nghĩ đến Giác Trần Cuồng Tăng tính cách về sau, Tô Lâm cũng là không sai. Về phần Giác Trần Cuồng Tăng câu nói sau cùng, Tô Lâm cũng là yên lặng ghi ở trong lòng. Giác Trần Cuồng Tăng nói không phải mình tuyệt đối không có thể động dụng chân khí, mà chính là không phải vạn bất đắc di thời điểm không có thể động dụng chân khí. Chắc hẳn tại Giác Trần Cuồng Tăng tâm lý, Tô Lâm một người muốn so vô số người đều trọng yếu hơn. Mà cái kia Phật Điện, Tô Lâm cũng là tràn đầy cảm xúc. Mặc dù nói thời gian dài tại những thứ này Phật học hun đúc hạ chính mình thực lực không có đạt được tăng trưởng, bất quá hắn tâm lại là như là đạt được tẩy lễ, thậm chí có thể dùng thăng hoa để hình dung. Bàn giao sự tình xong về sau, Giác Trần Cuồng Tăng cũng không dài dòng, trực tiếp vung tay lên nói được, đi thôi, sau khi trở về đừng quên thay ta cho đồ đệ tức phụ nhóm hỏi thăm tốt, sư phó ngươi thế nhưng là nghèo hèn rất lợi hại, có thể không có cái gì lễ gặp mặt cho các nàng. Nghe được Giác Trần Cuồng Tăng nhắc lên cái này một gốc dạ, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói với Giác Trần Cuồng Tăng, không đúng sư phụ, ta nhìn ngươi này Thiên Âm trong chùa cái kia hai tôn ngọc Phật tượng thì rất không tệ, nếu không. Chương 1979, đã lâu đoàn tụ. Nghe được Tô Lâm lời nói, Giác Trần Cuồng Tăng hai mắt cũng là đống nhiên trừng một cái, giống như là bị người vạch trần bí mật một dạng, ấp há ấp úng nói tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện ta có thể nói cho ngươi. Ta Thiên Âm Tự không có thứ gì tốt, cái kia hai tôn ngọc Phật tượng nhưng chính là mạng của lão tử dễ, ngươi cũng đừng đánh cho ta cái kia hai tôn tượng Phật chủ ý. Có điều Tô Lâm lại là đã sớm tại Giác Trần Cuồng Tăng răn dạy đến một nửa thời điểm liền đã thức thời rời đi, hán. Nhưng là biết cái kia hai tôn ngọc Phật tượng thế nhưng là không được đồ tốt, cũng không biết hắn đến có hay không đánh lên chủ ý nhìn lấy Tô Lâm rời đi bóng lưng. Giác Trần Cuồng Tăng giận quá mà cười nói một mình một câu, xú tiểu tử không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Tại cung Giác Trần Cuồng Tăng sau khi cáo tử, Tô Lâm liền trực tiếp cùng ngày mang theo như cũ tại Thiên Âm Tự Hàn Giao bọn người lên đường trở lại địa hải thành phố. Thiên Âm Tự vị trí chỗ ở cùng địa hải thành phố cũng không phải là quá mức xa xôi, cho nên Tô Lâm bọn người trước lúc trời tối rốt cục trở lại địa hải thành phố, nhìn lấy địa hải thành phố quen thuộc cảnh đường phố. Tô Lâm lại là khó tránh khỏi cảm khái không thôi thổn thức, mỗi một lần trở lại địa hải thành phố đều sẽ cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lần này Tô Lâm về địa hải thành phố là ôm nghỉ ngơi thái độ trở về, hoàn toàn dứt bỏ những cái kia che mở dê tờ lục đục với nhau, hô hấp lấy địa hải thành phố không khí, Tô Lâm tâm tình đừng nói tốt bao nhiêu. Mà khi nhìn đến biệt thự trong chúng nữ về sau, Tô Lâm tâm tình thì càng tốt hơn. Người đứa nhỏ này, trở về cũng không biết nói trước một tiếng, ta cũng tốt ra đi mua một ít người thích ăn đồ ăn. Không phải phát hiện trước nhất Tô Lâm chính là tại biệt thự trong bận tiếu tít Tô Mẫu, nhìn thấy Tô Lâm một khắc cũng là tâm tình thật tốt, vội vàng đi tới cửa đem Tô Lâm đón vào nói ra. Tô Lâm thì là vừa cười vừa nói, mẹ, không dùng phiền toái như vậy, tùy tiện ăn một chút là được. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Tô Mẫu mi đầu cũng là nhíu một cái nói vậy sao được, coi như ngươi không ăn cơm. Băng thanh lớn một cái bụng cũng không thể cũng theo không ăn đi cái này dinh dưỡng nhưng phải muốn theo kịp. Tô Lâm chỉ có thể bồi tội lấy cười gật đầu, hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, bây giờ mẫu thân mình có thể là đối với mình mấy cái này con dâu đều là hài lòng không được, bên trong muốn nói vừa ý nhất, vậy khẳng định phải là bây giờ thai bên trong có lấy Tô Lâm loại trầm băng thanh. Mà cũng chính là lúc này, trong phòng hắn chúng nữ cũng là phát hiện vừa mới chạy về địa hải thành phố Tô Lâm, cùng Hàn Giao chúng nữ, vội vàng cũng là đồng dạng đứng dậy quay đầu nhìn sang. Muốn nói tại Tô Lâm nữ nhân bên trong, nhất là bảo trì bình thản khẳng định phải nói là hạ động lòng người, còn có sẽ phải là mụ mụ Trầm Băng Thanh, bất quá hắn chúng nữ liền không có hạ động lòng người Trầm Băng Thanh nặng như vậy trụ khí. Tô Lâm từ lần trước rời đi về sau đã thật lâu không tiếp tục lộ mặt qua, mặc dù không có trước đó Tô Lâm bị vây ở tiểu thế giới lâu như vậy, nhưng là lần này Tô Lâm thế nhưng là nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Tô Lâm cánh tay bị ăn mòn sự tình cũng không có dấu diếm, chúng nữ đều là có chỗ giải, Thiên Thiên canh dự ở biệt thự lại không thể đi Thiên Âm tự vấn an Tô Lâm tâm tình, chỉ có trải qua mới hiểu. Mà lúc này Tô Lâm lại là êm đẹp đứng tại cửa ra vào. Tô Lâm cước bộ không có nghe, vội vàng đi ra phía trước, vịn cái bụng đã thẳng rất lớn Trầm Băng Thanh ngồi xuống, hắn nhưng là không dám đối Trầm Băng Thanh chậm trễ chút nào, Tô Lâm thế nhưng là rất lợi hại thức thời. Mà đã lâu không gặp hạ viện thì là đã sớm một thanh bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực, tuy nhiên nàng còn nhỏ, có điều cũng là biết mình bậy bạ là muốn đi ra ngoài làm đại sự, nhưng là lúc này nhìn thấy Tô Lâm trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng sớm đã che kín nụ cười. Tô Lâm đã bao lâu không có cảm nhận được qua loại này đoàn tụ không khí, lúc trước những ngày kia đừng nói là đoàn tụ, thì liền tinh thần muốn hơi buông lỏng đều là một kiện rất khó hy vọng xa vời sự tình. Ngồi tại biệt thự trên ghế salon, tuy nhiên trở ngại hạ viện ở đây, Tô Lâm cũng không có nói ra những cái kia huyết tinh chi tiết, có điều cũng là đem hắn chuyến này kinh lịch đại khái cho chúng nữ giảng thuật một lần. Tuy nhiên cũng sớm đã đối Tô Lâm kinh lịch có nghe thấy, nhưng là nghe nói Tô Lâm một phen giảng thuật, chúng nữ vẫn là nghe có chút trong lòng run sợ. Mà từ chúng nữ miệng bên trong, Tô Lâm cũng là biết được trải qua mấy ngày nay, mảnh này biệt thự chung quanh đừng nói không người nào dám tới. Cũng là một đạo tu sĩ khí tức đều không từng có, nghe nói không ít đại gia tộc trong môn phái con cháu tại địa hải thành phố làm việc đều là vòng quanh biệt thự này, sợ có chút khí tức tiết lộ ra ngoài, để tránh chọc tới Tô Lâm tôn này sát thần. Nghe nói chúng nữ giảng thuật, Tô Lâm cũng là dở khóc dở cười, hắn có thể không nghĩ tới lúc trước chính mình một phen cảnh cáo, vậy mà lại sinh ra loại hiệu quả này. Đương nhiên đây cũng là cùng hắn không rõ ràng bây giờ mình tại tu luyện giới bên trong địa vị có quan hệ. Bây giờ hắn có thể không còn là lúc trước cái kia tại ma môn bảo khố, tại hư linh cảnh bên trong cùng người tranh đầu rơi máu chạy Tô Lâm. Bây giờ hắn đã là có thể cùng tu luyện giới số 1 lên tam phái ba đại trưởng môn bình khởi bình tọa nhân vật, thậm chí tại không thiếu gia tộc môn phái trong mắt, thà rằng đi treo chọc phải tam phái người, cũng tuyệt đối không muốn đi treo chọc Tô Lâm mảy may. Dù sao đã gần như bị tiêu diệt kinh đô mấy gia tộc lớn cũng là một cái rất tốt ví dụ. Ai cũng biết cái kia mấy gia tộc lớn bị tiêu diệt là bởi vì người nào gây nên. Giờ cơm đã qua thật lâu, Dạ Mạc đã hàng lâm từ lâu, tại mỗi người kể xong trải qua mấy ngày nay kinh lịch về sau, Tô Mẫu liền trực tiếp đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi, mà Tô Lâm cũng là mới biết được, mẫu thân mình tại đến địa hải thành phố về sau thì đảm đương lên bảo mẫu nhân vật, tuy nhiên chúng nữ cũng là nhao nhao ngăn cản, có điều lại là không làm gì được Tô Mẫu kiên trì. Chỉ có thể mặc cho nàng đi làm việc cái nhà này sự vụ lớn nhỏ. Tô Lâm cũng là không có ngăn cản, hắn biết, mẫu thân mình đối với mình phải có tuổi thơ một mực duy trì một loại áy náy thái độ, tuy nhiên Tô Lâm sớm đã giải khai khúc mắc, nhưng là nhìn ra được mẫu thân mình vẫn là không bỏ xuống được. Một bữa cơm cũng là ăn say sưa ngon lành, Tô Lâm cũng không biết mình đến là bao lâu không có có như thế an tâm ăn rồi một hồi an ổn cơm. Mà lại mẫu thân nấu cơm cũng vô cùng có trong trí nhớ tuổi thơ vị đạo, Tô Lâm tinh thần cảm nhận được một loại cực lớn thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, cũng kém không nhiều đến thời gian nghỉ ngơi, sắc trời đã khuya, chúng nữ nhao nhao mang theo mắt buồn ngủ chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi, có điều Tô Lâm lại là đơn độc đem Tiếu Mị lưu lại. Nhìn lấy Tiếu Mị không quan tâm bộ dáng, Tô Lâm cười nói một câu nói thế nào. Có tâm sự từ khi Tô Lâm lúc trở về thì đã phát hiện Tiếu Mị vẫn luôn là tâm sự nặng nề bộ dáng. Đợi đến người khác trở về phòng về sau, Tô Lâm cũng là chuẩn bị thật tốt hỏi một chút. Mà nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Tiếu Mị cùng Tô Lâm ở giữa thế nhưng là không có gì tốt khách khí. Dù sao nghiêm ngặt nói đến, nàng hẳn là trước hết nhất nhận biết Tô Lâm nữ nhân, Tiếu Mị do dự một hồi về sau cũng không định giấu giếm Tô Lâm, trực tiếp điểm gật đầu. Chương 1980, Tiếu Mị phiền não. Tiếu Mị tự nhiên theo Tô Lâm không có gì tốt khách khí, nếu như không phải là bởi vì hạ viện còn có đã có thai Trầm Băng Thanh lời nói, nàng sợ rằng sẽ là tại Tô Lâm trong lòng lớn nhất có phân lượng cái kia một nữ tử, bởi vì nàng là tại Tô Lâm về nước về sau sớm nhất nhận biết Tô Lâm nữ nhân kia, có điều thông tuệ như nàng lại sẽ không cùng hắn nữ tử tranh cái gì danh phận loại hình đồ vật, nếu như không có loại này đầu não lời nói, nàng chỉ sợ cũng không cách nào một người chống đỡ lấy lớn. Như vậy một cái công ty. Nghe xong Tiếu Mị giảng thuật, Tô Lâm mới biết được Tiếu Mị buồn rầu là cái gì, mặc dù bây giờ mỗi ngày đều ở tại trong biệt thự, có điều Tiếu Mị vẫn kiên trì lấy mỗi ngày đều đi công ty làm việc, chưa từng có từ bỏ ý nghĩ. Tô Lâm cũng rất chống đỡ Tiếu Mị quyết định này, dù sao hắn nữ nhân bên cạnh tại biết hắn trước đó cơ bản đều có mỗi người sinh hoạt, Tô Lâm cũng chưa từng có muốn đem các nàng cho xem như trong lồng tức ý nghĩ. Có điều Tiếu Mị công ty tuy nhiên vẫn luôn ở vào tăng lên trạng thái, nhưng là vẫn khó mà tránh khỏi gặp được bình cảnh, mà một công ty tổng giám đốc chính yếu nhất tự nhiên là đầu não, mà đệ nhị trọng yếu cũng là nhân mạch. Trước mấy ngày, Tiếu Mị liền từ bằng hữu con đường nơi đó nhận biết một tên kinh đô thương nhân, tuy nhiên hai người kinh doanh công ty quy mô đều kém không nhiều lắm, có điều lại là đúng dễ dàng đạt thành hợp tác, Tiếu Mị tự nhiên muốn xúc tiến một chút hai phe ở giữa hợp tác. Bất quá vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nghe nói tên kia kinh đô thương nhân giá đỡ cực lớn, hơn nữa còn có một cái mọi người đều biết khuyết điểm, cái kia chính là háo sắc. Không phải sao, trước mấy ngày tên kia kinh đô đến thương nhân liền chỉ tên điểm họ muốn Tiếu Mị tham gia một trận thương nghiệp tụ hội, mắt nhìn thấy ngày mai sẽ phải đến, Tiếu Mị lại là giàu dĩ có đi hay là không, tuy nhiên nàng không sợ cái gì, có điều nàng lại là cực không nguyện ý cùng dạng này người tiếp xúc. Nhưng là nếu như không tiếp xúc lời nói, hắn công ty đứng trước nan để lại không cách nào giải quyết, chuyện này thì lâm vào một cái ngõ cụt. Mà Tiếu Mị hôm nay lúc ăn cơm đợi không quan tâm cũng chính là bởi vậy, nàng muốn cho Tô Lâm cùng đi nàng cùng đi trận kia tụ hội, dù sao có Tô Lâm làm bạn chắc hẳn người khác cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng lại có ý nghĩ gì, có điều Tiếu Mị lại là minh bạch Tô Lâm những ngày này thật sự là quá mệt mỏi, lại không muốn phiền phức hắn, cho nên vẫn luôn không có mở miệng. Nghĩ đến ngày mai trực tiếp thoái thác trận kia tụ hội không đi tính toán, nhưng là Tô Lâm đã chủ động hỏi, Tiếu Mị vẫn là chi. Tiết nói ra, nghe xong Tiếu Mị một phen giảng thuật về sau, Tô Lâm vẫn ôn nhu như vậy cười, hắn xoa xoa Tiếu Mị tấm kia tinh xảo khuôn mặt nói bao lớn chút chuyện, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Nếu như ngay cả chính mình nữ nhân gặp được chuyện phiền toái đều không giải quyết được lời nói, Tô Lâm vẫn thật là cảm thấy mình thật sự là quá thất bại. Có điều Tiếu Mị gặp được sự tình tại Tô Lâm đến xem vẫn thật là không phải cái đại sự gì, thậm chí cùng hắn làm việc so ra liền hạt vừng một chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không bằng. Nếu như chuyện này thả trước kia Tô Lâm còn chưa trưởng thành lên, như cũ tại Hoa Hạ sờ soạng lần mò thời điểm, Tô Lâm thật đúng là hội hơi đầu đau một chút, dù sao trong kinh đô những thương nhân kia cho dù không thể nói là mỗi cái đều là quá giang long nhân vật bình thường, nhưng là thế nào lấy cũng coi là một con rắn độc. Trước kia Tô Lâm vẫn thật là không thể trêu vào dạng này độc xà. Nhưng là hiện tại lời nói liền kinh đô mấy gia tộc lớn đều bị tiêu diệt trong tay hắn, bây giờ duy nhất chỉ còn lại Phùng gia một nhà mà thôi. Phùng Hồng đến nay cũng đều mỗi tháng hướng hạ động lòng người báo cáo các loại tình trạng tài chính. Dư A theo lúc trước ước định một dạng rút ra lợi nhuận nộp lên trên, đây đều là Tô Lâm từ hạ động lòng người nơi đó nghe được. Đối với những chuyện này Tô Lâm Nhạc Thanh Nhàn tất cả đều giao cho hạ động lòng người một người quản lý, mình bây giờ thân ra. Có bao nhiêu chỉ sợ cũng chỉ có hạ có thể người biết. Kinh đô bây giờ một tay che trời đồng dạng Phùng gia nói dễ nghe một chút là Tô Lâm tại kinh đô người phát ngôn, nói khó nghe chút cũng là Tô Lâm nâng đỡ lên đến khôi lỗ. Tô Lâm cũng không sợ Phùng Hồng sẽ sinh ra cái gì phản tâm, hắn có thế diệt đi tứ đại gia tộc một lần. Tự nhiên cũng có thể diệt đi lần thứ hai lần thứ ba, đối với bây giờ hắn tới nói chỉ cần không phải Long Tổ Hoa Vũ Hạc xuất thủ, Hoa Hạ rất khó lại có người trở thành hắn chướng ngại vật, cho dù là bây giờ không cách nào vận dụng chân khí cũng giống vậy. Tô Lâm ngược lại là rất muốn nhìn một chút đến là cái gì cái không có mắt ra hỏa, cũng dám đôi hắn nữ nhân động ý tưởng gì, hồi lâu chưa từng có loại này nhân sinh bình thường sống, Tô Lâm cảm thấy chuyện này với hắn đều là một loại nghỉ ngơi. Cả ngày cùng những phi nhân loại đó đồng dạng ra hỏa liên hệ, Tô Lâm đều cảm thấy mình sắp thành tiên, bất quá hắn lại là còn không có quên hắn đối với sinh hoạt sở định hạ mục tiêu, dạng này sinh hoạt mới là hắn muốn, về phần hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nghe được Tô Lâm như thế có thể xưng là càn rỡ ngữ khí, Tiếu Mị chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thật giống như chỉ cần có nam nhân này tại, vô cùng lớn chuyện như thế này cũng không tính là sự tình mở dạng. Hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm phảng phất làm tả cờ một dạng nhìn chung quanh một chút, không ai, đều đi về nghỉ, trên mặt ôn nhu nụ cười cũng dần dần biến thành một loại tiếp cận với nụ cười thô bỉ nhỏ giọng nói với Tiếu Mị họ đều trở về phòng. Ngươi nhìn nếu không buổi tối hôm nay ta đi ngươi trong phòng Tiếu Mị nguyên bản vẫn còn cảm động ấm áp bên trong, vừa nghe đến Tô Lâm lời nói này, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên thoáng có chỗ đỏ lên, có điều Tiếu Mị cũng không phải cái gì. Tiểu nữ hải, cũng không có ra vẻ xấu hổ, chỉ là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút về sau lại là gật gật đầu. Tô Lâm cười hắc hắc, trực tiếp giang hai cánh tay đem Tiếu Mị cả người từ dưới đất ôm. Tiếu Mị trong nháy mắt liền bị Tô Lâm loại động tác này cho giật mình, có điều vì ngăn ngừa hắn nhân sinh nghi, lại cố nén không có phát ra cái gì tiếng vang. Tô Lâm cước bộ không ngừng, trực tiếp ôm Tiếu Mị một đường đi đến Tiếu Mị gian phòng vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thời điểm, Tô Lâm thì theo làm tả cờ một dạng lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, cũng không phải Tô Lâm cảm thấy thế nào. Mấu chốt là hắn nhưng là tại thiên âm tự thời điểm cùng mâu thân mình ở chung thời gian bên trong biết được mâu thân mình thế nhưng là một cái vô cùng bảo thủ mâu thân, tuyệt đối sẽ không để sướng trước hôn nhân cái kia hành vi. Có điều tuy nhiên có dạng này nguyên nhân, nhưng là Tô Lâm vẫn là không muốn để cho hắn nữ nhân biết mình tại Tiếu Mị gian phòng qua đêm, để phòng trong lòng các nàng khó chịu, Tô Lâm cảm khái không thôi, xem ra đây cũng là một vấn đề à, về sau kết hôn nhất định phải mua một cái giường lớn hơn. Ít nhất phải tất cả đều có thể ngủ đến hạ mới được, Tô Lâm âm thầm hạ quyết tâm. Nghĩ tới về sau cuộc sống tốt đẹp, Tô Lâm khỏe miệng ý cười cũng là không nín được đến giữa trưa thời điểm, đã chờ xuất phát Tiếu Mị cùng Tô Lâm cùng nhau trước khi ra cửa hướng trận kia thương nghiệp tụ hội, Tô Lâm cũng là lần đầu tiên thay đổi một bộ thể diện Tây Phủ, tuy nhiên mặc lấy vẫn là cảm giác không thoải mái, nhưng là như thế này trường hợp Tô Lâm vẫn là muốn thỏa hiệp một chút, dù sao hắn không sĩ diện có thể. Nhưng không thể để cho Tiếu Mị mất mặt, phải biết, hắn nhưng là lấy Tiếu Mị nam nhân có mặt trận này thương nghiệp tụ hội. Chương 1981, đến. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không chỉ có chỉ là đổi một thân hắc sắc tây trang mà thôi, có thể nói là từ đầu đến chân đều cách ăn mặc một phen, ban đầu vốn cũng không khó coi khuôn mặt càng lộ ra cương nghị, Tô Lâm cảm thấy mình lúc này muốn là xuất hiện ở trên đường cái đến gây nên không ít tiểu nữ hài thét lên, ai. Dáng dấp đẹp trai thật sự là bất đắc dĩ. Đương nhiên, loại lời này vì không làm cho người khác khinh bỉ, Tô Lâm vẫn là nuốt ở trong lòng, cùng Tiếu Mị đi ra biệt thự đại môn, Tô Lâm lái lên một chiếc Audi, chở Tiếu Mị tiến về trận kia thương nghiệp tụ hội chỗ hội sở. Lấy bây giờ Tô Lâm tài lực tới nói, cái gì xe sang trọng tự nhiên cũng đều lái nổi, thậm chí biệt thự trong gara thì đặt lấy không ít giá trị chí ít tại 8 vị đến lên con số xe sang trọng. Có điều Tô Lâm đối với những cái kia lại không phải rất lợi hại cảm bạo. Bây giờ Tô Lâm không cách nào vận dụng chân khí, lần thứ nhất một lần nữa qua lên loại này người bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, cho dù là đổi lại trước kia Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không phô trương quá mức bay thẳng lấy đi qua. Trên xe, nghe Tiếu Mị đại khái giảng giải, Tô Lâm cũng là biết đại khái trận này thương nghiệp tụ hội nội dung, đối ngoại công bố thì là một trận buổi đấu giá từ thiện. Hội có không ít đại nhân vật trình diện, nghe nói không vẹn vẹn chỉ có địa hải thành phố thương nhân, thậm chí kinh đô người cũng tới. Nguyên bản Tô Lâm so sánh kỳ quái vì cái gì kinh đô người sẽ đến, nghe được Tiếu Mị giải thích Tô Lâm cũng là minh bạch bên trong một hai, không khỏi mỉm cười. Cũng không lâu lắm về sau, xe cũng là rốt cục chạy đến Tiếu Mị nói tới một cái kia hội sở bên trong, tự nhiên là địa hải thành phố xa hoa nhất lần hội sở. Cho dù so ra kém Tô Lâm lần trước tại Italy gặp qua cái kia hoàng quán rượu, có điều lại cũng kém không nhiều lắm, đủ để thấy đến trận này thương nghiệp tụ hội quy cách. Hội sở trước cửa đã đặt không ít xe cộ, Tô Lâm nguyên bản cũng có thể nói là giá cả không ít Audi A8 tại cái này một mảnh xe sang trọng trong Hải Dương lập tức lộ ra ảm đạm vô quang, có điều Tô Lâm lại là không có quá nhiều ý nghĩ, tại đồng tử chỉ dẫn hạ dừng xe xong tử chi về sau. Tô Lâm cùng một tịch nghề nghiệp nữ tính khí tức Tiếu Mị đi xuống xe. Tiếu Mị lớn lên không kém, cho dù mặc lấy so sánh lệch bảo thủ nhưng cũng che giấu không để cho bản thân khí chất, hoàn toàn làm lên nữ cường nhân ba chữ xưng hô. Dạng này trường hợp Tô Lâm đã tự nhận tham gia qua không ít lần, có điều Tô Lâm vẫn là không quá thích hướng dạng này hoàn cảnh, tựa như trên người hắn cái này mặc đồ tây, vẹn vẹn mặc như thế một hồi liền đã cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Thật sự là Tô Lâm đã hoàn toàn ỷ lại lên trước kia loại tự do tự tại sinh hoạt, dù là so sánh mệt mỏi, có điều Tô Lâm vẫn cảm thấy phong phú. Lúc này nhìn thấy hội sở bên trong những người kia trên mặt những rối trá đó nụ cười, Tô Lâm chẳng biết tại sao trong lòng thì nổi lên một trận ác hàn, có điều Tô Lâm vẫn là nhịn xuống không có làm cái gì quá mức khác người cử động. Dù sao hắn hôm nay tới là cho Tiếu Mị chống đỡ mặt mũi đến, bên người làm cái thiếp thân bảo tiêu. Bởi vì hai người mặc lấy đều không phải là quá mức cao điệu, cho nên hai người xuất hiện cũng không có gây nên cái gì bạo động. Mặc dù nói Tô Lâm lần trước đại náo một trận về sau có thể nói tại địa hải thành phố là một cái danh nhân, có điều không biết sao hôm nay trận này tụ hội thật sự là đến quá nhiều người, tất cả mọi người ánh mắt đều để ở đó chút giới kinh doanh lão đại trên thân, ngược lại là cũng không có người nhận ra hắn. Tô Lâm lực quan sát tự nhiên không phải thường nhân nhưng so sánh, cho dù là tại hỗn loạn như thế hội sở bên trong lại là cũng đem mỗi một góc đều quan sát mấy lần. Cái này xem xét phía dưới vẫn thật là phát hiện mấy cái người quen. Bên trong một cái tại trong dự liệu, là Hoắc Tư Yến phụ thân, Hoắc Kiến Quân, lấy Hoắc Kiến Quân thân phận có thế tới tham gia trận này thương nghiệp tụ hội Tô Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là mặt khác một nhóm người xuất hiện ngay tại Tô Lâm ngoài ý liệu. Chớ nói chi là cái này bên trong còn có một cái Tô Lâm tuyệt đối người quen biết. Lâm Phong lúc này cũng là mặc vào một thân không mất phẩm vị Âu phục. Trạng tại một người trung niên còn có một nữ nhân bên người, tại trung niên nhân kia giới thiệu phía dưới tại cơ giới hóa cùng người nắm tay. Mà trung niên nhân kia cùng nữ nhân chính là chủ nhà họ Lục cùng Lục Ngưng Hoa, hai người này xuất hiện thì so sánh vượt quá Tô Lâm dự kiến, có điều suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng là nằm trong dự liệu. Kinh đô tứ đại gia tộc đã bị tiêu diệt, lấy Phùng Hồng đầu não đương nhiên sẽ không đoán không ra chính mình đối Lục gia đặc thù thái độ, mà tại Phùng Hồng tận lực chi vì dưới. Lục gia có thể trở lại năm đó đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Tô Lâm mỉm cười, xem ra cái này Lâm Phong là cho người ta Lục gia lên làm ở rể a, đoán chừng là tại Italy thời điểm một ngạn, lúc này mới về nước phải đi kinh đô tìm hắn tiểu tình nhân đi. Đối với chuyện này, Tô Lâm đương nhiên là đại lực chống đỡ, hắn nguyên bản chỉ hy vọng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên có thể đủ tất cả đều rời xa lấy trước loại cuộc sống đó, theo Lâm Phong mở dạng. Đều vượt qua nhân sinh bình thường sống. Chớ nói chi là Lâm Phong đã từng cái kia kinh lịch, Tô Lâm biết cái kia bóng mờ vẫn luôn tại Lâm Phong trong lòng vùng đi không được, bây giờ có thể có một nữ tử tới lấy thay đã từng nữ tử kia tại Lâm Phong trong lòng địa vị, cái này là một chuyện tốt. Tô Lâm cũng không có đi tiến lên cùng Lâm Phong chạm mặt, mà Lâm Phong lúc này bể buộn nhiều việc tại chủ nhà họ Lục giới thiệu cùng cái này đến cái khác cái gọi là Tổng Giám Đốc Ân cần thăm hỏi. Cũng là trong lúc nhất thời không có phát hiện Tô Lâm xuất hiện. Đang lúc Tô Lâm muốn nhập thần thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện mình cánh tay bị nữ nhân bên cạnh cho kéo một chút, lập tức đem Tô Lâm từ trong suy nghĩ lôi ra tới. Theo Tiếu Mị ra hiệu, Tô Lâm cũng là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa đang theo lấy hai người vị trí đi tới một nhóm người, nhìn qua tuổi tác không nhỏ, theo Tô Lâm cần phải có tiếp cận 40, Tô Lâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Làm sao còn muốn lấy châu già gặm có non loại sự tình này hơn nữa còn hết lần này tới lần khác dám ăn hắn thảo. Căn bản cũng không cần Tiếu Mị nhắc nhở, Tô Lâm cũng đã nhìn ra dẫn đầu người kia trên nót phảng phất khắc lấy sắc lang hai chữ, hẳn là Tiếu Mị nói tới cái kia hợp tác đồng bọn, hẳn là gọi là Phương Kiệt. Họ Phương, hơn nữa còn là kinh đô người, Tô Lâm cảm giác đầu tiên cũng là có phải hay không là người Phương gia, mặc dù nói Phương gia đã bị tiêu diệt. Nhưng là loại này đại gia tộc khó tránh khỏi liên lụy rất nhiều, tuy nhiên tráng kiện nhất một cây đại thụ ngược lại, nhưng là có lẽ có vài miếng không có ý nghĩa lá cây trốn qua một kiếp cũng khó nói, dù sao loại này cấp bậc tồn tại đoán chừng Phùng Hồng cũng sẽ không nhìn lên một cái, càng đừng đề cập đi đối phó loại người này. Phương Kiệt thẳng tắp hướng Tiếu Mị đi qua, con mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thì chạm tại Tiếu Mị bên người Tô Lâm. Dù là ai cũng có thể nhìn ra được Tiếu Mị cùng Tô Lâm giữa hai người quan hệ mập mờ. Tiếu tiểu thư, ngươi cũng tới a đi đến Tiếu Mị trước mặt chạm định, Phương Kiệt rôi ra một cái tay, trên mặt càng là lộ ra một bộ khiến người ta ác hàn nụ cười. Tiếu Mị nguyên bản thì phản cảm loại người này, chớ nói chi là theo loại người này nắm tay, nàng đều ngại bẩn. Phương Kiệt duỗi ra cái tay kia một mực thả ở giữa không trung, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Có điều Tô Lâm đúng lúc ở thơ y điếm na y đứng ra, nắm lấy Phương Kiệt cái tay kia, khỏe miệng mang theo một tia trêu tức nụ cười nói chào ngươi chương 1982, cá lớn. Nhìn thấy Tô Lâm cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Phương Kiệt rõ ràng là lăng một chút, mi đầu càng là rất nhỏ nhăn nhăn, có điều lại không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Đầu tiên là nhìn xem Tô Lâm trên thân trang phục, lòng có lòng tin Phương Kiệt nhếch miệng lên một vòng hơi cười cười nói, ngươi tốt, ta tại cùng Tiếu tiểu thư chào hỏi, không biết các hạ lại là nói. Phương Kiệt liền muốn đem tay mình từ Tô Lâm trong tay tránh ra, có điều lại là đột nhiên phát hiện mình tay phảng phất dính trong tay Tô Lâm, mặc hắn làm sao tránh thoát cũng là bất động mảy may. Tô Lâm khỏe miệng cũng là câu lên một vòng trêu tức nụ cười cười nói, ta là trong miệng ngươi Tiếu tiểu thư nam nhân, không có ý tứ. Ta nữ nhân xưa nay không theo rất là kỳ lạ người nắm tay, đành phải để ta tới làm thay. Nghe được Tô Lâm trong miệng lời nói, một bên nguyên bản tâm tình không phải quá tốt Tiếu Mị cũng là phốc một tiếng bật cười. Phương Kiệt dù sao cũng coi là có thân phận người, nhưng là tại Tô Lâm miệng bên trong liền thành rất là kỳ lạ người. Đây không phải cố tình làm người ta tức giận à? Có điều Tiếu Mị nguyên bản liền muốn nhìn thấy cái này Phương Kiệt ăn quả đắng, không nghĩ tới trực tiếp thì chịu thiệt thòi lớn. Tính tình cũng là tốt không ít, về phần hợp tác đến có thể hay không đạt thành. Tiếu Mị lại có phải hay không quá quan tâm. Mà Phương Kiệt nghe được Tô Lâm lời nói cũng là giận dữ, bên cạnh hắn mấy người tuy nhiên cũng là có trợ lý nhân vật bình thường, nhưng là cũng là mang theo thiếp thân bảo tiêu. Lúc này cái kia hai tên bảo tiêu nhìn thấy chủ tử nhà mình biểu lộ có chút không đúng lắm, ngay sau đó liền lên trước một bộ muốn cho cái này vô lễ ra hỏa điểm nhan sắc nhìn một cái. Có điều Tô Lâm lại là vừa đúng buông ra Phương Kiệt cái tay kia. Tốt, ngươi rất tốt thở, đợi lát nữa chờ xem. Phương Kiệt trên mặt lại không ý cười, hướng về phía Tô Lâm buông xuống vài câu ngoan thoại. Lúc này hắn đã hoàn toàn biết Tô Lâm cũng là chuyên môn đến thị uy đến, mà Tô Lâm trong miệng lời nói cũng là nửa điểm đều không để ở trong lòng. Dù sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiếu Mị đã kết hôn, hắn thấy Tô Lâm cũng đơn giản cũng là truy cầu Tiếu Mị trúng một viên. Nhưng dù sao cái này dù nói thế nào cũng là chính quy trường hợp, đại nhân vật đông đảo, cho dù là kinh đô đến hắn cũng không dễ làm ra quá phận sự tình, hắn mặc dù muốn phát tác nhưng là cũng không thể tại loại trường hợp này phía dưới. Tô Lâm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp đem hắn lời nói cho xem như không khí. Tiếu Mị tiểu thư, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Phương Kiệt quay đầu nhìn về phía Tiếu Mị ra vẻ nhẹ nhõm nói một câu. Chỉ bất quá Tiếu Mị lại là ánh mắt phiêu hốt căn bản cũng không có nhìn chỗ của hắn, đồng dạng là bắt hắn cho xem như không khí. Liên tục lọt vào loại đãi ngộ này, cho dù là hắn lại có hàm dưỡng chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn lại, huống chi hàm dưỡng cái từ ngữ này lúc đầu trong mắt hắn thì không đáng một mao tiền, có điều tại còn không có đem nữ nhân trước mắt này hống lên giường trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra bản thân diện mục thật sự. Phương Kiệt quay đầu hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, quay đầu dẫn người rời đi. Mà Phương Kiệt vừa rời đi về sau, Tiếu Mị tấm kia nguyên bản không chút biểu tình mặt cũng là lập tức liền biến đến đặc sắc, ôm lấy Tô Lâm một cái cánh tay nói ra, nhìn hắn ăn quả đắng ta làm sao lại vui vẻ như vậy chứ. Tô Lâm cũng là cười cười, có điều lại là nói với Tiếu Mị, không sợ ngươi sinh ý đồng bọn cứ như vậy chạy đi. Tiếu Mị rất là quả quyết lắc đầu, nói với Tô Lâm, ngươi còn thật sự cho rằng ta để ngươi tới nơi này là vì giúp ta lưu lại cái kia đơn sinh ý à? Nói xong, Tiếu Mị cũng là cười giả dối. Tô Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, minh bạch Tiếu Mị ý đồ, nàng chỉ là muốn để cho mình lấy nàng nam nhân có mặt cái này tụ hội mà thôi, hoặc là nói, nàng chỉ là muốn chính mình nhiều bồi bồi nàng mà thôi. Tô Lâm trong lòng mềm nhũn, có điều lại không nói gì thêm. Chỉ là suy nghĩ sau một lát nói ra, sinh ý phương diện này là ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một người tuyển, đến lúc đó ta tìm hắn nói chuyện tốt. Tiếu Mị chỉ là mỉm cười gật gật đầu, cũng không có quá để ở trong lòng. Sau đó cũng là có không ít địa hải thành phố thương nhân không ngừng đi vào Tiếu Mị cùng Tô Lâm hai người vị trí chào hỏi. Tiếu Mị tại địa hải thành phố còn tính là so sánh thành công sĩ nghiệp gia, càng là hoàn toàn xứng đáng nữ cường nhân. Có điều những người kia nhưng đều là trước tiên đem hiếu kỳ ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, mỗi lần hỏi thăm Tô Lâm thân phận lúc, Tiếu Mị đều là ôm lấy Tô Lâm cánh tay rất là kiên định nói lên một câu: nam nhân ta mặc dù nói Tô Lâm tại địa hải thành phố sức ảnh hưởng cũng là sâu đậm, có điều cũng không phải người nào đều có thể nhận ra được hắn, Mạo Xưng cũng chỉ là nghe qua cái tên này, hai người cho tới bây giờ cũng không đề cập tới Tô Lâm tên, mặc dù nói Tiếu Mị cùng Tô Lâm quan hệ cũng không ít người biết được, nhưng cũng cực ít, nói thí dụ như cái kia Phương Kiệt thì tuyệt đối nghĩ không ra Tiếu Mị sẽ cùng Tô Lâm cái tên này dính líu quan hệ, không phải vậy lời nói cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đối Tiếu Mị có cái gì ý nghĩ xấu. Cho nên Tô Lâm thân phận cũng là tạm thời không có đạt được cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Tô Lâm cũng là vui nhẹ nhõm. Biết được Tiếu Mị ý nghĩ về sau, Tô Lâm không suy nghĩ thêm nữa cái kia Phương Kiệt, mà chính là bưng lên một ly rượu đỏ chính thức bắt đầu hưởng thụ lên loại tụ hội này bầu không khí. Có điều không như mong muốn, ngay tại loại an tĩnh này qua không bao lâu về sau, nguyên bản rời đi Phương Kiệt lại là rốt cục trở lại trong tràng, bên người càng là nhiều không thái bảo tiêu. Chỉ sợ hắn cũng là đang ăn Tô Lâm một cái nho nhỏ hạ mã huy về sau lòng có cảnh giác, lúc này mới chuẩn bị nhiều mang ít người tới. Tô Lâm đành phải thả ra trong tay chén rượu, vô cùng bình tĩnh nhìn lấy nhóm người này đến. Tiếu Mị vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh, chỉ sợ đây cũng là Phương Kiệt đoán ra thừa dịp Tiếu Mị không nhớ tới muốn cho mình một bài học. Nhìn lấy Phương Kiệt tình thế bắt buộc biểu lộ, Tô Lâm có chút hiếu kỳ hỏi, ở loại địa phương này động thủ, ngươi chẳng lẽ thì không sợ không thể đi xuống đài trận này thương nghiệp tụ hội phía sau tổ chức nhân vật Tô Lâm có nghe thấy, mà người kia hôm nay cũng có tin tức sẽ đến, cái này để Tô Lâm tương đối hiếu kỳ, chẳng lẽ Phương này Kiệt thì dám như thế không nể mặt người kia. Tô Lâm nhìn lấy Phương Kiệt đắc ý ánh mắt, tâm lý lại là nghĩ đến hôm nay sợ rằng có thể được đến một số vui mừng. Ngoài ý muốn, Phương Kiệt hoàn toàn kéo xuống nguyên bản khuôn mặt kia, đồng nhiên hít một hơi trong tay xì gà. Sau đó lại là bỗng nhiên nôn tại Tô Lâm trên mặt nói ra, đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, lại có ai sẽ để ý. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, thở dài, chỉ có thể thoáng đem chính mình tay háo kéo lên, hắn cũng không muốn làm bẩn thân này ô phủ. Nơi này phát sinh xung đột đương nhiên sẽ không có người phát hiện, chí ít đã có không ít ánh mắt như có như không để ở chỗ này, có điều nhưng không ai chuẩn bị nhúng tay. Có điều lại là cũng có cùng Tô Lâm quen biết người phát hiện nơi này dị trạng. Lâm Phong có chút kinh hỉ nhìn lấy Tô Lâm vị trí liền muốn hướng hắn nơi này đi đến, có điều cũng là bị Tô Lâm lắc đầu ngăn cản, xử lý loại chuyện nhỏ này việc nhỏ, treo ra cái này Phương Kiệt phía sau cá lớn mới là trọng điểm. Chương 1983, Phùng Hồng xuất hiện. Một vị trí khác, Hoắc Kiến Quân cũng là phát hiện Tô Lâm, có điều lại là đồng dạng không có muốn nhúng tay ý tứ. Tuy nhiên hắn đã từ Hoắc Tư Hiến miệng bên trong hoặc nhiều hoặc ít biết bây giờ Tô Lâm năng lượng, bất quá vẫn là hoài nghi bên trong có khen đại thành phần, chí ít kinh đô tứ đại gia tộc bị tiêu diệt hắn thì hoài nghi rất lợi hại có lượng nước, dù sao hắn có thể vô pháp tưởng tượng như thế một người trẻ tuổi, làm sao có thể đầy đủ đối phó cái kia như mặt trời giữa trưa y hề hệt, mà lại. Hắn đối với Tô Lâm cấp đi Hoắc Tư Hiến chuyện này hắn vẫn là tâm lý có chút tờ vấn đề, đến ở hôm nay trận này tụ hội phía sau cái kia lão đại hắn cũng là rõ ràng rất lợi hại. Đợi đến người kia ra mặt chỉ sợ mới có thể chứng minh Tô Lâm là có hay không như là nữ nhi trong miệng nói như vậy. Đối với Tô Lâm cùng kinh đô tứ đại gia tộc tranh đấu, địa hải thành phố không ít người vẫn là có nghe thấy, ai cũng biết kinh đô tứ đại gia tộc bây giờ chỉ còn lại một cái Phùng gia, có điều lại không có bao nhiêu người biết Phùng Hồng cũng chỉ là Tô Lâm một quân cờ mà thôi. Tô Lâm bên kia tình huống nghịch chuyển vô cùng cấp tốc. Tại không ít người thầm nghĩ lấy muốn nhìn Tô Lâm ăn quả đắng người chú mục dưới, chỉ cảm thấy mình tựa như còn không có thấy rõ ràng, qua trong giây lát cục diện cũng đã đại định. Tô Lâm cũng không có hạ cái gì ngoan thủ, chỉ là để bọn hắn minh bạch cùng mình chênh lệch. Về phần cái kia Phương Kiệt, Tô Lâm ngược lại là hơi động ra tay đột gác, lúc này nằm trên mặt đất kêu thảm phảng phất còn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì. Đương nhiên, đây cũng là Tô Lâm cố ý mà vì đó. Muốn đánh hắn nữ nhân chú ý, tự nhiên cần muốn đánh đổi một số thứ, có điều Tô Lâm lại là không có hạ tử thủ. Nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên không phe mi nhờ kiệt, còn có bên cạnh hắn những ánh mắt đó chúng tràn ngập hoảng sợ bảo tiêu dưới ánh mắt, Tô Lâm chỉ là nói đơn giản một câu, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Tô Lâm không có nói quá nhiều, bởi vì hắn cảm thấy dạng này cũng đã đầy đủ treo ra phía sau hắn cá lớn, dù sao hắn thân phận hôm nay cũng không có bại lộ. Tại trong mắt người khác cũng chỉ là hơi có thể đánh mà thôi. Không thể không nói là, Phương Kiệt xương cốt vẫn tương đối cứng rắn, tuy nhiên tại Tô Lâm thủ hạ lại chịu thiệt thòi lớn, nhưng lại cũng không có chịu thua, đồng dạng quẳng xuống vài câu ngoan thoại về sau, liền bị bảo tiêu lôi ra hội sở. Mà Tô Lâm thì là một lần nữa như vô sư bưng lên cái kia ly rượu đỏ tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Hoắc Kiến Quân cũng là thu hồi đặt ở Tô Lâm trên thân ánh mắt, không khỏi lắc đầu, có thể đánh trong mắt hắn không tính là bản lĩnh gì, trong lòng càng là đối với nữ nhi đánh giá không khỏi có chút dao động. Cái kia Phương Kiệt hắn ngược lại là cũng nhận biết, không tính là đại nhân vật gì, nếu như Tô Lâm đúng như nữ nhi của mình đồng dạng nói thần thông quảng đại, cần gì phải cần tự mình động thủ đâu. Thực lúc này hội sở mắt thấy vừa mới một màn kia người cơ bản đều là nghĩ như vậy. Tới nơi này có thể đều là có mặt mũi nhân vật, nơi nào sẽ có giống Tô Lâm dạng này theo bên đường tiểu côn đồ cùng người đánh nhau. Cũng không lâu lắm, Tiếu Mị cũng là một lần nữa trở lại Tô Lâm bên người, nhìn bên cạnh những cái kia như có như không ánh mắt, không khỏi hỏi, ta mới rời khỏi bao lâu, ngươi đang làm gì đó chuyện tốt. Tô Lâm chỉ là cười cười nói, đuổi đi một con rồi mà thôi, RUNG. Không phải nói một hồi có buổi đấu giá từ thiện A chừng nào thì bắt đầu đối với Tô Lâm thuyết pháp, Tiếu Mị cũng không có để ở trong lòng, dù sao Tô Lâm sẽ làm ra cái gì dưới cái nhìn của nàng đều không kỳ quái, chỉ là nghe được Tô Lâm cha hỏi về sau giơ tay lên đồng hồ nhìn một chút nói ra, cũng nhanh, còn có mửa y mở y phu tờ. Tô Lâm gật gật đầu, hướng về phía bên kia cũng sớm đã hưng phấn nhảy cẫng Lâm Phong với tay, mà Lâm Phong cũng không chần chờ chút nào. Nắm bên người Lục Ngưng Hoa tay thì đi tới. Lâm Phong vừa đến Tô Lâm trước mặt liền mang theo kinh hỉ ý vị sờ sờ Tô Lâm đầu kia cánh tay trái nói ra, Tiểu Lâm ca, tay ngươi Tô Lâm tiếu tiếu, nâng lên hắn cánh tay trái lắc lắc nói ra, không thể giả được. Tô Lâm đại ca, lúc này đứng ở một bên có chút nhát gan như cái Lục Ngưng Hoa cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí đối Tô Lâm kêu một tiếng. Nàng vô cùng rõ ràng người nam nhân trước mắt này có được như thế nào năng lượng người, càng là trong lòng đối Tô Lâm tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Tô Lâm lời nói, sợ sợ các nàng Lục gia vĩnh viễn không có loại này thời gian xoay sở. Tô Lâm cũng là cười đối Lục Ngưng Hoa gật gật đầu nói, chuẩn bị lu cờ na ho theo Lâm Phong tu thành chính quả, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi chuẩn bị uống các ngươi rượu mừng. Nhìn Lâm Phong bộ dáng đoán chừng là đã sớm theo Lục Ngưng Hoa ưng thuận cả đời. Tô Lâm thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại chạy ở phía trước chính mình, dù sao mình hôn lễ còn không có cái rơi vào đây. Nghe đến lời này, Lục Ngưng Hoa mặt cũng là đỏ lên, Lâm Phong cũng là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Tô Lâm cũng không có lại đi theo hai người bọn họ đùa nghịch, bởi vì hội sở bên trong một bàn bàn thịt rượu đã cất kỹ. Tô Lâm biết, cái kia một trận buổi đấu giá từ thiện cũng nhanh muốn bắt đầu. Liền theo Tiếu Mị còn có Lâm Phong cùng Lục Ngưng Hoa ba người tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Mà nguyên bản tại hội sở bên trong đi lại hai to mặt lớn nhân vật cũng là nhao nhao tìm tơ ý ghế ngồi xuống. Theo Tô Lâm ngồi tại một bàn mấy người Tô Lâm cũng không biết, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì ngôn ngữ. Xem ra Tiếu Mị cũng không phải rất quen thuộc, xem ra hẳn là kinh đô đến thương nhân. Buổi đấu giá cũng không có bắt đầu, tựa như là đang chờ người nào đến. Thậm chí hội sở chúng không ít người đã xì xào bàn tán lên, trên cơ bản đều nâng lên một cái tên, Phùng Hồng. Tại tứ đại gia tộc rơi đài về sau, Phùng Hồng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng giới kinh doanh đệ nhất nhân, có thể nói hoa hạ kinh tế mệnh mạch đều đại bộ tờ HN nắm giữ trong tay hắn, cũng không phải nói Phùng Hồng tư sản có bao nhiêu, chỉ là hắn nắm giữ tư nguyên phong phú đến một loại không người nào có thể địch nổi trình độ. Hôm nay trận này buổi đấu giá từ thiện cũng chính là từ hắn tổ chức, cho nên mới sẽ đến nhiều như vậy người. Về phần Phùng Hồng đến vì lựa chọn gì tại địa Hải Thành, phố tổ chức, ngược lại là không được biết. Mọi người ở đây đều đang thì thầm nói chuyện thời điểm, hội sở môn rốt cục lại một lần bị mở ra, quả nhiên, mang theo một cỗ khí chất phi phàm Phùng Hồng từ ngoài cửa đi tới. Nhìn thấy Phùng Hồng quả nhiên xuất hiện, không ít người thậm chí đều chủ động từ chỗ ngồi đứng lên. Lấy đó đối vị này truyền kỳ nhân vật tôn kính. Có điều mọi người nhưng cũng là phát hiện, ngay tại Phùng Hồng sau lưng còn theo một người, trên tay đánh lấy băng vải Phương Kiệt, bó tay bó chân đi theo Phùng Hồng sau lưng. Nhìn thấy Phương Kiệt, không ít mắt thấy trước đó một màn kia người cũng không khỏi đem trêu tức ánh mắt đặt ở Tô Lâm vị trí bên trên, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này hẳn là phải ngã nấm mốc. Cùng Tô Lâm ngồi cùng bàn mấy người cũng là như thế. Dù sao ai nấy đều thấy được, Phương Kiệt cần phải theo cái này Phùng Hồng có chút quan hệ, bây giờ Tô Lâm đánh Phương Kiệt con chó này, Phùng Hồng cái chủ nhân này sao có thể không ra tìm về chẳng diện. Mà đương sự người, Tô Lâm lúc này biểu lộ lại là âm trầm phảng phất muốn nước chảy tới. Chương 1984, không ai trị được ngươi. Phương Kiệt người này tuy nhiên các phương diện năng lực không tính quá mạnh, có điều tổng tới nói tại khu vực này cũng coi là cái thai to mặt lớn nhân vật, không phải vậy lời nói Tiếu Mị cũng sẽ không lựa chọn cùng người này hợp tác, mà trái lại Tô Lâm làm theo cơ bản không có bao nhiêu người biết được, tối đa cũng thì chỉ biết là hắn là Tiếu Mị nam nhân mà thôi, có điều cũng tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng hắn có thể theo Phùng Hồng nhân vật như vậy chống lại. Lúc này Phương Kiệt rõ ràng phía sau có Phùng Hồng như thế một cái chỗ dựa, vừa mới mắt thấy Tô Lâm cùng Phương Kiệt ở giữa xung đột người tự nhiên mà vậy thì cho rằng Tô Lâm sau đó phải thiệt thòi lớn. Coi như Phùng Hồng bận tâm thể diện không muốn náo ra quá lớn sự tình, nhưng là chí ít dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Lâm chí ít hội không nể mặt, có điều những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ, những người này cơ bản đều ôm một loại xem kịch vui tâm tính. Mặc dù nói bọn họ tới nơi này mục đích càng nhiều là muốn kết bạn như thế một vị lão đại, nhưng là bạch xem náo nhiệt người nào không thích nhìn, thậm chí có ít người lúc này tâm lý càng là nghĩ đến sau đó muốn hay không bỏ đá xuống giếng một chút, tranh thủ tại Phùng Hồng tâm lý rơi vào một cái ấn tượng tốt, tuy nhiên không thể nói toàn bộ, nhưng là ở đây tuyệt đại bộ phận trong lòng người đều mười phần muốn Phùng Hồng như thế một khỏa đại thụ che trời, dù sao tại tứ đại gia tộc bị tiêu diệt về. Sau Kinh đô chí ít tại ngoài sáng lên xem ra đều là từ Phùng Hồng một người nói tính toán. Cách đó không xa Hoắc Kiến Quân trong lòng cũng là không khỏi thầm than một tiếng, tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều không đúng Tô Lâm ôm có cái gì tốt cảm giác, nhưng là chí ít hắn đã coi như là đem nữ nhi của mình giao cho tiểu tử này. Lúc này mắt thấy Tô Lâm thì phải ăn thiệt thòi, hắn cũng là đang nghĩ lấy muốn hay không giúp đỡ cái này hắn không quá nhìn con rể tốt, nhưng nghĩ tới đối phương là Phùng Hồng. Sau cùng Hoắc Kiến Quân vẫn là từ bỏ. Mà khi nhìn đến Phùng Hồng về sau, ngồi tại Tô Lâm bên người Tiếu Mị thì là hiếu kỳ nói một câu nói, hắn không phải lên lần cái kia Tiếu Mị cùng Phùng Hồng ở giữa cũng chỉ gặp qua một lần, cũng là tại họ bên ngoài biệt thự, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt gật gật đầu, không rõ ràng trong nguyên nhân Tiếu Mị rất lợi hại thức thời ngậm miệng không nói, cũng không phải là Tô Lâm lo lắng cái gì. Nơi cửa, Phùng Hồng vênh vang đắc ý đi tới, nhìn qua rất là hưởng thụ loại này bị như là chúng tinh cùng nguyệt ánh mắt, mặc dù nói trước kia hắn Phùng gia địa vị cũng không thấp, nhưng là tuyệt đối còn chưa đạt tới loại trình độ này. Đây hết thể còn phải quy công cho cái kia còn lại tam đại gia tộc bị tiêu diệt, để bọn hắn Phùng gia nhảy lên trở thành kinh đô bên ngoài người nói chuyện, chí ít theo người khác, Phùng gia bây giờ cũng là hoa hạ đệ nhất gia tộc. Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Hồng trong lòng liền không cấm dâng lên một cỗ hào khí. Hướng về phía sau lưng có chút khúm núm Phương Kiệt nói vài lời về sau, chỉ thấy cái kia Phương Kiệt trên mặt vui vẻ, sau đó tại này hội sở bên trong tìm kiếm lên mô đạo thân ảnh. Phương Kiệt đang tìm đương nhiên là Tô Lâm, ngay tại vừa mới hắn tại Tô Lâm thủ hạ chịu thiệt thòi lớn về sau thì dĩ nhiên minh bạch, Tô Lâm cũng không phải là cái gì người bình thường, chí ít lấy hắn thủ hạ thực lực tuyệt đối không đủ theo ra hỏa kia vật tay. Dù sao hắn chỉ là một cái thương nhân, căn bản không biết cái gì truyền thuyết bên trong tu luyện giả, có điều cái này không có nghĩa là hắn không thể tìm người hỗ trợ. Đối với Phùng Hồng thực lực, Phương Kiệt có thể nói muốn so người khác giải rõ ràng hơn, hắn nhưng là rõ ràng biết, Phùng gia cũng không phải cái gì phổ thông gia tộc, vậy nhưng là chân chân chính chính tu luyện giả gia tộc, buôn bán chỉ là Phùng gia bên trong một đầu vì sinh chi đạo mà thôi, cho nên Phương Kiệt ngay đầu tiên liền tìm tới Phùng Hồng, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Đem sự tình cho nói thẳng. Bởi vì một ít không đủ vì ngoại nhân nói cũng nguyên nhân, Phương Kiệt rất có lòng tin Phùng Hồng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Quả nhiên, tại nghe xong Phương Kiệt giảng thuật, Phùng Hồng lập tức liền đáp ứng sẽ giúp hắn ra như thế một ngụm ác khí. Phùng Hồng càng là liền đối phương đến là ai cũng không hỏi một tiếng, đoán chừng là cảm thấy tại cái này một mẫu ba phần đất căn bản không ai có thể cùng hắn chống lại, cũng không biết nếu như nghe được Tiếu Mị cái tên này lời nói. Phùng Hồng sẽ hối hận hay không làm ra quyết định này, ở đây người cũng đều biết Phương Kiệt đang tìm kiếm người đến là ai, cùng Tô Lâm ngồi cùng bàn mấy cái kia kinh đô thương nhân có chút đung đưa không ngừng, bởi vì bọn hắn nghĩ đến có phải hay không muốn chủ động. Vạch trần Tô Lâm cái này ke cờ ơ mở đầu, dùng cái này tại Phùng Hồng tâm lý khiến cho cái ấn tượng tốt, có điều liền tại bọn hắn đung đưa không ngừng ở giữa, lại là phát hiện Tô Lâm cái này ke cờ ơ mở đầu đã chủ động đứng lên. Nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma chủ động đứng lên, hội sở làm bên trong lập tức hống loạn thảo luận. Đương nhiên đại bộ tờ hờ ơn nở thanh âm đều là thảo luận Tô Lâm quả nhiên là mới ra đời không sợ cọp, cũng đều là nghĩ đến Tô Lâm đến họp rơi vào cái kết cục gì. Đương nhiên, nhìn thấy Tô Lâm chủ động đứng lên kích động nhất cái kia vẫn là nghẹn một ngụm ác khí Phương Kiệt, chỉ Vương Kiệt trên mặt vui vẻ, sau đó vội vàng hướng lấy bên người trạng thái khí 10 phần Phùng Hồng trên tay chỉ Tô Lâm phương hướng, miệng bên trong tại nói cái gì đó. Cũng chính là lúc này, tại cách đó không xa Hoắc Kiến Quân rốt cục không ngồi được đi, cũng là đồng dạng đứng người lên, đồng dạng đứng lên còn có mới vừa vặn phát hiện Tô Lâm Lục gia gia chủ. Hai người biểu hiện trên mặt hoàn toàn khác biệt. Hoắc Kiến Quân là nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn rốt cục đến bây giờ mới quyết định muốn xuất thủ giúp đỡ cái này tương lai mình con rể, bởi vì hắn thấy lấy thân phận của mình, liền xem như Phùng Hồng hẳn là cũng hội nguyện ý bán mình một cái chút tình mọn. Mà Lục gia gia chủ đứng lên nguyên nhân làm theo rất đơn giản, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy ngoài ý muốn còn có kinh hỉ. Về phần vừa mới Tô Lâm cùng Phương Kiệt xung đột hắn làm theo là căn bản không có chú ý tới. Nếu như hắn biết hội sở bên trong người khác ý nghĩ nhất định sẽ cười thầm không thôi, bởi vì hắn biết rõ kinh đô cái kia tam đại gia tộc bị tiêu diệt nguyên nhân, còn có chỉ còn lại cái này Phùng gia cùng Tô Lâm ở giữa có như thế nào quan hệ. Hoắc Kiến Quân một đường đi đến trên mặt âm trầm muốn xuất nước Tô Lâm bên người, không nói gì thêm, Tô Lâm biểu hiện trên mặt theo Hoắc Kiến Quân, cũng hẳn là biết mình gây đại phiền toái. Mặc dù nói Tô Lâm vẫn luôn đưa ánh mắt đặt ở Phùng Hồng trên thân, bất quá đối với bên người chuyện phát sinh vẫn là rất rõ ràng, đối với Hoắc Kiến Quân chủ động đứng ra, Tô Lâm cũng là ngay đầu tiên biết được, thu hồi biểu hiện trên mặt, Tô Lâm quay đầu nở nụ cười nói ra, Hoắc thúc thúc, ngươi cũng tại cái này. Tô Lâm nụ cười trên mặt rất là tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, đương nhiên nếu như Hoắc Kiến Quân không có chủ động đứng ra lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình đối với Hoắc Kiến Quân hẳn là hoàn toàn khác biệt thái độ. Hoắc Kiến Quân cau mày, đối với Tô Lâm thái độ rất không hài lòng, cảm thấy Tô Lâm quá mức lỗ mãng, vừa định chủ động răn rẻ vài câu kỳ gửi đợi chút nữa có thể hướng Phùng Hồng văn mài, lại là phát hiện Tô Lâm đã quay đầu đi, càng là nghe được Tô Lâm miệng bên trong lời nói. Đang nhìn hướng Phùng Hồng lúc, Tô Lâm đã thu hồi nụ cười trên mặt, một lần nữa biến đến âm u khuôn mặt từ tốn nói, Phùng Hồng, ngươi có phải hay không cảm thấy đã không ai có thể trị được ngươi? Trước 1985, quỳ xuống. Đang nghe Tô Lâm miệng bên trong cực đại nghịch bất đạo gọi thẳng ra Phùng Hồng tục danh về sau, rất nhiều người hoài nghi là không phải mình lỗ thai xảy ra vấn đề, dù sao cái này kịch bản có thể không phải như vậy diễn, nguyên bản tại trong đầu của bọn họ diễn biến kịch vốn phải là Tô Lâm bị Phùng Hồng đuổi ra hội sở mới đúng. Mà đang nghe Tô Lâm đằng sau câu nói kia về sau, không ít người thì là nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự là phải xui xẻo, tiến tới thì hướng Phùng Hồng nhìn lại. Muốn nhìn một chút Phùng Hồng đối với chuyện này là loại nào phản ứng. Hoắc Kiến Quân cũng theo những người này phản ứng kém không nhiều lắm, hắn cũng là theo Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía Phùng Hồng, lại phát hiện Phùng Hồng lúc này như là tia chớp, một mặt không thể tin nhìn lấy Tô Lâm, không nhúc nhích. Phùng Hồng phản ứng tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người dự kiến, dù sao ai cũng có thể nhìn ra Phùng Hồng lúc này có chút không thích hợp. Không ít người đã cảm thấy sự tình giống như có chút không tốt lắm. Phùng Hồng đi theo phía sau Phương Kiệt là trước hết nhất. Kịp phản ứng người kia, hắn có chút hiếu kỳ Phùng Hồng tại sao là loại phản ứng này, có điều nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Tô Lâm lớn lối như thế, chỉ sẽ gặp phải càng thêm mãnh liệt trả thù. Phương Kiệt tại Phùng Hồng bên thai nhắc nhở một câu, có điều Phùng Hồng vẫn như cũ là không nhúc nhích, như gặp sét đánh. Hội sở bên trong nguyên bản ồn ào bầu không khí lập tức lãnh đạm rất nhiều, không ít người đều rất lợi hại thức thời ngậm miệng không nói, chờ đợi lấy sự tình đến tiếp sau phát triển, Hoắc Kiến Quân phản ứng lại là khác biệt. Hắn bỗng nhiên muốn lên nữ nhi của mình giảng thuật những Tô Lâm đó sự tích, kết hợp với Phùng Hồng phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy những chuyện kia giống như đều là chân chính phát sinh qua, bao quát cái kia kinh đô tam đại gia tộc bị tiêu diệt. Mọi người ở đây trong đầu suy nghĩ bay động thời điểm, Phùng Hồng cũng là rốt cục có hành động, càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại mấy chục đạo dưới ánh mắt, Phùng Hồng căn bản không có còn lại động tác, hướng về phía Tô Lâm phương hướng không để ý bất luận cái gì hình tượng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tục ngữ nói tốt, đàn ông dưới đầu gối là vàng, chớ đừng nói chi là cùng Phùng Hồng thân phận địa vị tới nói, làm ra loại động tác này tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là từ người thân nhất miệng người bên trong nghe tới cũng sẽ chỉ là xem như một chuyện cười tới nghe, dù sao người nào sẽ nghĩ tới Phùng Hồng nhân vật như vậy vậy mà lại hướng về phía một người trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất, nếu như không phải là bởi vì không khí hiện trường quá mức quỷ dị, đoán chừng không ít người hiện tại đã bắt đầu trắng trợn nói chuyện với nhau, để bày tỏ đạt bọn họ lúc này rung động trong lòng. Lúc này tất cả mọi người lại nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt đã không còn loại kia trêu tức, chờ lấy xem kịch vui tâm tính, mà là một loại thật sâu kính sợ, thậm chí bọn họ cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa Tô Lâm thân phận chân chính. Mà đương sự người, Tô Lâm mặt lại là càng thêm âm trầm, thực hắn tức giận vẫn cũng không phải là Phương Kiệt tìm Phùng Hồng tìm đến mình không thoải mái, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình nhận phản bội. Tô Lâm cuộc đời thống hận nhất có người phản bội chính mình, khi biết Phương Kiệt cái tên này thời điểm, Tô Lâm liền nghĩ qua có phải hay không là Phương gia tránh thoát một kiếp bên trong một viên. Thực coi như Phương gia có người trốn qua một kiếp cũng không có gì, Tô Lâm cũng không tâm tình làm loại kia đuổi tận giết tuyệt sự tình, nhưng là Phùng Hồng xuất hiện lại là chứng minh một sự kiện, cái kia chính là Phùng Hồng theo cái này Phương Kiệt quan hệ không đơn giản, chí ít Phùng Hồng là rất rõ ràng Phương Kiệt tồn tại, giữa hai người càng là thậm chí có chút thâm giao, cái này đã hoàn toàn rời bỏ Tô Lâm ý nguyện, bởi vì Phùng Hồng tuyệt đối không thể nào không rõ ràng Phương này nhà cùng Tô Lâm ở giữa ân oán. Phùng Hồng mở một mắt, nhắm một mắt cũng coi như, nhưng nhìn đi lên giống như không có đơn giản như vậy. Nguyên bản đối với Phương Kiệt có phải là hay không người Phương gia, Tô Lâm cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là Phùng Hồng làm việc lớn như vậy lại là đã chứng minh Tô Lâm suy đoán, bởi vì Phùng Hồng động tác hoàn toàn cũng là tại không đánh đã khai. Phùng Hồng nguyên bản không có tất yếu làm ra loại này kinh hãi thế tục cử động, nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại trước mặt mọi người quỳ trên sàn nhà. Nếu như không phải là bởi vì tâm hỏng còn sẽ có hắn nguyên nhân để giải thích ra, Tô Lâm không để cho Phùng Hồng đứng lên, mà chính là trực tiếp đi đến trước mặt hắn, mà sau lưng Phùng Hồng Phương Kiệt lúc này làm theo sớm đã hoảng sợ động cũng không dám động một cái. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng quá mức rung động, chỉ sợ cũng phải lựa chọn theo Phùng Hồng giống nhau cử động, có điều Tô Lâm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, bởi vì vốn là Tô Lâm thì không hứng thú phản ứng một nhân vật như vậy. Tô Lâm cúi người xuống nhìn lấy Phùng Hồng nói ra, ta để ngươi thu nạp tam đại gia tộc sản nghiệp, ngươi chính là như thế làm cho ta đừng nói cho ta ngươi không biết người này là người Phương gia. Phùng Hồng lúc này rốt cục chậm tới thần, trong lòng càng là hối hận phát điên, bất quá hắn lại là hiểu lầm một sự kiện. Đó chính là hắn nguyên bản nhìn thấy Tô Lâm thứ nhất mắt liền coi chính mình trong lòng tính toán nhỏ nhặt sớm đã bị Tô Lâm cho biết được. Mà bây giờ, Tô Lâm cũng là tới tìm hắn tính sổ sách, không phải vậy Tô Lâm nơi nào sẽ chuyên đến như vậy một cái nho nhỏ hội sở nghe được Tô Lâm miệng bên trong lời nói, Phùng Hồng liền càng thêm nhận định sự thật này, cũng không ngụy biện, chỉ là nuốt ngụm nước bọt nói với Tô Lâm. Chuyện này là ta làm sai lại cho ta một cơ hội. Phùng Hồng trong lòng căn bản cũng không dám có một tia nửa điểm phản kháng tâm lý, dù sao hắn là rõ ràng nhất Tô Lâm thực lực người, hắn biết rõ Tô Lâm là loại kia có thể một người thì đánh cả một cái gia tộc nhân vật. Có điều Tô Lâm đối với hắn đề nghị lại là không có hứng thú, chỉ là lắc đầu, cũng không muốn lại đi để ý tới Phùng Hồng, quay người đưa lưng về phía quỳ trên mặt đất Phùng Hồng nói ra, ta cũng không phải chỉ có ngươi một người như vậy có thể dùng, bất quá ta hiện tại cũng không muốn làm tiếp loại kia che mở dê tờ sự tình. Về sau Phùng gia thì thành thành thật thật đợi tại kinh đô, đến tại tay ngươi hạ những cái kia không thuộc về Phùng gia sản nghiệp. Nói đến đây, Tô Lâm ngừng dừng một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa đồng dạng cảm giác rung động sâu sắc Lục gia gia chủ nói ra, không biết Lục gia gia chủ có hứng thú hay không nghe được Tô Lâm lời nói. Lục gia gia chủ nơi nào có còn lại ý nghĩ, chỉ là không ngừng gật đầu, đây đối với Lục gia tới nói có thể nói là trên trời rơi xuống đến một phần thế gian đắt nhất đĩa bánh. Tô Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần những sản nghiệp đó, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thế gian, một dạng không ít chuyển giao cho Lục gia, nếu như ra bất kỳ sai lầm nào, Phùng gia cũng không cần thiết tồn tại. Phùng Hồng như cũ quỳ trên mặt đất, hít sâu một hơi về sau, lần nữa lúc ngẩng đầu lên đợi phảng phất lao không ít. Có điều lại cũng chỉ là nói một câu, đúng một câu liền quyết định kinh đô vô số sản nghiệp thuộc về, hội sở bên trong thương nhân đều cảm thấy kinh đều giống như sắp biến thiên thực. Tô Lâm thật không phải tại ủy thế hiếp người, dù sao Phùng gia bây giờ nắm giữ hết thảy đều là Tô Lâm cho, nếu như không phải Tô Lâm lúc trước lâm thời khởi ý, Phùng gia đoán chừng đã sớm cùng hắn tam. Đại gia tộc một cái hạ tràng, bây giờ hắn chỉ là đem những vật này thu hồi lại mà thôi, nếu như không phải ra dạng này sự tình lời nói, Tô Lâm cũng lười qua nở những thứ này. Chương 1986, đổi mới. Phùng Hồng cũng không có bất kỳ cái gì đối với Tô Lâm phẫn nộ, chí ít tại trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may, chỉ bất quá hắn sau lưng Phương Kiệt lại rõ ràng không có đối với Tô Lâm lớn như vậy đáng sợ, mà lại hắn cũng không biết Phùng Hồng tại sao muốn đối Tô Lâm như thế không đúng, đứng ra một bộ hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt nói ra, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì nói giao ra sản nghiệp thì giao ra sản nghiệp thực. Phương Kiệt nói ra lời nói này cũng là mang theo một loại đánh cực thái độ, bởi vì hắn biết nếu như hôm nay Phùng Hồng xám xịt đào tẩu, như vậy về sau tại kinh đô không chỉ có là Phùng Hồng rớt xuống ngàn trượng, hắn cũng sẽ không còn một chỗ cắm rủi. Phương Kiệt biết Tô Lâm khả năng không phải hắn có thể chọc được người, nhưng là hắn cũng chỉ có thể một cược, dù sao hắn thấy Tô Lâm chỉ có một người, lại cường năng mạnh tới đâu hắn nhưng là thấy tận mắt những gia tộc kia cao thủ thân thủ. Hắn thấy, Phùng Hồng chỉ là những năm này an ổn quen, không có làm sơ sắc bén. Hắn muốn bước lên Phùng Hồng tâm tư, ở chỗ này trực tiếp đem người kia cho diện, đây chẳng phải là chẳng có chuyện gì. Phương Kiệt cảm thấy mình muốn không có sai, có điều để hắn không nghĩ tới là, hắn vừa mới nói xong dưới, người trong cuộc Tô Lâm không có biểu hiện ra cái gì, trên mặt mình lại chịu một cái bạn hai. Đứng người lên Phùng Hồng một mặt trầm xuống, dĩ nhiên không phải nhằm vào Tô Lâm, mà chỉ là nhằm vào Phương Kiệt, lúc này trong lòng của hắn mặc dù có hỏa cũng không dám hướng Tô Lâm trên thân phát, đành phải toàn bộ phát tại Phương Kiệt trên thân. Dù sao hôm nay hội náo ra chuyện lớn như vậy tình nói đến hay là bởi vì Phương Kiệt, nếu như không phải hắn êm đẹp đi treo chọc Tô Lâm tôn này đại Phật, hắn làm thế nào có thể mất đi địa vị. Phùng Hồng không dám đối Tô Lâm có lời oán giận, bởi vì hắn biết rõ bây giờ địa vị mình toàn bộ là từ người trẻ tuổi này cho đến, tự nhiên cũng có thể bị hắn cho thu hồi đi, mỗi khi nhớ tới Tô Lâm cái kia thực lực kinh khủng. Phùng Hồng tâm đều đang run rẩy. Mất đi địa vị không có cái gì, Phùng Hồng thế nhưng là sợ Tô Lâm tức giận đột nhiên đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở đây, hắn cũng không muốn vừa nhặt về cái mạng này không bao lâu lại phải nơm nớp lo sợ. Cho nên tại Phương Kiệt nói dứt lời trước tiên, Phùng Hồng lập tức liền giận, nếu như không phải trở ngại quá nhiều người, Phùng Hồng hận không thể tại chỗ thì đem cái này còn không hiểu rõ tình huống ra hỏa cho băm ở chỗ này. Phương Kiệt trên mặt chịu một bàn tay, khắp khuôn mặt là mờ mịt, tiếp theo là đối Phùng Hồng vô tận trào phúng, bởi vì hắn cảm thấy mình trước đó ý nghĩ kia càng thêm rõ ràng, Phùng Hồng cũng là lão, không dám liều không dám đánh, cho nên mới sẽ tại một người trẻ tuổi trước mặt quỳ xuống, biết mình tại không lâu tương lai liền sẽ mất đi hết thể. Phương Kiệt căn bản không đi che giấu trên mặt đối với Phùng Hồng khinh thường. Tô Lâm căn bản là đối với Phương Kiệt tiểu nhân vật này không có chút nào hứng thú. Khoát khoát tay nói ra, có chuyện gì chính các ngươi tự mình đi giải quyết, đừng đem trận này tụ hội làm cho huyết tinh. Phùng Hồng không dám lưu thêm, vội vàng mang theo người một nhà lại rời đi hội sở. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cái này vừa rời đi cũng đại biểu cho mình tại kinh đô thân phân địa vị cùng vô số sản nghiệp hoàn toàn biến mất. Đi ra khỏi cửa về sau, Phùng Hồng không lại áp chế chính mình tâm nộ khí, lại là tại Phương Kiệt trên mặt vung một bàn tay nói ra, con mẹ nó ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây như thế nhất tôn sắt thần ngươi có phải hay không không muốn sống. Phương Kiệt lúc này đã vò đã mẹ không sợ rơi, lại là hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt nói ra, ta qua nở hắn là ai ngươi cứ như vậy sợ hắn lúc trước ta thế nhưng là liều mạng một cái mạng từ Phương gia trộm ra vô số tài liệu trọng. Yếu không phải vậy ngươi Phùng Hồng hội nhẹ nhàng như vậy ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Phùng Hồng hít sâu mấy hơi. Nhìn lấy cái này đã từng vì hắn phản bội Phương gia hợp tác đồng bọn, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí nói ra, ngươi biết hắn là ai a, hắn cũng là đem Phương gia các ngươi làm đến gà chó không yên. Tô Lâm nói xong câu đó, Phùng Hồng cũng không muốn đang chú ý Phương Kiệt, trực tiếp từ bên cạnh hắn sượt qua người, bất quá nhãn thần bên trong lại là tràn đầy vẫn chưa từ bỏ ý định. Ý vị, cũng không biết hắn là đang suy nghĩ gì. Nếu như Tô Lâm có thể nhìn thấy lúc này Phùng Hồng khẳng định sẽ minh bạch hắn cũng không có trước đó ở trước mặt mình biểu hiện ra như vậy phục tùng, chỉ bất quá Tô Lâm cũng sẽ không để ý mà Phương Kiệt thì là tại trong đầu hồi tưởng mấy lần Phùng Hồng miệng bên trong cái tên này, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người sủi lơ trên mặt đất, nơi nào còn có trước đó hảo tình trang trí. Tô Lâm cái tên này Phương Kiệt há lại không biết đại biểu cho cái gì, trong lòng lại không một tia nửa không có xem thường Phùng Hồng tâm tính. Tại Phùng Hồng rời đi về sau, hội sở bên trong lại là lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, tuy nhiên ở đây tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một chút, nhưng trong lòng thì mỗi cái đều đang suy đoán Tô Lâm đến là thân phận gì, mà đương sự người Tô Lâm thì là thu hồi trận đánh lúc trước Phùng Hồng lúc lạnh hình dáng, hướng về phía đứng tại chỗ như cũ chưa có trở về vị tới Hoắc Kiến Quân cười cười nói, Hoắc thúc thúc, để ngươi bị chê cười. Tô Lâm hội khách khí như thế nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Hoắc Kiến Quân trước đó chủ động đứng ra, Tô Lâm có thể khẳng định Hoắc Kiến Quân lúc trước hẳn là không biết Phùng Hồng cùng mình quan hệ. Như thế còn có thể chủ động đứng ra muốn vì chính mình nói lên hai câu nói y, vậy coi như rất lợi hại không dễ dàng. Đồng thời về sau cái này Hoắc Kiến Quân nói thế nào cũng là nhạc phụ mình, Tô Lâm cảm thấy có cần phải giữ gìn mối quan hệ, về phần lúc trước những cái kia không thoải mái. Tô Lâm hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra. Hoắc Kiến Quân rốt cục tỉnh táo lại, có chút kỳ quái dò xét Tô Lâm hai mắt, tựa như là muốn đem Tô Lâm từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, đến sau cùng cũng chỉ là nói một câu để Tô Lâm dở khóc dở cười lời nói. Có thời gian lời nói mang theo nghĩ yến nhiều về nhà họ gặp. Vỗ vỗ Tô Lâm bả vai, Hoắc Kiến Quân không còn lại lời nói, quay đầu trở lại trước kia chỗ ngồi. Chỉ bất quá hắn người lại nhìn về phía Hoắc Kiến Quân trong ánh mắt lại là tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, dù sao trải qua chuyện này, Tô Lâm tên khẳng định là muốn truyền khắp toàn bộ kinh đô thậm chí là Hoa Hạ, nhìn cái kia Hoắc Kiến Quân giống như theo Tô Lâm quan hệ không tờ âm ở thừa nở dê bộ dáng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý người nào không hiểu Tô Lâm cũng không có cái gì dư. Thưa ý nghĩ, đối với Hoắc Kiến Quân loại này nhân cơ hội hành vi cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao hắn muốn chính là mình người bên cạnh qua tốt một chút, nếu như Hoắc Kiến Quân muốn từ phía bên mình thu hoạch được thứ gì, để Hoắc Tư Yến đến nói với tự mình, Tô Lâm cảm thấy mình khẳng định cũng là không có chút nào lời oán giận. Tô Lâm chỉ là trong lòng có chút cảm khái mà thôi, rốt cuộc minh bạch một câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây chân ý, lúc trước chính mình không quyền không thế thời điểm. Hoắc Kiến Quân đối với mình gây khó khăn đủ đường cùng lúc này thái độ thành một loại so sánh rõ ràng, cho nên có đôi khi quyền thế thứ này tuy nhiên rất lợi hại không phải là một món đồ, nhưng cũng là người người đều muốn đổ vật. Chương 1987, Phản kích. Một trận đủ để hoành động toàn bộ kinh đô nhạc đệm qua đi, buổi đấu giá từ thiện còn tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ bất quá lại là thiếu một cái nguyên bản Phùng Hồng, mà thêm một cái để mỗi người đều tâm sinh kiêng kỵ Tô Lâm mà thôi. Mặc dù nói là buổi đấu giá từ thiện, có điều thật đúng là có không ít đồ tốt bán, tỉ như không ít danh gia tranh chữ loại hình. Tô Lâm đối những vật này không có hứng thú gì, có điều Lục gia gia chủ rõ ràng tình đến đạo này, đi qua trước đó Tô Lâm chấn nhiếp về sau, phàm là Lục gia gia chủ nhúng tay đồ vật cơ bản người người đều rất lợi hại thức thời sẽ không tiếp tục cùng đấu giá, dù sao ai cũng thấy rõ ràng, về sau cái này kinh đô nhưng chính là Lục gia nói tính toán. Ai còn dám theo Lục gia? Gia chủ làm trái lại. Đây chính là quyền thế thứ này mang đến chỗ tốt, Tiếu Mị cũng rất rõ ràng không có gì muốn đồ vật, có điều hai người tới nơi này cũng không có xem như đến không, chí ít ăn thật ngon một hồi cơm trưa. Đấu giá kết thúc về sau liền đến tan họp thời gian, trong lúc đó một số nhát gan không dám cùng Tô Lâm quá nhiều nói chuyện với nhau, toàn bộ đi tìm Lục gia gia chủ cùng Hoắc Kiến Quân nói chuyện với nhau, hy vọng thiết lập quan hệ ngoại giao đi. Mà gan lớn thì là trực tiếp tìm tới Tô Lâm, đưa ra bản thân một tấm danh thiếp, nói thẳng chờ mong Tô Lâm có thời gian có thể đi công ty bọn họ ngồi một chút đi. Có thể nhìn ra được, Lục gia gia chủ theo Hoắc Kiến Quân đối với loại chuyện này đều là vui với nhìn thấy, mà Tô Lâm cũng không có biểu hiện ra tránh xa người ngàn dặm thái độ, có điều cũng không nhiều lời, chỉ là cười nhận lấy cái kia từng chương danh thiếp. Đối với loại chuyện này, Tô Lâm cũng không có hứng thú. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn đi thương đạo con đường này, hắn muốn làm sự tình nhưng so sánh những chuyện này đều trọng yếu nhiều, đây cũng là Tô Lâm vì cái gì buông tha Phùng Hồng còn có cái kia Phương Kiệt một ngựa nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tô Lâm bây giờ tầm mắt muốn so trước kia khoáng đạt nhiều, hắn biết mình cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia dựa vào một bầu nhiệt huyết muốn làm gì liền làm cái gì. Tiểu tử, bây giờ Tô Lâm là trên tay có thể thiếu nhiễm một số máu tươi liền thiếu nhiễm một số, đối với những không đó đóng đau khổ nhân vật, Tô Lâm cũng không muốn quá nhiều để ý tới. Lục Ngưng Hoa theo Lâm Phong một đạo theo Tô Lâm về biệt thự đi, Dư A theo nàng thuyết pháp là muốn đi gặp các vị chị dâu. Tô Lâm bị tiểu nữ hài này làm dở khóc dở cười, chẳng qua hiện nay Lục Ngưng Hoa sáng sủa thế nhưng là cùng lúc trước cái kia tại khách sạn làm tiếp tân phục vụ viên thế nhưng là ngày đêm khác biệt, có thể nhìn ra được không có làm sơ cái kia hô nước ép ở trên người nàng, để cho nàng cả người đều biến không ít. Lục gia gia chủ rất vui với nhìn thấy Lục Ngưng Hoa theo Tô Lâm bọn người đến gần một chút, tự nhiên là đại lực chống đỡ, một thân một mình về kinh đô. Đoán chừng nếu như không phải là bởi vì tiếp xuống kinh đô có một đống lớn sự vụ chờ lấy hắn đi xử lý, đoán chừng hắn cũng chọn đi Tô trong Lâm gia ngồi một chút, thật tốt quen thuộc một chút. Dù sao Lục gia gia chủ rất rõ ràng hắn có thể bị Tô Lâm ưu ái hoàn toàn là bởi vì chính mình nữ nhi Lục Ngưng Hoa theo Lâm Phong ở giữa quan hệ. Lúc gần đi đợi, Tô Lâm cũng không có quên nói một chút tiếu mị bây giờ công ty tình huống, Lục gia gia chủ tự nhiên ngay sau đó đánh xuống cam đoan, tuyệt đối sẽ toàn lực chèo chống tiếu mị công ty phát triển. Như thế tiếu mị chuyến này đến mục đích cũng coi là đạt thành, tuy nhiên tiếu mị đối với mấy cái này không phải quá mức quan tâm. Tô Lâm vẫn như cũ là mở ra cái kia một cỗ không đáng chú ý óc đi, tuy nói tại cái này xe sang trọng ở giữa hải dương có vẻ hơi thấp quay lại, có điều lại không có có bất cứ người nào dám khinh thường chiếc xe này chủ nhân. Ngay sau đó mỗi cái đều ở trong lòng âm thầm ghi lại chiếc xe này bảng số xe, để tránh về sau đuôi mù theo Phương Kiệt một dạng treo chọc phải không nên treo chọc nhân vật. Tô Lâm trên xe chở Tiếu Mị, Lâm Phong, cùng Lục Ngưng Hoa chạy nhanh về biệt thự. Trên đường nghe Lâm Phong giảng thuật Tô Lâm cũng là biết Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên bây giờ tình huống, nghe nói bọn họ hiện tại cũng là tại địa hải thành phố. Không có tiếp nhiệm vụ gì, dù sao Tô Lâm trước đó bàn giao rất rõ ràng, để bọn hắn hỗ trợ bảo hộ một chút bên cạnh mình người an toàn. Mà Tô Lâm trở về tin tức không có người biết, tự nhiên cũng không ai sẽ rời đi, chỉ bất quá đám bọn hắn đến hiện tại ở đâu không được rõ lắm. Tô Lâm là nghĩ đến đem bọn hắn tất cả đều gom lại cùng một chỗ thật tốt tụ họp một chút, trước đó cái kia một trận đại chiến Xích Long đoàn lính đánh thuê nỗ lực không ít. Tô Lâm cảm thấy thừa dịp chính mình bây giờ không có chuyện gì thời điểm thật tốt khao bọn họ một chút tương đối tốt. Xe rất nhanh chạy nhanh về biệt thự, trên đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Lâm cảm thấy Phùng Hồng gia hỏa kia sẽ không có lá gan làm gì nữa. Nếu như hắn dám làm cái gì, Tô Lâm sẽ không keo kiệt lần nữa chấn động toàn bộ Hoa Hạ một lần. Có điều Tô Lâm còn là coi thường Phùng Hồng bá lực. Có lẽ là bởi vì mất đi thân phận địa vị về sau chênh lệch cảm giác. Lại có lẽ là bởi vì Phùng Hồng cảm thấy mình trên tay có được lực lượng đã đủ để cùng Tô Lâm chống lại. Tóm lại, Phùng Hồng làm ra một kiện để Tô Lâm kem chút ma khí mất khống chế sự tình. Lục gia gia chủ cùng Phùng Hồng ở giữa sản nghiệp giao tiếp cũng không hề tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Ngay tại sáng ngày thứ hai, Tô Lâm liền nhận được tin tức, Lục gia gia chủ bị Phùng Hồng cưỡng ép tại kinh đô. Phùng Hồng làm ra một bộ cá chết rách lưới thái độ. Yêu cầu Tô Lâm một thân một mình tiến về kinh đô, về phần đến thiết hạ cái gì mai phục thì không được biết. Tô Lâm thừa nhận, chính mình còn là coi thường Phùng Hồng lòng dạ, thì liền hắn cũng là bị Phùng Hồng giả ra đến cái kia một bộ khung núm bộ dáng cho giấu giếm được đi. Tô Lâm không nghĩ tới Phùng Hồng lại còn có lá gan khiêu khích chính mình. Lại hoặc là nói, Phùng Hồng là cảm thấy hắn tại kinh đô trải qua mấy ngày nay kinh doanh thực lực, đã đủ để phản kháng chính mình. Tô Lâm cảm thấy Phùng Hồng không có ngu xuẩn như vậy. Như vậy, hẳn là chính mình bây giờ không cách nào vận dụng chân khí sự thật bị Phùng Hồng đoạt được biết rõ, cho nên Phùng Hồng mới có thể có can đảm theo chính mình khiêu khích, thậm chí nghĩ đến muốn đem chính mình diệt trừ. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon mặt thất kinh Lục Ngưng Hoa, cưỡng ép đè xuống muốn đi kinh đô cứu người Lâm Phong về sau, Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt nói ra, ta đi. Lâm Phong thực lực mặc dù nói đã đến địa tiên cảnh giới, có điều Tô Lâm lại vẫn là không yên lòng để hắn đi Long Đàm Hổ huyện kinh đô. Dù sao lúc trước tứ đại gia tộc liền đã ủng có rất nhiều địa tiên cảnh giới trưởng lão, chớ đừng nói chi là bây giờ chỉnh đốn còn lại tam đại gia tộc Phùng Hồng, Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là có cần phải tự mình đi một chuyến. Tô Lâm thống hận nhất có người phản bội chính mình, mà Phùng Hồng làm theo là liên tục hai lần xúc phạm chính mình cái này hạng nhất, Tô Lâm thừa nhận. Chính mình vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm đúng là kém chút mất khống chế, bởi vì Phùng Hồng nếu như chỉ là khống chế Lục gia gia chủ còn tốt, nếu như Lục gia gia chủ thật xảy ra chuyện gì vậy coi như thật là mình trách nhiệm, sau này mình còn thế nào đối mặt Lục Ngưng Hoa, còn có Lâm Phong nếu như không phải sau cùng Tô Lâm ở. Trong lòng mặc niệm vài câu Phật gia chân ngôn, khó mà nói thực biết ma khí mất khống chế. Mà Tô Lâm cũng quyết định lần này không hề cho Phùng Hồng bất cứ cơ hội nào, càng là lại một lần minh bạch nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý này. Có điều ngay tại Tô Lâm chuẩn bị xuất phát thời điểm, sự tình lại là lại tới chuyện cơ, một cái để Tô Lâm thật bất ngờ người xuất hiện tại hắn cửa biệt thự, càng là mang theo một cái hắn lúc này hận không thể chém thành muôn mảnh người. Chương 1988, tới chơi. Xuất hiện tại cửa biệt thự người là một cái Tô Lâm vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây người, bởi vì cái này người duy nhất một lần tại bên ngoài xuất hiện Tô Lâm nhớ kỹ chỉ là tại Côn Lôn Sơn mà thôi, như loại này cao nhân tại bên ngoài hành tẩu, Tô Lâm là thật còn là lần đầu tiên nghe nói, chỉ sợ nếu có tu luyện giới người nghe nói như thế một vị chân tiên cảnh giới cao thủ cứ như vậy xuất hiện tại Tô Lâm cửa biệt thự, tài liệu người nào cũng không thể nào tin nổi. Không tệ, cái này Tô Lâm nghĩ không ra người, chính là Hoa Vũ Hạc, lúc này Hoa Vũ Hạc vẫn như cũ là cái kia một thân đạo bào cách ăn mặc, nếu như không phải Tô Lâm gặp qua Hoa Vũ Hạc, chỉ sợ làm sao cũng vô pháp đem chân tiên cảnh giới đại cao thủ cùng như thế một cái bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nhân dắt dính líu quan hệ. Mà nếu như không phải Hoa Vũ Hạc lúc này đứng phía sau là hắn muốn chém thành muôn mảnh Phùng Hồng lời nói, Tô Lâm khó mà nói liền muốn coi là cái này Hoa Vũ Hạc là chuyên môn thừa dịp chính mình thương thế chưa lành đến gây chuyện. Nói thật, khả năng này cực lớn, dù sao Hoa Vũ Hạc chỗ Long Tổ không phải là thời thời khắc khắc đều tận sức tại diệt trừ một ít gì cái gọi là không ổn định nhân tố a. Nếu quả thật nếu bản về lên lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình tuyệt đối là cái kia không ổn định nhất nhân tố, cho dù là hắn lên cái gì truy sát bảng danh sách Tô Lâm đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy giật mình. Nhưng nếu như ở chỗ này đánh nhau lời nói, Tô Lâm không thể nói được liều rơi vào ma đạo cũng sẽ không để Hoa Vũ Hạc thương tổn tới mình người bên cạnh. Có điều cũng may là, Hoa Vũ Hạc chuyến này mục đích giống như cũng không là đến gây chuyện. Chạm tại cửa ra vào, hai người đều không nói gì, Tô Lâm là đang tự hỏi Hoa Vũ Hạc mục đích, mà Hoa Vũ Hạc thì là nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn hai mắt về sau, đột nhiên cười một tiếng. Quả nhiên theo trên tình báo nói tới không tệ. Ngươi bây giờ ma chủng tại thân, động đặt liền sẽ hoàn toàn luân nhập ma đạo. Cùng Hoa Vũ Hạc thực lực, có thể liếc một chút nhìn ra Tô Lâm thể nội tình huống cũng không khó, cho nên Tô Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Lâm cũng không phủ nhận, mà chính là trực tiếp làm gật gật đầu, sau đó liếc nhìn liếc một chút phía sau hắn lúc này đã tinh thần hoàn toàn không có Phùng Hồng nói ra, ngươi tới nơi này hẳn là cũng không chỉ là nhìn xem ta tình huống đi. Dù sao ta cùng ngươi giao tình cũng không có sâu đến loại trình độ đó đi, nói thẳng ngươi ý đồ đến đi. Theo lý mà nói cùng Hoa Vũ Hạc loại này bối phận nhân vật, Tô Lâm là cần phải tôn xưng một tiếng tiền bối, có điều bởi vì trước đó đủ loại nguyên nhân, Tô Lâm cho dù đối với cái này Hoa Vũ Hạc trong lòng cũng có chút kính ý, nhưng lại không cần khách sáo, dù sao cái này tu luyện giới thế nhưng là cùng thực lực đến luận cao thấp, trước đó nhất chiến Tô Lâm đã xác lập địa vị mình. Hoàn toàn có thể cùng Hoa Vũ Hạc bình khởi bình tọa, không cần thấp hắn một đầu. Mà nghe được Tô Lâm cực kỳ bất kính ngữ khí, Hoa Vũ Hạc cũng không giận, mà chính là phản cười rộ lên, so trước đó cười còn vui vẻ hơn, bất quá vẫn là nói ra, rất tốt, Hoa Hạ tương lai liền cần như ngươi loại này phong mang tất lộ người trẻ tuổi, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Hôm nay Long Tổ dò tin tức, xưng cái này Phùng gia đắc tội lên một vị sát thần, Lao Phu một đoán liền biết là ngươi. Ta cùng Phùng gia cũng không giao tình, cũng không phải đến xin tha cho hắn mà đến, mà chính là đem người mang tới, giao cho ngươi xử trí. Hoa Vũ Hạc lời nói để Tô Lâm có chút không nghĩ ra, cái này Hoa Vũ Hạc không phải đến gây chuyện cũng liền thôi, lại là đến lấy lòng tràn nở dê lẽ lại cái này Hoa Vũ Hạc đổi tính tử thực chất bên trong cảnh giác để Tô Lâm không cách nào trong lúc nhất thời toàn bộ tin tưởng Hoa Vũ Hạc lời nói. Có điều nhưng cũng tìm không thấy hắn lý do có thể cho Hoa Vũ Hạc chuyên lại tới đây. Tô Lâm trong lòng suy nghĩ hai tiếng cũng không xoắn xuýt, mà chính là bay thẳng đến Hoa Vũ Hạc hỏi, nguyên nhân Tô Lâm. Có thể không tin Hoa Vũ Hạc thực biết vô duyên vô cớ đem người bắt cho mình xử trí, không nói đến trước đó ân oán. Tô Lâm cảm thấy như thế một vị chân tiên cảnh giới cao thủ hẳn là sẽ không rảnh rỗi như vậy. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoa Vũ Hạc cười khổ lắc đầu nói ra, nếu là thật chọc giận ngươi tôn này sát thần, kinh đô cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, cùng như thế, còn không bằng ta Long Tổ hơi động động tay chân, trực trực tiếp đem người đưa tới cho ngươi đến thống khoái. Dù sao ngươi hiện ở loại tình huống này, nếu như mất khống chế, chỉ sợ cho dù là ta cũng không có nửa phần nắm chắc có thể đem ngươi trước tiên chế phục. Hoa Vũ Hạc lời nói này thì có chút ý tứ, đặc biệt là câu nói sau cùng, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc ngay đầu tiên đem Tô Lâm chế phục. Tô Lâm không biết Hoa Vũ Hạc lời nói có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng nếu như là nói thật, vậy liền mang ý nghĩa lần trước cùng hắn khi đối chiến, Hoa Vũ Hạc cũng không có đem toàn bộ bài ra hết. Nói cách khác hắn có lẽ còn có một số cá chết rách lưới loại hình sát chiêu, Tô Lâm cảm thấy khả năng này không phải là không có, dù sao tu luyện tới chân tiên cảnh giới lao quái vật nếu như không có bài gì lời nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có điều Hoa Vũ Hạc lý do, Tô Lâm vẫn là tin mấy phần, dù sao tuy nhiên Tô Lâm không có ôm nhập ma tâm tính chuẩn bị vào kinh, nhưng là nếu quả thật bắt hắn cho bức gấp lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình nhập ma khả năng vẫn tương đối lớn. Nếu thật là nói như vậy, Long Tổ nhất định sẽ không để cho chính mình cứ như vậy tại kinh đều vô pháp vô thiên, khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Mà đến lúc đó, hai phe chiến đấu hội thương tổn đến bao nhiêu vô tội còn là chuyện nhỏ, nếu như bước lên Hoa Hạ tu luyện giới đại chiến, vậy coi như thật sự là một tràng tai nạn. Long Tổ trực tiếp đem cái này Phùng Hồng cho mang tới, có thể tránh được về sau rất nhiều không thể nào đoán trước đến sự tình, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Nghĩ như thế, Tô Lâm cũng là nghĩ thấu không ít Hoa Vũ Hạc ý nghĩ. Nhìn thấy Tô Lâm giống như tiếp nhận chính mình nói pháp, Hoa Vũ Hạc tiếp tục nói, cái này kinh đô chuyện thế tục ta cũng không muốn nhúng tay, Phùng Hồng cũng có thể giao cho ngươi tùy ý xử trí, nhưng Phùng Gia đã từng cùng ta từng có một tia tình cảm, ta cần cho Phùng Gia giữ lại một tia hương hỏa, cho nên cái này Phùng Gia vẫn là mặc hắn tự sanh tự diệt. Như thế nào nghe xong Hoa Vũ Hạc lời nói, Tô Lâm không biết cái này Hoa Vũ Hạc nói tới cái này một tia tình cảm đến có bao nhiêu, nói thật. Tô Lâm là muốn phải nổ cỏ tận gốc, dù sao trước đó trận này giáo huấn đã nói cho hắn biết rất rõ ràng, nổ cỏ không trừ gốc, xuân phân thổi lại sinh, nhưng là nếu như Hoa Vũ Hạc cực lực phản đối lời nói, Tô Lâm cảm thấy nếu như cùng hắn lại đại chiến một trận lại có chút được trả bằng mất. Suy nghĩ sau một lát, Tô Lâm gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là nghĩ đến. Cái kia Phùng Gia về sau nếu như có thể trung thực đợi tại kinh cũng còn tốt, nhưng nếu quả thật lại làm ra thất thường gì sự tình, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ ngoan độc, cho dù là liều mạng Hoa Vũ Hạc ngăn cản, hắn cũng sẽ diệt đi Phùng Gia. Phảng phất là nhìn ra Tô Lâm ý nghĩ, Hoa Vũ Hạc bổ sung một câu nói ra, ngươi cứ yên tâm, cái này Phùng Gia ta Long Tổ tự sẽ giám sát, nếu như bọn họ lại làm ra thất thường gì hành vi, ta tự sẽ đích thân xuất thủ. Diệt bọn họ Phùng Gia cả nhà đang lúc hai người giữa lúc trò chuyện, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Hoa Vũ Hạc sau lưng Phùng Hồng lại là thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Chương 1989, diễn kịch. Phùng Hồng một mặt tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong lại là toát ra một điểm khẩn cầu nói ra, Lão Tổ Tông, ta không muốn chết ta, xin ngài xem ở cùng ta ông tổ nhà họ Phùng nhiều năm trước phương diện tình cảm tha ta một cái mạng, ta thể. Về sau tuyệt đối chỉ ở kinh đô an phận dưỡng lão, tuyệt đối sẽ không lại làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Phùng Hồng mặc dù nói 10 phần kiên quyết, nhưng Hoa Vũ Hạc trên mặt lại là cực không kiên nhẫn, cau mày nói ra, phế vật sớm biết. Như thế, sao lúc trước còn như thế nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng, hôm nay cái này nghiệt nợ ngươi không đến đánh, người nào đến con. Phùng Hồng lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục năn nỉ nói, lao tổ, ta cũng là nhất thơ y hồ đồ a. Xin ngài bỏ qua cho ta một mạng, ta về sau tuyệt không tái phạm. Nói xong, Phùng Hồng không chỉ là quỳ, thậm chí bắt đầu liên tục hướng mặt đất đập ngẩng đầu lên. Nhìn đến nơi này, Hoa Vũ Hạc giống như cũng có chút mềm lòng, không khỏi thở dài một tiếng nói ra, ngươi hướng ta cầu tỉnh thì có ích lợi gì, ngươi sinh tử bây giờ toàn bằng Tô Lâm tiểu hữu quyết định. Phùng Hồng nghe cùng vội vàng quay đầu lại là hướng Tô Lâm dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Phảng phất lúc này tha cho hắn nhất mệnh, cho dù là để hắn làm cái gì đều không chối từ. Phùng Hồng cùng Hoa Vũ Hạc biểu hiện, Tô Lâm vẫn luôn yên lặng nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi tối cười một tiếng, không khỏi tán thưởng một chút Hoa Vũ Hạc diễn kỹ. Không sai, Tô Lâm đã sớm nhìn ra, cái này Hoa Vũ Hạc vẫn luôn là tại cùng Phùng Hồng diễn một trận trò vui, chuyên môn làm ra cho tự mình nhìn. Hoa Vũ Hạc coi là thật không hổ là tu luyện mấy trăm năm láo quái vật. Biết tự mình một người đến đây không biết nói phục Tô Lâm, cho nên mới mang Phùng Hồng cùng nhau đến đây, mà lúc này càng là diễn vừa ra trò vui cho mình nhìn, mục đích đương nhiên là vì để cho mình làm cho cái này phùng hồng nhất mệnh, đương nhiên đây cũng chính là Tô Lâm, đổi lại người khác thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra được. Có điều Tô Lâm cũng tin tưởng, cùng Hoa Vũ Hạc bá lực, cho dù chính mình không buông tha quả thực là muốn cái này phùng hồng một cái mạng, chỉ sợ Hoa Vũ Hạc cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, dù sao bắt đầu liều mạng ăn thiệt thòi thật đúng là không nhất định là người nào. Thậm chí Tô Lâm còn từng nghĩ tới, cái này Hoa Vũ Hạc tới nơi này trước đó còn làm một tay chuẩn bị, nếu như hắn lại tới đây nhìn thấy trong cơ thể mình ma khí không có hắn trong tựa nở dê tựa mạnh như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không theo chính mình tốt như vậy nói chuyện. Có điều Tô Lâm cũng không lại tiếp tục sâu nghĩ tiếp, dù sao hiện tại cục diện đã là tất cả đều vui vẻ, về phần cái này phùng hồng, tuy nhiên Tô Lâm trước đó là hận không thể chém thành muôn mảnh, nhưng sự tình như là đã giải quyết, Tô Lâm cảm thấy tha hắn một lần, bán vị này chân tiên cảnh giới cao thủ một bộ mặt, cũng không phải chuyện gì xấu. Về phần cái này phùng hồng sau này trở về chắc hẳn tại Hoa Vũ Hạc giám sát phía dưới cũng sẽ không đang làm gì khác người sự tình. Tô Lâm tuy nhiên đối phùng hồng không yên lòng, nhưng là đối Hoa Vũ Hạc vẫn tương đối yên tâm. Tuy nhiên Hoa Vũ Hạc rất lớn tuổi, nhưng Tô Lâm cảm thấy hắn còn sẽ không hồ đổ đến cái kia phân thượng. Nếu quả thật phùng hồng lại làm ra thất thường gì sự tình, bước gấp chính mình, đừng nói là một cái phùng ra. Cũng là cái này Hoa Vũ Hạc Tô Lâm cũng phải tìm hắn thật tốt phân xử thử. Cho nên Tô Lâm cũng không có ép buộc, mà chính là gật gật đầu nói, sau khi trở về, bao quát các ngươi phùng ra cái kia một phần sản nghiệp, toàn bộ giao cho Lục gia quản lý, đừng nói ta không để lối thoát, những vật này đổi lấy ngươi một cái mạng, cũng coi là giá trị, đến cho các ngươi phùng ra về sau chỉ cần chớ chọc đến trên đầu ta, muốn tiếp tục làm sao phát triển, ta cũng không muốn để ý tới. Nghe được Tô Lâm lời nói, Phùng Hồng không chần chờ chút nào cụ ONGQTGAPT đầu cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, Phùng Hồng cũng tuyệt đối không dám có cái gì chần chờ. Chính như Tô Lâm nói, cầm Phùng gia sản nghiệp đến đổi hắn một cái mạng, nói đến vẫn là hắn Phùng Hồng kiếm lời, mà Hoa Vũ Hạc càng là trướng mắt những thế tục đó đổ vỡ, mắt thấy bảo vệ Phùng Hồng một cái mạng, tuy nhiên trong lòng cũng là so sánh vui sướng, có điều trên mặt lại là không có lộ ra mảy may, mà chính là tấm lấy khuôn mặt nói ra, được, đừng tại đây mất mặt xấu hổ về sau ngươi nếu là còn dám làm ra cái gì gây Tô Lâm tiểu hữu không chuyện cao hứng, ta đệ nhất cái diệt các ngươi phùng ra Tô Lâm biết, cái này Hoa Vũ Hạc câu nói này cũng là nói cho mình nghe, có điều nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử lòng dạ, minh bạch có rất nhiều chuyện ngươi biết ta biết là được, không cần thiết sự tình gì đều đặt ở bên ngoài tới nói. Về sau cái này Hoa Vũ Hạc ngược lại là cũng không có tại cùng Tô Lâm nhiều lời, mà chính là sau khi cáo từ mang theo một mặt cảm động đến rơi nước mắt Phùng Hồng trực tiếp quay người hướng kinh đô mà đi, Tô Lâm ngược lại cũng coi là thở phào. Dù sao không có cái này Hoa Vũ Hạc như thế một lần, hắn khẳng định là muốn đích thân tiến về kinh đô, tuy nói hắn không lo lắng cho mình an toàn, nhưng là nếu như lần nữa tiến vào nhập ma trạng thái lời nói, chung quy vẫn là một chuyện phiền toái. Đối với Tô Lâm đi mà quay lại, chúng nữ đều biểu hiện rất kỳ quái, vừa mới Hoa Vũ Hạc đến, coi bọn nàng thực lực là tuyệt đối không phát hiện được, Tô Lâm cũng là đại khái đem chuyện khi trước đi qua cho giảng thuật một chút. Trước hết nhất thở phào tự nhiên là Lục Ngưng Hoa cùng Lâm Phong, biết được cha mình không có việc gì, Lục Ngưng Hoa rốt cục có thể buông xuống trước đó nơm nớp lo sợ, dù sao Lục gia gia chủ nếu như một mực trong tay Phùng Hồng, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Bây giờ Lục gia gia chủ như là đã an toàn, Lục Ngưng Hoa cũng không dám tại Tô trong Lâm gia ở lâu, trực tiếp liền muốn lên đường về kinh đô. Mà Lâm Phong, tự nhiên cũng là lựa chọn theo Lục Ngưng Hoa cùng một chỗ về kinh đô. Trước khi rời đi, Lâm Phong còn lộ ra có chút xấu hổ, dù sao hắn bây giờ tựa như là trọng sắc khinh hiếu, nếu như bị Xích Long đoàn lính đánh thuê hắn thành viên nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng, không chừng hội chế giễu một câu trước kia Viêm lập tức bây giờ biến thành ngựa giống. Trong đầu chỉ muốn nữ nhân. Tô Lâm thì là thật cao hứng Lâm Phong có thể biến thành bây giờ dạng này. Dù sao che mở dê tờ thời gian cố nhiên kích thích, nhưng lại không có được hôm nay an ổn. Bọn họ những người này cũng là thời điểm nên an định lại. Nhạc Thanh Nhàn Tô Lâm rốt cục lại trở lại lúc trước hắn suy nghĩ loại kia thảnh thơi sinh hoạt. Có điều thể nội ma khí chung quy là một chuyện phiền toái. Cho nên Tô Lâm cũng là không làm gì liền sẽ nếm thử đi áp chế thể nội ma khí. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ sinh hoạt bình thản, nhưng là Tô Lâm cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn biết, nói không chừng Lu Cờ Na Ho tà thần liền sẽ một lần nữa ra mặt, mà đến lúc đó, lại chính là một phen đại chiến. Cho nên Tô Lâm nhất định phải cam đoan ở trước đó, đem thể nội ma khí hoàn toàn áp chế, chí ít có thế cùng không cần bất kỳ băn khoăn nào vận dụng chân khí mới được. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình ma khí đã dần dần nhẹ nhàng đi xuống, so trước kia là muốn tốt không ít, chắc hẳn lại muốn không bao lâu liền có thể hoàn toàn trấn áp, mà một mực lớn cái bụng trầm băng thanh trong bụng hải tử cũng là mắt nhìn thấy liền muốn hàng sinh ra tới. Chương 1990, chuyện cũ. Trong biệt thự bầu không khí muốn so di vãng náo nhiệt không ít, không chỉ là bởi vì Tô Lâm trở về, càng nguyên nhân chủ yếu là, tất cả mọi người biết, trầm băng thanh trong bụng đứa bé kia muốn không bao lâu liền sẽ hàng sinh ra tới. Tô Lâm đã sớm biết trầm băng thanh trong bụng đứa bé kia là cái nam hài, bởi vì sớm tại lúc trước hắn liền đã dùng qua chân khí cảm giác được trầm băng thanh trong bụng đứa bé kia. Nguyên bản Côn Lôn phái thiên kiêu số 1 bây giờ suy yếu lợi hại, nếu như không tra xét rõ ràng lời nói, rất khó phát hiện trầm băng thanh có được điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, bởi vì tu sĩ cho dù là sinh con, cũng muốn so với thường nhân khó khăn rất nhiều, cần phải không ngừng vận dụng chân khí bản thân đến thai nghén trong bụng của nàng cái kia tiểu sinh mệnh. Trải qua mấy ngày nay Côn Lôn Sơn cũng là đến không ít người, phần lớn là đến đưa một số dưỡng thân dùng chân quý thảo dược loại hình đồ vật. Có thể thấy được linh hư đạo nhân đối với chuyện này cũng là phi thường trọng thị. Dù sao trầm băng thanh thế nhưng là hắn đồ đệ, dạng này đại sự, hắn cái này làm sư phụ không coi trọng chung quy cũng không còn gì để nói. Trải qua mấy ngày nay Tô Lâm cũng là có thế không đi ra đi lại thì để ở nhà bô y tiếp trầm băng thanh. Trong nhà đã chuẩn bị tốt không ít nhi đồng đồ dùng, đều là Tô Lâm mẫu thân sớm chuẩn bị tốt, cái này khiến toàn gia đều dở khóc dở cười. Tô Lâm cảm thấy mình mẫu thân có chút nóng nội, có điều nhưng cũng không đi nhiều lời, bởi vì Tô Lâm biết mẫu thân so với chính mình càng hy vọng cái này tiểu sinh mệnh buông xuống, bởi vì cái này dù sao đại biểu cho Tô gia có hậu. Tại Tô Trần trước khi rời đi, đã từng cùng Tô Lâm từng có một phen nói chuyện lâu, Tô Lâm cũng là theo cha mình miệng bên trong biết được hắn sở dĩ làm ra trước kia những chuyện kia nguyên nhân, còn có gia tộc mình huyết mạch. Nguyên lai. Like. Cái kia chính mình từng tại trong thâm nguyên nhìn thấy cái kia mộ bia chủ nhân, cũng chính là tiên vương, lại là chính mình lão tổ tông. Nếu như không phải từ cha mình trong miệng nói ra, Tô Lâm là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Có điều cái này cũng vừa lúc chứng minh vì cái gì cái kia tiên vương chân khí tại dung nhập trong cơ thể mình vậy mà lại thuận lợi như vậy, thậm chí chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì bài xích. Còn có chuôi này thoái tinh thần kiếm. Vì sao lại thuận lợi như vậy thì nhận chính mình làm chủ, thật chẳng lẽ là nhìn chính mình thiên phú dị bẩm Tô Lâm cảm thấy chưa hẳn, càng nhiều chỉ sợ vẫn là toái tinh thần kiếm trên người mình cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên mới sẽ theo chính mình đi, không phải vậy lời nói chỉ sợ chính mình cũng không cách nào đem cái kia toái tinh thần kiếm mang rời khỏi tiểu thế giới. Như thế, Tô Lâm cũng là biết vì cái gì thật cản tử muốn đặc biệt ủy thác chính mình đi đem cái kia toái tinh thần kiếm mang ra. Chỉ sợ hắn cũng là biết, người khác căn bản là không cách nào làm đến. Mà theo cha mình trong miệng, Tô Lâm cũng được biết hắn làm ra những chuyện kia nguyên nhân, nói lên những khi này Tô Lâm cũng không nhịn được là một trận thổn thức. Nguyên lai, tại chính mình còn không có sinh ra thời điểm, cha mình cũng là như là chính mình một dạng, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tại chừng 20 tuổi thời điểm liền đã tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Tô Lâm cũng là từ nơi này bên trong biết được chính mình mạch này huyết mạch khủng bố, bởi vì hắn biết, cha mình sở dĩ tu luyện thiên phú có thể xuất chúng như thế, dựa vào cũng là tiên vương thiên phú huyết mạch. Mà cha mình cũng tự nhiên mà vậy đem bảo hộ hoa hạ nhiệm vụ làm nhiệm vụ của mình, để mắt tới tại phía xa Italy hắc ám hội nghị, cái này cũng là bọn hắn mạch này từ xưa đến nay đều gánh vác lấy trách nhiệm. Theo Tô Trần trong miệng, Tô Lâm cũng là biết được, chính mình vị kia chưa bao giờ che mặt tổ phụ cũng là bởi vì ngăn cản những gì thế giới đó ra hỏa buông xuống mà thân vẫn. Mà lúc trước thiên phú xuất chúng có thể xưng đệ nhất thiên tài Tô Trần, tự nhiên tuân theo cha mình gì chúc, đem chuyện nào ghi nhớ trong lòng, thậm chí tại tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới ngày đó liền tiến về Italy, muốn vì cha mình báo thù. Bất quá hắn thất bại, tại cùng một vị hắc ám hội nghị đại trưởng lão đối chiến bên trong, tuy nhiên hắn đem hết toàn lực đem giết chết, nhưng tự thân lại cũng nhận khó có thể chịu đựng trọng thương. hắn đời này chỉ có thể dừng bước tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới, vô duyên chân tiên cảnh giới. Biết được sự thật này, hắn yên lặng tốt một đoạn thời gian, trùng hợp vào lúc đó, Tô Lâm mâu thân cũng là vừa vặn mang thai, mà hắn cũng làm ra một cái đủ để cải biến Tô Lâm nhất sinh vận mệnh quyết định. Vì Tô Lâm làm chỉnh một chút 10 năm phụ thân, làm chỉnh một chút 10 năm người bình thường về sau, hắn dứt khoát mang theo Tô Lâm mâu thân rời đi, càng là tự biên tự diễn một cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ, những gì thế giới đó ra hỏa muốn không bao lâu liền sẽ lần nữa buông xuống trên thế giới này, Hoa Hạ cần một người đến thủ hộ, mà người này chỉ có thể là Tô gia hậu nhân, đây là một loại trách nhiệm. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình thương thế đã lại cũng không đủ gánh vác cái này gánh nặng, cho nên cho dù lại ấy nấy, hắn cũng chỉ có thể đem cái này gánh nặng ga nhờ tại lúc trước chỉ có 10 tuổi Tô Lâm trên thân. Sở dĩ tự biên tự diễn ra như thế một trận ngoài ý muốn, bên trong một nguyên nhân là hắn cần phải đánh vào Hắc Ám hội nghị nội bộ, cho dù không thể thân thủ diệt trừ Hắc Ám hội nghị, hắn cũng phải làm những gì. Mà một nguyên nhân khác làm theo là do hắn bị thương nguyên nhân, thậm chí cho lúc trước còn tại trong bụng Tô Lâm cũng lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Tô Lâm tiên thiên thiên phú tốt giống cũng không có Tô gia hậu nhân nhất quán đến nay mạnh như vậy. Tuy nhiên không đành lòng, nhưng là Tô Trần biết, thế gian cường đại nhất lực lượng chính là cừu hận lực lượng, duy có cừu hận mới có thể khiến một người tiềm năng đạt được vô cùng nở rộ. Sự thật cũng chứng minh, hắn thành công, Tô Lâm đúng là từ trong lòng cừu hận càng chạy càng xa, cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ kém một bộ liền có thể tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Đằng sau sự tình, liền không cần Tô Trần mà nói giải, bởi vì những chuyện kia Tô Lâm đã toàn bộ cũng biết, nghe xong về sau. Tô Lâm trong lòng không có cảm nhận được mảy may ủy khuất. Có, chỉ có vì chính mình dòng máu này kiêu ngạo, không chỉ là tiên vương vì Hoa Hạ an ổn hiến ra sinh mệnh, còn có vô số Tô gia hậu nhân cũng vì này mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mà bọn họ cũng thành công, Hoa Hạ bây giờ còn chưa nghe nói qua có bất kỳ dị thế giới quấy nhiễu. Tô Lâm biết, hắn cũng không thể để Tô gia những tiền nhân đó nỗ lực uổng phí, mà lần này gánh nặng, cũng chỉ có thể từ hắn đến con phụ. Chẳng qua hiện nay Tô Lâm lại chỉ có thể chờ đợi trong nhà, bởi vì Trầm Băng Thanh đã đến một cái phi thường trọng yếu thời khắc, hắn nhất định phải chờ đợi tại Trầm Băng Thanh bên người, không phải vậy hắn sẽ hối hận cả một đời. Hôm nay, hai cái Tô Lâm người quen cũ cũng là cuối cùng từ phương xa trở về, mà hai người này trở về cũng là lại vì ngôi biệt thự này tăng thêm lên một phần náo nhiệt sắc thái. Nói là người quen, nhưng hai người này lại là thế nào nhìn cũng không giống là người. Theo bầu trời một đạo lưu hỏa rơi xuống, hỏa phượng cùng hoàng kim sư tử vô cùng có ăn ý trong cùng một lúc rơi vào Tô Lâm cửa biệt thự, có điều hai người này nhìn qua lại là cực bất thường. Chương 1991, Tô Vô Ưu. Thực sự vừa lúc trở về, Tô Lâm liền phát hiện hoàng kim sư tử còn có hỏa phượng cũng không thấy, hai người này hỏa phượng cũng là thôi. Dù sao thường ngày hỏa phượng cũng không thường thường đợi trong nhà, có điều hoàng kim sư tử gia hỏa này vẫn còn tại Tô Lâm khảo sát kỳ bên trong, cho nên Tô Lâm tự nhiên trước tiên thì hỏi ý kiến hỏi gia hỏa này hành tung. Biết được hỏa phượng còn có hoàng kim sư tử đi hướng, Tô Lâm cũng là dở khóc dở cười. Hoàng kim sư tử gia hỏa này mới từ tiểu thế giới kia bên trong thoát khốn không bao lâu, để nó cả ngày đợi tại biệt thự này bên trong tự nhiên là không chịu ngồi yên, không phải sao? Ngay tại trước đó không lâu Hoàng Kim Sư Tử liền tìm tới Hỏa Phượng. Tuy nhiên Hoàng Kim Sư Tử cố tình một mình hành động, nhưng là thay vào đó Hoa Hạ sớm đã đại biến, trở nên không còn là khác chỗ quen thuộc cái kia Hoa Hạ, khác cần tìm một cái đối với hiện tại Hoa Hạ có chỗ quen thuộc đồng bạn cùng một chỗ. Mà Hỏa Phượng những năm gần đây theo Tô Lâm chạy đông chạy tây, tự nhiên là Hoàng Kim Sư Tử tốt nhất đối tượng. Vốn là cùng Hỏa Phượng đối với gia hỏa này xem thường tới nói, Hỏa Phượng đương nhiên sẽ không cùng nó thông đồng làm bậy, nhưng là tại Hoàng Kim Sư Tử khuyến khích phía dưới, Hỏa Phượng vẫn là tâm động. Bởi vì gia hỏa này lý do cực vô sỉ, Mỹ danh nói là Trầm Băng Thanh trong bụng hài tử sinh ra sắp đến, cần chuẩn bị một phần lễ vật, mà Hỏa Phượng tại đủ kiểu xoắn suýt phía dưới, rốt cục vẫn là bị khác cho thuyết phục. Mà bọn hắn chỗ đi địa phương, làm theo cũng là Tô Lâm đã từng đi qua Miêu Cương. Về phần hai người tới muốn đi làm những thứ gì lúc này nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử trên lưng một cái kia cái cao y tu y bên trong phát tán ra thảo dược khí tức thì không khó đoán, hai người này dứt bỏ chúng nó thân phận không nói, vẹn vẹn cùng thực lực đến luận, đó cũng đều là thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Tô Lâm không khỏi có chút đồng tình những miêu cương đó, gia tộc tao ngộ nhắc tới tí chút chân quý thảo dược là chúng nó hái tới, Tô Lâm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, như vậy dĩ nhiên chính là theo đều trong đại gia tộc cướp sạch mà đến. Cùng chúng nó thực lực coi như không làm những cái kia lén lút hoạt động, quang minh chính đại đến cửa đại kiếp, theo Tô Lâm cũng không phải việc khó gì. Có điều hai bọn nó đi làm gì Tô Lâm mặc kệ, tóm lại trở về liền tốt, dù sao trước mấy ngày, hắn điện thoại di động có thể đều sắp bị đánh nổ, tất cả đều là Ngô lão gọi điện thoại tới. Điện thoại bên trong, Ngô lão cường điệu biểu thị, để Tô Lâm đem hắn ngồi xuống hai đại thần thú triệu hồi, bởi vì trải qua mấy ngày nay đã có không ít người bình thường nhìn thấy bay ở trên trời dị vật, nếu như không phải đang tận lực gáp chế xuống, bây giờ truyền thông đã sớm ùn ùn kéo đến. Đến lúc đó Hoa Hạ chưa đu lớn loạn trả nở dê lẽ lại đối ngoại tuyên bố, cái kia bay ở trên trời hỏa phượng là Hoa Hạ nghiên cứu chế tạo một đời mới máy bay chiến đấu còn biết phun lửa, nhưng là Tô Lâm có thể. Làm sao Tô Lâm cũng rất bất đắc dĩ, ai nhìn lấy Hoàng Kim Sư Tử lúc này nết môi sừng hắc hắc cười không ngừng bộ dáng, Tô Lâm thì giận không chỗ phát tiết, khắc cũng coi như, bản tính khó sửa đổi, mấu chốt là hỏa phượng xem ra cũng là muốn bị khác cho làm hư, vậy coi như không ổn. Có một cái Hoàng Kim Sư Tử liền đã đầy đủ Tô Lâm đau đầu. Cho nên Tô Lâm phi thường nghĩa chính ngôn từ đi đến Hoàng Kim Sư Tử, biểu lộ vô cùng khó được nghiêm túc một chút. Tại Hoàng Kim Sư Tử một mặt khổ tương phía dưới chỉ nói hai chữ, nộp lên trên, mặc dù nói Hoàng Kim Sư Tử chuyến này mục đích càng nhiều là đi ra ngoài chơi, nhưng là khác thế nhưng là rất rõ ràng. Trên thân những thứ này thảo dược đại biểu đều là tiền á, nhưng là tại Tô Lâm vũ lực khuất phục phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao khác khuyên phát cáo phượng lý. Do thế nhưng là vì Trầm Băng Thanh trong bụng hải tử chuẩn bị lễ vật, những vật này cũng chỉ có thể cũng làm là cho Trầm Băng Thanh trong bụng còn không có che mặt hải tử lễ vật. Ngoài ra, theo Trầm Băng Thanh dự tính ngày sinh tiếp cận, càng ngày càng nhiều người đến nha cái này không coi là nhỏ biệt thự, người tới đủ loại, đương nhiên đáng giá nhất nói chuyện vẫn là Thục Sơn Phái còn có Thiên Âm Tự, thậm chí là Ma Môn người. Tuy nhiên đến đều là mỗi người môn phái đệ tử, có điều nhưng cũng mang đến cực chân quý lễ vật, Tô Lâm một dạng không rơi thu hết, bởi vì hắn thế nhưng là biết, những đại môn phái này đồ vật thế nhưng là mọi thứ đều là bảo bối, có câu lời nói được tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài am, mà trừ những đại môn đại phái này bên ngoài, cùng loại với Lục gia gia chủ dạng này người cũng đều là sai người mang đến một phần tâm ý, bởi vậy cũng có thể gặp Tô Lâm bây giờ tại Hoa Hạ địa vị khắp nơi tại một loại gì dạng cấp độ. Lại là qua nửa tháng sau, Trầm Băng Thanh cũng là rốt cục đến dự tính ngày sinh, mặc dù nói Trầm Băng Thanh bản thân cũng là tu sĩ, nhưng là Trầm Băng Thanh lại vẫn như cũ là vào ở bệnh viện chờ sinh, dù sao đối với đỡ đẻ chuyện này cho dù là tu sĩ cũng là bất lực, nhất định phải có chuyên nghiệp nhân tài được. Biệt thự bên trong các nữ nhân cũng đều không có phương diện này kinh nghiệm, sau cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đến bệnh viện tùy thời chuẩn bị nên đón Trầm Băng Thanh trong bụng hài tử sinh ra. Bệnh viện cơ bản cả ngày đều có người cùng đi, không thể không nói là Tô Lâm nữ nhân bên cạnh theo nhiều, nhưng là bầu không khí lại là đặc biệt khiến người ta khó có thể tưởng tượng hòa thuận, tốt theo thân tỉ muội. Đương nhiên cái này cũng phải quy công cho các nàng đều không phải là cái gì tính toán chi ly người. Trong bệnh viện giường ngủ không nhiều, Tô Lâm cũng không thể cả ngày ở nơi đó bô y tiếp Trầm Băng Thanh, nhưng cũng duy trì mỗi ngày một chuyến tần suất, cơ bản thiên thiên đều đi xem một chút Trầm Băng Thanh tình huống, sinh con cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh thân là tu sĩ, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là vì trong bụng của nàng hài tử suy nghĩ, Tô Lâm vẫn là mời phương diện này lớn nhất chuyên nghiệp thầy thuốc sớm chuyên đuổi tới địa hải thành phố. Ngay tại Trầm Băng Thanh vào ở bệnh viện ngày thứ ba, Tô Lâm cũng là đột nhiên nhận được một cú điện thoại, tại nhận được cú điện thoại này về sau Tô Lâm căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ công phu, trực tiếp cúp điện thoại về sau lái xe tiến về bệnh viện. Tại cửa phòng giải phẫu chờ lấy, tuy nhiên Tô Lâm không phải ngày đầu tiên làm cha, nhưng là loại này chờ đợi một cái tân sinh sinh mệnh buông xuống cảm giác, Tô Lâm còn là lần đầu tiên. Tô Lâm cũng là rốt cục cảm nhận được loại này dày vò cảm thụ. Dù là biết rõ Trầm Băng Thanh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là Tô Lâm lại là không thể không đi khẩn trương lên, thậm chí trong lòng bàn tay hắn đều rất ít gặp che kín mồ hôi. Lại là đại khái qua nửa giờ đầu về sau, theo một cái tiểu sinh mệnh non nớt gọi tiếng, Tô Lâm tâm cái kia một khối đá lớn cũng là rốt cục rơi xuống đất. Hai tử sự tình, Tô Lâm cũng không có trắng trợn tuyên dương, thậm chí Côn Lôn Sơn phương diện kia cũng không biết Trầm Băng Thanh đã đến dự tính ngày sinh, cho nên tại bệnh viện trông coi cũng chỉ có Tô Lâm người thân nhất người. Theo thầy thuốc đi ra nói cho các nàng biết cái kia một tin tức tốt về sau, chúng nữ cũng là mỗi người vô ở ngực thở phào hài tử tên, Tô Lâm cũng sớm đã nghĩ kỹ, tự làm Tô Vô Ưu. Tô Lâm không hy vọng chính mình hài tử theo chính mình một dạng gánh vác quá nhiều đồ vật, chỉ hy vọng hắn có thể không buồn không lo sống hết đời liền tốt. Chương 1992, về nhà ngoại. Hài tử sinh ra tới rất lợi hại khỏe mạnh, cùng bình thường hài tử không khác nhau chút nào, mặc dù nói Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh hai người đều là cực cường đại tu sĩ, có điều giống loại kia hài tử vừa sinh ra tới thì quang mang vạn trượng dẫn phát thiên địa dị tượng loa y na y như là một ít bên trong tình tiết vẫn là không có phát sinh. Đương nhiên, Tô Lâm hài tử theo xuất sinh một khắc kia trở đi thì nhất định hắn cả đời không tầm thường mà thôi. Chí ít Tô Vô Ưu tại còn không có xuất sinh trước đó, ngay tại Trầm Băng Thanh trong bụng tắm rửa vô số thiên tài địa bảo, loại này tiên thiên ưu thế sớm đã nghiền ép những đại gia tộc kia cái gọi là thiên tài đệ tử, lại thêm tiên vương huyết mạch, cảm thụ được tiểu gia hỏa thể nội loại kia dục dịch khí tức, Tô Lâm tự nhiên là không khỏi một phen cảm thán, nếu như tiểu gia hỏa về sau cũng muốn đi cha mẹ của hắn con đường này, đi qua chính mình bồi dưỡng Tô Lâm cảm thấy tiểu gia hỏa tốc độ phát triển nhất định sẽ chấn kinh vô số người. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh có được cường đại chân khí, thân có địa tiên đại viên mãn tu vi, nhưng là tại sinh hạ hài tử về sau vẫn là như là người bình thường như vậy suy yếu, trọn vẹn tại trên giường bệnh tu dưỡng 2 ngày đều mới có thể xuống đất. Nhìn lấy tiểu gia hỏa thanh tú mặt mày, Trầm Băng Thanh trong ánh mắt tràn ngập từ ái, chỉ sợ đây cũng là mỗi một nữ nhân chuyển đổi thành mẫu thân nhân vật này về sau tự nhiên mà vậy chuyển biến. Tô Vô Ưu xuất sinh vì căn biệt thự này lại tăng thêm vào một phần khác tức giận, cơ hồ mỗi người đều vì tiểu gia hỏa sinh ra cảm thấy cao hứng, tuy nhiên không phải mình hài tử, nhưng nhìn qua muốn so với chính mình hài tử còn muốn hôn. Hạ viện cũng rõ ràng nhìn ra được đối chính mình cái này còn bất mãn một tháng đại đệ đệ cảm thấy hết sức tò mò. Lục tục ngao ngoe nhận được tin tức các đại môn phái gia tộc lại là không khỏi nhao nhao đưa lên một phần lại một phần hậu lễ. Mà Tô Lâm tại trải qua những ngày này tu dưỡng cùng điều tức về sau, thể nội ma khí cũng bị hắn dần dần áp chế xuống, đặc biệt là hài tử sinh ra phảng phất mang theo một loại ma lực đồng dạng để ma khí áp chế càng thêm thuận lợi một số. Tô Lâm cũng không phải là ngày đầu tiên làm phụ thân, nhưng là tại tiểu gia hỏa sinh ra về sau Tô Lâm cũng rõ ràng phát sinh cải biến, trên người hắn lại gánh vác một loại tên là trách nhiệm đồ vật. Ngay tại Tô Lâm chân khí khôi phục không sai biệt lắm, ma khí hoàn toàn áp chế xuống về sau, cũng là Trầm Băng Thanh thân thể điều trị không sai biệt lắm về sau, Tô Lâm đề nghị cùng Trầm Băng Thanh một đạo mang theo tiểu gia hỏa về một chuyến Côn Lôn Sơn. Trầm Băng Thanh tự nhiên không có có dị nghị, càng là biểu hiện thật cao hứng, dù sao Côn Lôn Sơn là nàng căn, Linh Hư đạo nhân mặc dù là sư phó của nàng, nhưng ở trong mắt nàng lại là như là phụ thân đồng dạng tồn tại. Bây giờ chính mình hài tử sinh ra, nơi nào có không mang theo hài tử cùng nhau về nhà ngoại nhìn xem đạo lý, đặc biệt là những ngày này bởi vì hành động bất tiện Trầm Băng Thanh một mực chưa có trở về qua Côn Lôn Sơn, nói thật nàng vẫn còn có chút tưởng niệm Côn Lôn Sơn những sơn sơn thủy thủy đó. Bởi vì hài tử còn nhỏ cũng không thích hợp ngồi đi máy bay, cho nên Tô Lâm dứt khoát vận dụng chân khí mang theo Trầm Băng Thanh cùng nhau bay hướng Côn Lôn, tại Tô Lâm đối chân khí cực cường đại khống chế năng lực phía dưới. Tiểu gia hỏa tại Trầm Băng Thanh trong ngực ngủ rất là an ổn, thậm chí không có mảy may sốc nảy. Đây là Tô Lâm lần thứ 3 bay lượn tại Hoa Hạ đại địa phía trên, cũng là lần đầu tiên không hề cố kỵ cùng tới gần chân tiên cảnh giới thực lực bay lượn trên phiến đại địa này. Dĩ vãng Tô Lâm luôn luôn đối Hoa Hạ phiến đại địa này ôm có vô số kính sợ, bởi vì hắn biết rõ Hoa Hạ còn có rất nhiều liền hắn cũng không có tiếp xúc đến đồ vật, chỉ bất quá lần này Tô Lâm loại này kính sợ đã dần dần biến thành hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, chính mình chân mảnh này từ nhỏ đến lớn thai nghén chính mình đất đai phía trên, đến còn ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Phải chăng còn có giống như là hư linh cảnh còn có Côn Lôn Sơn tiểu thế giới loại kia chính mình chỗ không biết được phá toái thế giới lại hoặc là ma môn bảo khố loại kia tiền bối cao nhân lưu lại phía dưới bảo tàng. Pha y chăng có thật cản tử như vậy ẩn cư sơn lâm. Không phải vạn bất đắc di theo không ra mặt chân tiên cảnh giới lão quái vật đây hết thể Tô Lâm cũng không biết hiểu, bất quá hắn biết là, nếu như những dị thế giới đó ra hỏa thật người xâm đến Hoa Hạ đại địa, chính mình tuyệt đối không phải là một mình tác chiến. Trên đường đi tuy nhiên Tô Lâm đã đem chân khí bản thân phát ra đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, nhưng lại vẫn là không có phát hiện cái gì ẩn cư Nu Y Lâm tiền bối cao nhân. Tô Lâm cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy, những tiền bối cao nhân đó cũng không phải cái gì rau cải trắng chỗ nào có thể để cho mình muốn chạm lên thì đụng tới, cho dù là thật đụng tới, muốn giấu giếm được tự thân dò xét cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chân tiên vẫn là muốn nắm chặt thời gian tấn thăng đến chân tiên cảnh giới A. Tô Lâm rất rõ ràng, tuy nhiên bây giờ thực lực đã đầy đủ miễn cưỡng ứng phó bất luận cái gì đột phát sự kiện, nhưng là không đến chân tiên cảnh giới, Tô Lâm vẫn là không cách nào đạt tới chính thức giải cái thế giới này. Tại Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh phi hành hết tốc lực phía dưới, rất nhanh liền tới đến Côn Lôn Sơn chỗ giữa sườn núi, hai người ăn ý hạ xuống đi, lựa chọn đi bộ tiến lên. Tô Lâm biết đây là đối Côn Lôn phái cái này sừng sững mấy ngàn năm đại phái chỗ phải có tôn trọng, dù là Tô Lâm thực lực trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, hắn cũng sẽ không có mảy may cuồng vọng. Côn Lôn Sơn vẫn là như là dĩ vãng một dạng, lâu dài che tuyết, bị Trầm Băng Thanh ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa quanh người tự động hiện ra một cỗ trong suốt bình chướng, tản mát ra như có như không nhiệt khí, đem tiểu gia hỏa bên người nhiệt độ không khí một mực duy trì tại một cái vô cùng thoải mái dễ chịu trình độ. Đây không phải Tô Lâm cách làm, mà chính là trước mấy ngày Lục gia gia chủ đưa tới một khối ngọc, tại đi qua Tô Lâm kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì về sau mới đeo tại con trai mình trên thân. Bây giờ phát huy ra tác dụng về sau, tuy nhiên nhìn như vô dụng nhưng là Tô Lâm cũng biết, thứ này nếu như phóng tới thế tục phía trên đi bán, cũng tuyệt đối có thể bán ra một cái kinh người giá cả. Hai tên Côn Lôn phái thủ sơn đệ tử khi nhìn đến yên lặng tiến lên hai bóng người về sau, trên mặt lộ ra một loại kinh hỉ biểu lộ, cung cung kính kính hướng phía hai người không người hô một câu, đại sư tỷ, Tô Lâm sư huynh. Một người khác có chút danh mánh nói một câu, còn nói cái gì Tô Lâm sư huynh à, nên đổi giọng gọi sư tỷ phu. Trước đó người kia liền vội cúi đầu xưng phải, vội vàng đổi giọng. Trầm Băng Thanh thấy hai người trêu chọc chính mình nam nhân, lập tức bản khởi khuôn mặt xì hai người một câu, hiển thị rõ Côn Lôn Sơn thủ tịch đại sư tỷ huynh nghiêm. Tô Lâm thì là ở một bên mang theo ý cười không nói lời nào, Côn Lôn Sơn bầu không khí như thế này hắn rất lợi hại ưa thích, rất lợi hại có một loại không tranh quyền thế cảm giác, chỉ sợ đây cũng là môn phái lớn chỗ phải có trạng thái khí, hắn chưa từng đi Thục Sơn, không khỏi có chút hướng tới Thục Sơn kiếm phái lại là như thế nào một phen cảnh tượng, có điều muốn đến cùng Thục Sơn trưởng môn như vậy trạng thái khí, hắn lãnh đạo phía dưới Thục Sơn kiếm phái cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi. Nào! Hai tên thủ sơn đệ tử tại xin tha hai câu về sau không dám thất lễ, vội vàng nói với hai người khiêng linh cứu đi hư nói người đã tại đại điện chỗ chờ. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh gật gật đầu cũng không có nhiều lời, trực tiếp hướng đi Côn Lôn chỗ sâu. Chương 1993, Quan Môn đệ tử. Côn Lôn Sơn Tô Lâm đã tới không qua biết rõ có bao nhiêu lần, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chớ đừng nói chi là bên người còn có một cái từ nhỏ đến lớn đều mang nơi này Trầm Băng Thanh. Coi như Côn Lôn phái lại lớn cũng sẽ không lạc đường. Trên đường đi có không ít Côn Lôn đệ tử khi nhìn đến hai người đều là biểu hiện ra vô hạn sùng kính, không nói Tô Lâm, cũng là Trầm Băng Thanh đặt ở Di Vãng vậy cũng là bọn họ tấm gương nhân vật bình thường. Có chút chút gan lớn nhìn thấy Trầm Băng Thanh trong ngực hài tử muốn tiến lên trêu chọc vẫn chưa tới một tháng đại Tô Vô Ưu nhưng đều là bị Trầm Băng Thanh vừa trừng mắt dọa cho trở về. Trầm Băng Thanh cái này bao che cho con bộ dáng ngược lại để Tô Lâm hiểu ý cười một tiếng. Trầm Băng Thanh cùng Tô Lâm ở giữa sự tích đã bị Côn Lôn thượng hạ chỗ biết rõ. Đối với Tô Lâm cái này con rể tự nhiên không có người cảm giác đến bất kỳ không hài lòng, mà Trầm Băng Thanh mang bầu một chuyện cũng đã sớm truyền khắp Côn Lôn. Chờ đi vào Côn Lôn đại điện về sau, Tô Lâm mới phát hiện chờ ở chỗ này không vẹn vẹn chỉ có Linh Hư đạo nhân, còn có Chân Càn Tử. Thậm chí còn có một cái Tô Lâm người quen cũ, Thần Cơ đạo nhân. Tô Lâm thật lâu không nhìn thấy Thần Cơ đạo nhân, bây giờ xem xét mới phát hiện hắn tóc lên vờ ơ y ma ẩn ẩn có mấy sợi tóc trắng, không phóng ra một bước kia mỗi người đều cần trải qua quá trình này. Tô Lâm nhìn rất thoáng cũng không có cảm thấy cái gì tiếc hận, có thể nhìn ra được, Thần Cơ đạo nhân đối với loại chuyện này cũng là nhìn rất lợi hại mở. Chờ Trầm Băng Thanh đem hải tử ôm đến ngồi tại trên cù nở dê Chân Càn Tử trước mặt về sau, Tô Lâm có thể phát hiện, cái này già mà không kính ra hỏa trong ánh mắt tản mát ra một sợi ánh sáng, biểu lộ càng phi thường khó được nghiêm túc lên. Tốt tốt tốt nhìn một hồi về sau, Chân Càn Tử chỉ là liên thanh nói ba chữ tốt, Tô Lâm cũng không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Tô Lâm sợ chân cản tử miệng bên trong phía dưới muốn đụng tới cái cốt cách kinh kỳ bốn chữ. Bởi vì đây là một câu nói nhảm, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra tiểu gia hỏa không tầm thường. Thi Liên Trầm Băng Thanh đều giống như đề phòng cướp đồng dạng đem trong lồng ngực của mình hài tử thoáng rời, giống như trước mặt hắn chính là một người con buồn, tùy thời đều có thể đem con nàng cho ngoặt chạy một dạng. Đối với Trầm Băng Thanh loại này tiểu động tác, chân cản tử nhếch miệng mỉm cười. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Tô Lâm trên thân nói ra, ta biết ngươi một mực không có coi ta là sư phụ đối đãi, ta cũng không muốn cưỡng cầu ngươi, không phải vậy dạng này như thế nào, ngươi đem tiểu gia hỏa này cho ta làm đồ đệ, ta cũng liền không làm khó ngươi, như thế nào nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Tô Lâm con ngươi đảo một vòng, thực cho như thế một vị chân tiên cảnh giới tiền bối cao nhân làm đồ đệ, cũng không có gì không tốt, con trai của tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là Tô Lâm rất rõ ràng. Tại chân cản tử loại đến tuổi này trong mắt người, vài chục năm công phu trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Chỉ bất quá Tô Lâm thực chất bên trong thích chiếm tiện nghi bản tính lại là không khỏi đụng tới, trong lòng suy nghĩ muốn làm sao tại chân cản tử bên kia lấy tới điểm bảo bối cho con trai mình dùng, dù sao bái sư lễ loại vật này cũng không thể thiếu. Giải Tô Lâm bản tính chân cản tử, vừa nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ liền biết bụng hắn bên trong cất giấu là cái gì ý nghĩ xấu. Không khỏi sắc mặt kéo một phát nói ra, được, ngươi cũng không cần suy nghĩ tại ta chỗ này được cái gì chỗ tốt, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi để tiểu gia hỏa này bái ta làm thầy, liền xem như toàn bộ Côn Lôn Sơn ta cũng có thể cho hắn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Băng Thanh bản thân lì hệ nở là ta Côn Lôn đệ tử, bây giờ để con nàng lá dụng về cội cũng không có gì không tốt, về phần ta tự thân sở học, đương nhiên cũng là toàn bộ truyền thụ cho hắn. Ngươi có thể hiểu thành ta muốn tìm một cái ra dáng điểm quan môn đệ tử, đem ta cái này một thân bản sự cho truyền xuống. Nghe được chân cản tử lời nói, Linh Hư đạo nhân mặt mò không khỏi đỏ lên, dù sao chân cản tử trong lời nói thâm ý đó không phải là nói hắn cái này đệ tử không đủ để hắn hài lòng không, nếu như là tại tự mình chỗ ngược lại cũng còn tốt, cùng hắn độ dày ra mặt còn không đến mức không có ý tứ. Nhưng hết lần này tới lần khác là tại chính mình đệ tử trước mặt chân cản tử cũng sẽ không quản Linh Hư đạo nhân suy nghĩ nhiều không nghĩ ngợi thêm, chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn lấy Tô Lâm, giống như là đang nói so sánh mua bán một dạng. Tô Lâm chỉ là suy nghĩ sau một lát trực tiếp điểm gật đầu, bất quá vẫn là nói ra, có thể ngược lại là có thể, có điều hài tử hiện tại cũng không thể giao cho ngươi, ít nhất phải đợi đến hắn trưởng thành, ta mới có thể đem hắn đưa đến Côn Lôn. Mặc dù nói con trai mình Tô Lâm có lòng tin có thể đem hắn bồi dưỡng thành làm một đời cường giả, nhưng là có như thế một cái tiện nghi sư phụ, hết lần này tới lần khác thực lực còn không thấp, Tô Lâm cảm thấy cái này tiện nghi ngược lại là có thể một chiếm. Chỉ bất quá bây giờ để hắn đem hải tử giao cho Côn Lôn Sơn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, dù sao hắn có thể nhìn ra được Trầm Băng Thanh đối với hải tử yêu chiều trình độ, đương nhiên, cho dù là hắn cũng sẽ không đồng ý. Đối với nhi tử yêu, Tô Lâm đồng dạng sẽ không thiếu mảy may. Chân cản tử trên mặt xuất hiện trong nháy mắt thất lạc, dù sao hải tử muốn từ nhỏ nắm lên, nhưng là hắn cũng biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu, càng là biết Tô Lâm so con lừa còn tính bướng bỉnh, cũng là không bắt buộc, chỉ là gật gật đầu nói, đó là tự nhiên. Như thế, Tô Vô Ưu cũng là trở thành chân cản tử vị cuối cùng quan môn đệ tử, Tô Lâm trong lòng suy nghĩ lại là lúc sau có thể được thật tốt dạy bảo chính mình hải tử. Theo chân cản tử học bản sự có thể, đem chân cản tử như NGKINAI bí thuật tất cả đều cho học qua đến, Tô Lâm một điểm ý thấy không có, nhưng là nhiễm phải chân cản tử loại này không biết xấu hổ tính cách coi như không tốt một bên thần cơ đạo nhân từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói, chỉ là sắc mặt cảm giác cổ quái bọn. Họ cái này toàn ra bối phận thấy thế nào cảm giác loạn Tô Vô Ưu một thành vì chân cản tử quan môn đệ tử. Làm như vậy mẫu thân hắn Trầm Băng Thanh chẳng phải là muốn theo Linh Hư đạo nhân một cái bối phận có điều thần cơ đạo nhân cỡ nào khôn khéo một người, rất lợi hại thức thời không nói một lời. Chân cản tử thời gian quý giá, không có dừng lại thêm nữa, rất nhanh liền rời đi, mà không có chân cản tử tại thời điểm loại kia vô hình ở giữa tản mát ra áp bách về sau, Linh Hư đạo nhân cũng là nhẹ nhõm rất nhiều, theo Trầm Băng Thanh trong ngực tiếp nhận hải tử, như là một vị trưởng bối một dạng. Vẻ mặt đồng dạng tràn ngập yêu chiều. Mà Tô Lâm thì là thừa dịp này cùng thần cơ đạo nhân tự ôn chuyện. Thời gian rất nhanh liền đến nên phân biệt thời khắc, Tô Lâm do dự một chút, đối Linh Hư nói người nói, đạo trưởng nếu có thời gian lời nói, không ngại mấy ngày nữa đi địa hải thành phố tham gia vãn bối một trận hôn lễ. Hôn lễ nghe được thuyết pháp này, Linh Hư đạo nhân lăng một chút, sau đó lặp lại một lần, mà một bên Trầm Băng Thanh nghe được hai chữ này cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì nàng sớm liền hiểu. Tô Lâm đối với cuộc hôn lễ này sớm đã bắt đầu chủ tính, bây giờ hắn ma khí thanh trừ hoàn tất, Trầm Băng Thanh trong bụng hải tử cũng là thuận lợi sinh ra, Tô Lâm cảm thấy vẫn là không muốn lại mang xuống. Mấy ngày nữa Tô Lâm chuẩn bị cho bên cạnh hắn những cô gái này một cái danh phận. Chương 1994, chuẩn bị hôn lễ. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh cũng không có vội vã chạy về địa hải thành phố, mà là tại Côn Lôn Sơn trên mặt tuyết dạo bước, nhìn bên cạnh sự vật sớm đã cảnh còn người mất, Tô Lâm trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào cảm khái. Tưởng tượng năm đó, Trầm Băng Thanh vẫn là như vậy cao ngạo, Tô Lâm còn nhớ rõ cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt là tại Tam Phái Biết Võ phía trên. Tô Lâm thuận miệng một câu hoán thầm, trở thành hai người lần thứ nhất giao lưu, làm Tô Lâm nhắc lên chuyện này thời điểm, Trầm Băng Thanh lại chỉ là hiểu ý cười một tiếng, chỉ sợ cũng là nhớ tới khi đó thời gian, bây giờ nàng cũng đã là mẹ người, càng là sớm đã không có lúc trước những phong mang đó góc cạnh. Chờ đến hai người đi đến ban đầu vốn phải là tiểu thế giới kia cửa vào sơn phong lúc, cũng là cùng một thời gian dừng bước lại, cũng chính là ở nơi đó, hai người nắm giữ ái tình kết tinh. Cái kia một đoạn thời gian là Tô Lâm lớn nhất khắc cốt ghi tâm. Mà Tô Lâm cũng sẽ không quên, Trầm Băng Thanh cũng là ở chỗ này một ngày lại một ngày nhìn qua thân ở tiểu thế giới bên trong chính mình. Tô Lâm theo Trầm Băng Thanh trong ngực tiếp nhận hải tử, thuận thế dắt tay nàng, ôn nhu nói ra, đợi đến ta đem những chuyện kia xử lý xong về sau, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái không thể nói như thế nào vinh hoa phú quý, chí ít sẽ rất an ổn sinh hoạt. Trầm Băng Thanh ngẩng đầu, vừa vặn khoác lên Tô Lâm trên bờ vai từ tốn nói, ta tin tưởng ngươi. Thừa dịp Thái Dương còn chưa xuống nu y thời điểm, Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh thừa dịp ánh chiều tà chạy về địa hải thành phố, không có thông báo bất luận kẻ nào, cũng không cần thông báo bất luận kẻ nào. Tô Lâm tin tưởng mình hai người rời đi Côn Lôn trong tích tắc vô luận là chân can tử, lại hoặc là Linh Hư đạo nhân đều sẽ biết được. Trở lại địa hải thành phố về sau, Tô Lâm liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị lên hôn lễ. Đồng thời đem tin tức phát tán ra, trừ lên Tam Phái cùng Ma Môn một loại kia môn phái lớn bên ngoài, Tô Lâm cũng không có tận lực đi thông báo người nào, chỉ là đem tin tức phát tán ra, chắc hẳn có tư cách tham gia người, tự nhiên sẽ đúng hạn tiến về, đương nhiên giống như là chúng nữ thân nhân, tỉ như Đái Na Sư Phụ, Tĩnh Âm Sư Thái loại này người, Tô Lâm vẫn là chuyên đến cửa bái phòng một chút. Những ngày này Đái Na đã từng trở lại Diệu Âm Môn, cho nên cũng không có theo Tô Lâm cùng nhau đi tới, sau đó tiếp đó, chính là chủ bị hôn lễ. Nếu như chỉ là Tô Lâm một người lời nói, muốn chủ bị một cái chưa từng có to lớn hôn lễ, cái kia chỉ sợ cho dù là Tô Lâm cũng sẽ cảm thấy sức đầu mẹ chán, có điều cũng may là, Tô Lâm cũng không là một người. Tại Tô Lâm đem tin tức truyền ra ngày thứ hai, Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên, cũng đã lục tục ngo ngoe chạy về, tại vì Tô Lâm cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng là bắt đầu tay chuẩn bị lên. Đầu tiên chính là tuyên chỉ, Tô Lâm cũng không muốn đem cuộc hôn lễ này xử lý quá mức đơn giản, coi như hắn không muốn gây cho người chú ý, nhưng là Tô Lâm cũng phải vì chúng nữ suy nghĩ, hắn biết hôn lễ này mỗi người nhân sinh bên trong chỉ có một lần, Tô Lâm không muốn để cho trong lòng các nàng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cho nên cuộc hôn lễ này, Tô Lâm muốn tận tâm tận lực làm được thập toàn thập mỹ một điểm. Tô Lâm biết, mỗi một nữ nhân trong lòng đều có một cái công chúa ngộng, cho nên dù là vô cùng khó khăn, nhưng là Tô Lâm vẫn là lên đường tiến về một chuyến nước Anh. Ở nơi đó, không có ai biết cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có rất ít người biết, Anh quốc vương thất sau cùng thỏa hiệp, đồng ý đem cung điện tạm cấp cho Tô Lâm dùng cho hôn lễ. Đối với cái này tất cả mọi người rất ngạc nhiên, dù sao Tô Lâm ở nước Anh không có quá nhiều căn cơ. Anh quốc vương thất cao quý như vậy tồn tại như thế nào lại bất động thanh sắc đem cư trú cung điện giao cho Tô Lâm dùng cho hôn lễ. Trừ tuyên chỉ bên ngoài, đồng dạng không thể đơn giản sự tình đương nhiên còn có chúng nữ áo cưới, vì thế Tô Lâm chuyên đi một chuyến lấy tay công nổi danh trên đời Italy một chuyến, ở nơi đó làm việc rất rõ ràng muốn so ở nước Anh đơn giản nhiều từ khi hắc ám hội nghị hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, Italy thế lực cục diện cũng đã hoàn toàn hết thể đều kết thúc. Bên ngoài là cùng Tư Đồ Hiên lãnh đạo mạ phì ạ thống trị, có điều trên thực tế lại là Vatican thần thánh giáo đình trở thành nơi. Này duy nhất lời nói người, Tô Lâm cùng thần thánh giáo đình giao tình không sâu, nhưng cũng may hai phe ở giữa cũng không có cái gì khúc mắc. Cho nên tại Tô Lâm đơn giản đem sự tình nói chuyện về sau, thần thánh giáo đình giáo hoàng liền rất lợi hại nguyện ý thuận nước đẩy thuyền. Thực tại vị này thần thánh giáo đình giáo hoàng tâm lý, hắn là không tình nguyện lắm trêu chọc Tô Lâm như thế một cái thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Tuy nhiên giáo hoàng cũng không có tận mắt nhìn thấy Hắc Ám hội nghị cái kia một tràng chiến dịch, có điều kết quả cuối cùng lại là bày ở trước mặt hắn. Hắn biết phát sinh đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị tranh đấu hơn ngàn năm lâu, thực lực tự nhiên là tương xứng. Như vậy người trẻ tuổi này có thể bị tiêu diệt Hắc Ám hội nghị, tương đồng, tự nhiên cũng có thể một mình chống lại thần thánh giáo đình. Cho nên dù là biết rõ giáo đình thánh nữ vẫn ở Tô Lâm bên người, giáo hoàng đối với chuyện này cũng không có nói ra một chữ, càng đem chính mình giáo đình bên trong vì lịch đại giáo hoàng may dạy bảo đại sư, đồng thời cũng là toàn bộ Italy tốt nhất đại sư giao cho Tô Lâm, dùng cái này đến cho thấy hắn nguyện cùng Tô Lâm giao hảo thái độ. Tô Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đi truy đến cùng cái này giáo hoàng đến đối với mình đến cỡ nào kiêng kỵ, hắn cho tới bây giờ đều là một người không đáng ta không phạm người tính cách, huống chi hắn chuyến này đến đây không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần vì chủ bị hôn lễ mà thôi, cho nên trực tiếp vui vẻ tiếp nhận giáo hoàng hảo ý cái này hai chuyện lớn đã định về sau. Tuy nhiên nhìn như đơn giản lại hao phí Tô Lâm rất nhiều thời gian, đầu tiên là bay hướng nước Anh. Sau đó lại là chạy tới Italy, hao phí Tô Lâm chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Có điều cũng may là, trừ hai chuyện này bên ngoài, còn lại sự tình đều có Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên một tay xử lý. Đối với bọn hắn hiệu suất làm việc, Tô Lâm tự nhiên là yên tâm vô cùng. Muốn nói duy nhất có cái gì tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là chính mình vị kia phụ thân, Tô Trần, cần phải không cách nào tận mắt chứng kiến chính mình hôn lễ đi. Có điều Tô Lâm cũng biết làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết đạo lý này, Tô Trần đương nhiên sẽ không vì chính mình cái này nhi nữ tình trường việc nhỏ, mà chỉ hoãn vậy chân chính đại sự. Tại Tô Lâm cùng vị đại sư kia ngồi đi máy bay chạy tới địa hải thành phố về sau, một xuống phi cơ, Tô Lâm lại là nhìn thấy một nữ tử, một cái để hắn lúc này không quá muốn đi đối mặt nữ tử. Phi cơ là tại kinh đô hạ xuống. Cho nên Tô Lâm đối với có thể ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Có thời gian đi cùng uống một ly cà phê a nữ tử đứng tại người đông tấp nập bên trong, giống như chuyên chờ lấy Tô Lâm ở dạng, trên mặt thấy không rõ cụ thể vui buồn, có điều đứng tại cái này biển người bên trong, nàng lại là lộ ra như vậy không hợp nhau. Nếu như đem thân phận nàng nói ra cũng đủ làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Lâm hít thở sâu một hơi. Cất bước hướng đi này vị diện cho nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, Lý Nặc Lâm. Chương 1995, tiếng lỏng. Lý Nặc Lâm, đời trước ma môn môn chủ Lý Cường độc nữ, thế hệ này ma môn chính quy môn chủ, tuy nhiên thân ở người người tránh không kịp ma môn bên trong, có điều giống như không có chút nào tiêu giảm nàng bản thân mang theo loại kia ngây thơ cùng thiện lương. Vị kia Italy chuyên chạy đến thủ công đại sư. Tại Lục Gia Gia chủ phái tới nhân thủ cùng đi cùng nhau chạy tới địa hải thành phố, đối với cái này vị kia thủ công đại sư cũng không có bất kỳ cái gì không vui, xem ra hắn cũng là từng nghe nói qua cái này một vị lính đánh thuê giới truyền kỳ nhân vật danh hảo. Ngồi tại quán cà phê bên trong, nếu như nói Tô Lâm lúc này không muốn nhất, hoặc là nói nhất không dám đối mặt người, cần phải liền muốn thuộc vị này ma môn môn chủ, Lý Nặc Lâm đi. Nguyên nhân thực rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tô Lâm không biết nên dùng dạng gì thái độ đến đối mặt nàng, Lý Nặc Lâm tâm tư hắn không phải không biết, nhưng là Tô Lâm lại không biết mình đối với Lý Nặc Lâm đến là như thế nào một loại cảm tình. Tuy nhiên Tô Lâm vẫn luôn coi Lý Nặc Lâm là làm một người muội muội đến đối đa y, không cho phép có bất kỳ người khi dễ nàng, nhưng là nếu như trực chỉ Tô Lâm ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không dám nói không có một tia nửa điểm giữa nam nữ tình cảm. Nhưng là Tô Lâm cảm thấy đi cùng với chính mình, không đáng, bên cạnh hắn đã có rất rất nhiều nữ nhân, hắn không muốn đi làm bẩn Lý Nặc Lâm cái này một vị sinh ra liền trải qua không vừa lòng đẹp ý sinh hoạt nữ tử. Nàng cùng Trầm Băng Thanh khác biệt, Trầm Băng Thanh sẽ không đi quan tâm bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, càng là ngoại ý muốn cùng mình trực tiếp phát sinh quan hệ, nhưng là Lý Nặc Lâm đâu nàng cũng không phải loại kia cả ngày tu luyện không hỏi ngoại sự nữ tử. Nàng sinh ra liền trải qua nhân sinh bình thường sống, nàng có thể tiếp nhận trong lòng mình có nhiều người như vậy a huống chi. Mấu chốt nhất là, Lý Nặc Lâm cùng Trầm Băng Thanh chỗ chỗ ngồi khác biệt, Côn Lôn Sơn thiếu một cái. Trầm Băng Thanh còn có vô số thiên kiêu có thể gánh vác Côn Lôn Sơn gánh nặng. Nhưng là Ma Môn lại không thể thiếu Lý Nặc Lâm. Đừng nhìn Lý Nặc Lâm hiện tại theo cái xử sự chưa ngây thơ thiếu nữ không khác nhau chút nào, nhưng là Ma Môn thế nhưng là vẫn luôn muốn đem nàng bồi dưỡng thành vì Lý Cường cái loại người này. Có thể nói Ma Môn đối với nàng ký thác vô số kỳ vọng cao, đã từng Ma Môn đại trưởng lão đã từng đối với hắn tiết lộ qua điểm này. Bầu không khí một lần đều rất lợi hại xấu hổ, mà Lý Nặc Lâm một thân một mình uống vào cà phê, nhìn lấy Tô Lâm giống như không phải quá muốn nói bộ dáng. Nàng đột nhiên vuốt vuốt chính mình mái tóc nói ra, ta thường nghe trước kia đồng học nói chung quanh đây có một quán rượu không tệ, có điều ngươi cũng biết, ta là thật không dám đi loại địa phương kia, nhưng là có ngươi thì khác biệt ta, không bằng ngươi theo giúp ta đi thể nghiệm một chút, vừa vặn ta lúc này muốn uống chút rượu, được chứ Tô? Lâm trầm mặc một chút, gật gật đầu, chỉ là vô cùng đơn giản nói một chữ, được. Thực lúc này, Tô Lâm cũng rất muốn uống chút rượu. Hai người tính tiền rời đi quán cà phê, tiến về chung quanh đây một chỗ quán bar, chính như Lý Nặc Lâm nói, cái này quán rượu nhìn qua rất náo nhiệt, tuy nhiên còn chưa tới chính thức cao điểm thời khắc, nhưng đã người đến người đi nối liền không dứt. Lý Nặc Lâm cũng có thể nhìn ra được rất ít tới chỗ như thế, có chút rón rén bộ dáng, nhìn Tô Lâm không khỏi mỉm cười. Phảng phất là cảm nhận được bên cạnh mình Tô Lâm chế giễu, Lý Nặc Lâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không khỏi nhanh liền mân mê há miệng không phù hợp nàng nhất quán hình tượng tùy tiện ngồi tại quán bar trên ghế ngồi, đối với người pha rượu nói ra, cho ta đến một chén ách. Vốn là Lý Nặc Lâm là muốn rất lợi hại hào phong nói ra một loại rượu tên, có điều lời đến khỏe miệng nàng mới nhớ tới nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, lại làm sao biết nơi này uống gì, có điều cũng may là, nàng trí nhớ rất tốt, rất nhanh liền nhớ tới chính mình trước kia những bằng hữu kia thiên thiên treo ở bên miệng tên. Cho ta đến một chén bột cả phải thêm băng nói xong, Lý Nặc Lâm còn đắc ý nhìn một chút Tô Lâm, giống là nói y, xem đi, bản tiểu thư cũng không phải không có thấy qua việc đời người nhìn thấy Lý Nặc Lâm đáng yêu bộ dáng. Tô Lâm không suy nghĩ thêm nữa những cái kia chính mình không muốn nghĩ sự tình, thoải mái cười to một lúc sau cũng là hướng về phía người pha rượu nói ra, cho ta cũng tới một chén bột cả, thêm đá. Quán ba loại địa phương này, Tô Lâm cũng coi là khách quen. Trước kia tại Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong lúc thi hành nhiệm vụ đợi, mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có một loại trở về từ coi chết cảm giác Tô Lâm, đều sẽ đi tới loại này địa phương uống chút rượu, thư giãn một tí. Lý Nặc Lâm lớn lên cực đẹp, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, có điều cũng không có người hội có mắt không tròng trực tiếp xem nhẹ Tô Lâm như thế một người sống sờ sờ, không có người làm ra loại kia có mắt không tròng sự tình đến trêu chọc như thế một cái nhìn qua cũng không phải là rất tốt trêu chọc người. Lý Nặc Lâm tiểu lượng không thật là tốt, mới uống không có mấy ngụm về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã nhảy lên đỏ, thậm chí trong ánh mắt đã xuất hiện mê ly. Tô Lâm. Hai người vốn chỉ là yên lặng uống rượu, đây là Lý Nặc Lâm lần thứ nhất mở miệng, mà trong miệng nàng xưng hô cũng là trực tiếp gọi Tô Lâm tên, phải biết. Trước kia nàng có thể cũng không phải là gọi như vậy. Nghe được Lý Nặc Lâm thanh âm, Tô Lâm liền đã có một lòng không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, còn không có đợi đến Tô Lâm đáp lời, Lý Nặc Lâm cũng đã mở miệng nói ra, Tô Lâm, ngươi biết ta đến cỡ nào thích ngươi à, tại ta bất lực nhất thời điểm, là ngươi xuất hiện mang cho ta hy vọng, ta biết ngươi vẫn luôn đem ta coi như muội muội đợi. Thế nhưng là ngươi biết ta đến cỡ nào không muốn để cho ngươi coi ta là làm muội muội đến đối đa ý a, ta cũng muốn cùng đái na tỷ tỷ các nàng mở dạng. Tô Lâm yên lặng nghe xong, chỉ là lắc đầu nói ra, ngươi uống say. Không, ta cũng không có uống say. Lý Nặc Lâm tiếp tục nói, đại trưởng lão bọn họ cũng không chỉ một lần cùng ta nói qua, thế nhưng là ta không chết tâm, ta vẫn luôn chờ ngươi có thể đối với ta nhìn với con mắt khác, cho tới hôm nay ta rốt cục không chờ được, bởi vì ta biết. Có mấy lời, giấu ở trong lòng không nói ra, đời này liền rốt cuộc nói không nên lời. Lý Nặc Lâm lời nói câu câu đâm thẳng Tô Lâm nội tâm, đặc biệt là nhìn thấy Lý Nặc Lâm cặp kia sạch sẽ trong ánh mắt tản mát ra nóng rực thời điểm, Tô Lâm đột nhiên cảm giác mình rất lợi hại không phải là một món đồ. Bởi vì hắn vờ ơ y ma để một cái nữ hài tử nói ra những lời này, đây không phải một người nam nhân nên làm sự tình, có điều Tô Lâm cũng không phải cái kia xử thế chưa sâu tiểu tử. Hắn cũng có rất nhiều lo lắng, có rất nhiều lo lắng, hắn không thể giống như trước một dạng tùy hứng làm bậy. Tô Lâm, dẫn ta đi đi. Ta không muốn làm cái gì ma môn môn chủ, đây không phải ta muốn sinh hoạt, ta chỉ là muốn giống một người bình thường, trải qua phổ phổ thông thông sinh hoạt mà thôi. Sau cùng, Lý Nặc Lâm phảng phất dứt bỏ cho nên rụt rè, nói ra nội tâm của nàng bên trong muốn nói nhất ra một câu. Thế nhưng là Tô Lâm cúi đầu nói ra, tuy nhiên sớm đã ngờ tới, nhưng là tại chính thức đối mặt thời điểm, Tô Lâm vẫn là khó có thể lựa chọn lên. Giờ khác này hắn cũng minh bạch chính mình đối Lý Nặc Lâm đến là như thế nào một loại cảm tình. Ta không muốn quản cái gì thế nhưng là, ta không muốn hối hận cả một đời. Nói đến đây, Lý Nặc Lâm đã sớm lệ rơi đầy mặt. Chương 1996, đề thân. Cả một đời dài bao nhiêu, đối với người bình thường tới nói có thể sẽ rất ngắn, nhưng đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói lại là dài đằng đằng cả đời. Lý Nặc Lâm sau cùng ý tứ mặc dù không có thẳng lấy nói ra, nhưng đã biểu đạt rất rõ ràng, cả đời này, nàng chỉ sẽ thích Tô Lâm một người, không phải Tô Lâm không gả. Cho nên nàng hôm nay mới liều lĩnh, buông xuống tất cả rụt rè, đối Tô Lâm nói ra nàng muốn nói nhất. Tô Lâm cũng không phải không tim không phổi người, hắn vô cùng rõ ràng Lý Nặc Lâm nguyên bản tính cách căn bản sẽ không là giống nói ra những lời này người. Người chỉ có bị buộc đến thời khắc cuối cùng mới sẽ làm ra nàng nguyên bản không có khả năng làm lựa chọn. Cho nên Tô Lâm không do dự nữa, cũng không hề đi suy nghĩ những chỉ đó là hắn phỏng đoán đồ vật. Hắn biết rõ hắn đối Lý Nặc Lâm cảm tình là như thế nào, hắn cũng không muốn đi cô phụ dạng này một vị một mực đang yên lặng chờ hắn nữ tử. Tại Lý Nặc Lâm một mặt buồn bã khổ vẻ mặt, Tô Lâm dắt tay nàng, chỉ là nói một câu, đi, chúng ta đi gặp đại trưởng lão đi. Như là Tô Lâm suy nghĩ, Lý Nặc Lâm thân phận nhất định nàng không thể làm chuyện gì đều tùy theo chính mình tính tình, nàng cùng người khác cũng không giống nhau, cho nên Tô Lâm cảm thấy về tình về lý đều cần phải đi gặp một lần ma môn đại trưởng lão. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lý Nặc Lâm ban đầu vốn đã không báo bất cứ hy vọng nào biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, có điều nàng cũng không có giống phổ thông tiểu nữ hài như vậy mừng thầm, chỉ là cầm thật chặt Tô Lâm một con kia nở nang đại thủ. Chăm chú không bung ra, bởi vì nàng hận sợ đây là một giấc mộng, nàng rất sợ Tô Lâm theo bên cạnh mình chạy đi. Đi qua một đoạn không lâu lắm lộ trình về sau, Tô Lâm cũng là rốt cục đi vào trong truyền thuyết ma môn, hắn vẫn luôn rất nghĩ đến nhìn xem trong truyền thuyết ma môn đến là thế nào tử, có điều vẫn luôn không có cái gì cơ hội tốt, không nghĩ tới cuối cùng đi đến cái này ma môn, lại là bởi vì dạng này lý do mà đến, nếu như dùng cổ đại thuyết pháp đến nói chuyện. Tô Lâm đến nơi này chính là để thân tới. Trên đường đi hai người ăn ý cũng không có nói ra phải ngồi xe, mà chính là từng bước một đi tới, hai người chăm chú dắt tay cũng chưa từng có bung ra, Tô Lâm thậm chí có thể cảm giác được áp sát vào bên cạnh mình Lý Nặc Lâm một mực không có nhẹ nhàng đi xuống tiếng tim đập. Tô Lâm biết đây là kích động, nhưng cùng lúc cũng có được đối với ma môn thái độ khẩn trương. Nàng không biết ma môn đến có thể hay không đồng ý chính mình cứ như vậy theo Tô Lâm vừa đi chi. Tuy nhiên ma môn đại trưởng lão luôn luôn đều rất lợi hại đồng ý nàng đối Tô Lâm tình cảm, nhưng là dù sao phải biết, ma môn không vẹn vẹn chỉ có một cái đại trưởng lão, còn có rất nhiều đối nàng đồng dạng ôm lấy hy vọng người trong ma môn, những người kia đâu, có thể hay không theo ma môn đại trưởng lão một dạng đồng ý chính mình cứ như vậy vừa đi chi. Tô Lâm ngược lại là không có giống Lý Nặc Lâm. Muốn nhiều như vậy, dù sao hắn đã quyết định tiếp nhận Lý Nặc Lâm cảm tình. Như vậy thì không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản tâm ý của hắn. Tô Lâm tuy nhiên không còn là đã từng cái kia tùy hứng làm bậy người trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ là đem chính mình cùng bên cạnh mình người lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tô Lâm không muốn nghĩ nếu như ma môn không đồng ý hắn cưới Lý Nặc Lâm sẽ như thế nào, bởi vì ma môn đại trưởng lão quan hệ, cho nên Tô Lâm vẫn luôn đối ma môn ôm lấy thiện ý. Ma môn không hề giống Côn Lôn như vậy hạo đại, cũng theo thế ngoại đảo nguyên đồng dạng rượu âm môn khác biệt, ma môn tổng bộ tọa lạc tại một chỗ trong tứ hợp viện trung. Trên đường đi Tô Lâm nhìn thấy không ít người bình thường, ma môn chẳng lẽ cả ngày đều cùng những người bình thường này sinh hoạt chung một chỗ? Đây chính là phá vỡ Tô Lâm đối ma môn suy đoán, nếu thật là dạng này, vậy thì thật là làm đến đại ẩn ẩn tại thành thị. Tại Lý Nặc Lâm chỉ huy hạ, hai người đi thẳng đến tứ hợp viện này chỗ sâu nhất, cũng là Tô Lâm có thể cảm giác được ma khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Xem ra đây chính là ma môn nhân vật cao tầng vị trí chỗ ở mà đi. Sau khi đến nơi đó, Tô Lâm làm theo xa xa nhìn thấy đã có một người chờ ở nơi đó. Đối với người này ma khí quen thuộc nhất, Tô Lâm lập tức thì nhận ra, đây chính là ma môn đại trưởng lão. Tô Lâm cũng không có nghi hoặc ma môn đại trưởng lão vì sao lại chuyên chờ ở chỗ này, chỉ sợ tại chính mình bước vào cánh cửa một khắc này, ma môn đại trưởng lão cũng đã cảm nhận được chính mình khí tức. Mà chính mình ơ thơ y điếm na y, cùng Lý Nặc Lâm cùng nhau đi vào ma môn, Tô Lâm ý đổ đến hẳn là cũng không khó đoán. Tô Lâm duy một tương đối hiếu kỳ là, người khác vì cái gì chưa tư nở dê xuất hiện, Tô Lâm cũng sẽ không thiên thật sự cho rằng ma môn cũng chỉ có ma môn đại trưởng lão một người mà thôi. Hắn trong phòng ma khí, Tô Lâm có thể rõ ràng cảm giác được. Chờ đến hai người đến gần, ma môn đại trưởng lão liền đối với Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm lộ ra một cái hòa ái mà thiện ý nụ cười. Lý Nặc Lâm không giống Tô Lâm như vậy có thể chịu được tính tình, không đợi đi đến ma môn đại trưởng lão trước mặt liền có chút nóng nảy nói ra, đại trưởng lão, ta không chờ nàng nói xong, liền nhìn thấy ma môn đại trưởng lão lắc đầu cắt ngang Lý Nặc Lâm sau đó phải nói chuyện, chỉ nghe được ma môn đại trưởng lão nói ra, môn chủ, không cần nói nhiều, đi qua ngươi muốn qua sinh hoạt đi, đợi đến mấy ngày nữa các ngươi hôn lễ cử hành lúc, ta lão đầu tử này cũng tự nhiên sẽ không mời tử đến, đưa lên một phần lễ mọn. Chính như Tô Lâm suy nghĩ, ma môn đại trưởng lão luôn luôn đều là rất lợi hại chống đỡ Lý Nặc Lâm tâm ý, cho nên hắn cũng không có đi làm khó Lý Nặc Lâm. Sau đó ma môn đại trưởng lão quay đầu nhìn nói với Tô Lâm tiểu hữu, môn chủ giao cho ngươi, còn mời đối xử tử tế, tuy nhiên ta lão đầu tử đem môn chủ giao cho ngươi, nhưng là ta ma môn thượng hạ vẫn là mãi mãi cũng bày ra môn chủ vì môn chủ. Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm gật gật đầu, hắn biết rõ Lý Nặc Lâm đối với ma môn tới nói ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa ma môn chính thống. Có điều ma môn đại trưởng lão tuy nhiên thông tình đạt lý, nhưng lại nhưng vào lúc này, rốt cục có người kìm nén không được. Một chỗ cửa phòng bên trong đột nhiên bị nhân đại mở, một cái toàn thân tản ra ma khí, nhưng là Tô Lâm chưa bao giờ thấy qua người trong ma môn bước ra cửa. Đối với Tô Lâm có chút không có hảo ý nói ra, cậu thí ta ma môn môn chủ sao có thể cứ như vậy vì nhi nữ tư tình cái này việc nhỏ rời đi như là người khác ngược lại cũng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là như. Thế một cái mặt trắng nhỏ, cháu ta dễ dàng cái thứ nhất không phục đại trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ quên ta ma môn vĩnh thế cùng mở y cao y na y cái gọi là danh môn chính đạo không đội trời chung. Nhìn thấy người này xuất hiện, Lý Nặc Lâm nhìn qua có chút nóng nảy muốn nói điều gì, có điều Tô Lâm lại là nắm chắc tay nàng, bởi vì có một số việc cần hắn ra mặt. Tô Lâm nhìn một chút phía trên ma môn đại trưởng lão, gặp hắn hơi hơi đối với Tô Lâm gật gật đầu về sau, Tô Lâm trong lòng thì có. Tô Lâm quay đầu nhìn về phía cái kia tôn dễ dàng trên mặt nở nụ cười, nói ra, danh môn chính đạo Tô Lâm lúc này thể nội đúng là từ hỗn độn chân khí làm chủ đạo, có điều ngay tại cái kia tôn dễ dàng trên mặt có chút đắc ý gật gật đầu về sau, hắn khuôn mặt cũng là đống nhiên sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một đạo tinh thuần đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn ma khí đột nhiên theo trước mắt cái này hắn cho rằng danh môn chính đạo đệ tử thể nội bạo phát đi ra. Chương 1997, Tán Thành. Tô Lâm vốn là rất rõ ràng, chuyến này đến ma môn có thể sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, dù sao ma môn không phải Lý Nặc Lâm lại hoặc là ma môn đại trưởng lão một người liền có thể nói tính toán, mà Tô Lâm chuyến này mà đến, cũng không phải là vì Na Ho, hắn đối ma môn một mực bảo lưu lấy thiện ý, cho nên hắn là muốn tới nơi này đạt được người trong ma môn tán thành, hắn biết ma môn coi trọng nhất là cái gì. Cái này tôn dễ dàng xuất hiện cũng không có vượt quá Tô Lâm dự kiến. Có thể nói không có cái này tôn dễ dàng cũng sẽ có Lý Dịch, Vương Dịch xuất hiện, nghi vấn mình liệu có thể xứng với Lý Nặc Lâm. Mà Tô Lâm đối ứng thì là tương đương đơn giản, hắn cũng không có đi châm đối với bất kỳ người nào, chỉ là đem thể nội đã áp chế xuống, sẽ không xuất hiện không bị khống chế loại kia tình huống ma khí phóng thích mà ra. Tô Lâm ma khí là từ đâu mà đến ngay từ đầu là theo trời kiếp ma vân bên trong hấp thu mà đến. Về sau lại là theo vạn năm trước trận đại chiến kia trên chiến trường một vị nào đó đại ma lưu lại phía dưới ma vân bên trong hấp thu mà đến. Có thể nói đơn thuần chỉ luận ma khí tinh thuần trình độ, cho dù là cái này ma môn bên trong cũng không có người có thể so ra mà vượt Tô Lâm, chớ đừng nói chi là Tô Lâm càng là thân có ma môn trí cao vô thượng bảo điện, nhập ma. Nếu như Tô Lâm ở chỗ này tiến vào nhập ma trạng thái lời nói, Tô Lâm cảm thấy có thể sẽ tại chỗ đem cái này tự xưng tôn dễ dàng người trong ma môn chân dọa cho mềm, cho nên Tô Lâm cũng không có đi làm như vậy, chính như hắn nói, hắn cũng không phải tới quấy rối. Những thứ này người trong ma môn đều có thể coi là Lý Nặc Lâm người nhà, Tô Lâm lại thế nào bỏ được đi thương tổn bọn họ, cũng may tên kia vì tôn dễ dàng người còn tính là thức thời, tại cảm nhận được Tô Lâm thể nội cái kia ngập trời ma khí về sau, không cần phải nhiều lời nữa ngữ một câu, trực tiếp quay người lần nữa tiến vào cửa phòng. Bởi vì Tô Lâm đã run ở dê sự thực chứng minh, hắn hoàn toàn có năng lực cưới bọn họ môn chủ, Lý Nặc Lâm, nếu như Tô Lâm đều không có tư cách này lời nói, vậy thế giới này lên chỉ sợ đã không còn có thể xứng với Lý Nặc Lâm người tồn tại. Bọn họ những người này cũng không phải là muốn trói chặt lại Lý Nặc Lâm, mà là bởi vì quá mức bảo vệ như thế một cái từ nhỏ nhìn thấy đại nữ hài tử, cho nên mới không muốn để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Cùng lúc đó, còn có mấy căn phòng làm bên trong nguyên bản vận sức chờ phát động ma khí cũng là chìm xuống, bọn họ cũng là đồng dạng dùng hành động để chứng minh, bọn họ đã tán thành Tô Lâm. Tại trong lúc này, ma môn đại trưởng lão không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn biến, bởi vì hắn là rõ ràng nhất Tô Lâm tử người, cho nên hắn không chút nào lo lắng, cũng là nhất là chống đỡ Lý Nặc Lâm cùng với Tô Lâm người kia. Nhìn thấy nhà mình môn chủ cùng Tô Lâm rốt cục tu thành chính quả, ma môn đại trưởng lão chỉ có chúc phúc, lại không hắn. Lý Nặc Lâm cũng là rốt cục thở phào một hơi. Bởi vì nàng cũng rất lo lắng nếu như mình cùng Tô Lâm ở giữa tình cảm nhận người trong ma môn cản trở, như vậy nàng lại nên như thế nào đi lựa chọn. Cũng may là, Tô Lâm đã dùng tự thân hành động, tới lấy đến người trong ma môn tán thành. Một lần nữa đem tự thân ma khí nội liễm, Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đối với bốn phía cửa phòng ôm một cái quyền nói đơn giản một câu, đa tạ các vị thành toàn. Vạn mong hôn lễ cùng ngày các vị đều có thể hạ mình đến nha. Bốn phía một mảnh yên lặng, không ai ứng thanh, chỉ có ma môn đại trưởng lão cười ha hả đi đến hai người trước mặt nói ra, đó là nhất định, ta ma môn môn chủ đại hôn, phô trương tự nhiên là phải có, đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng không thể keo kiệt loại rượu. Một trận sóng gió nho nhỏ cứ như vậy nhạt hóa thành vô hình, nói thật đến vẫn là Tô Lâm thực lực đạt được người trong ma môn tán thành. Nếu như mình không có được hôm nay việc này thực lực, Tô Lâm rất lợi hại vững tin sẽ không thuận lợi như vậy thì cùng với Lý Nặc Lâm, nhìn bên cạnh ý trung nhân trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười, Tô Lâm nắm thật chặt Lý Nặc Lâm tay. Ban đêm hôm ấy, Tô Lâm liền dẫn Lý Nặc Lâm rời đi ma môn, có điều bởi vì sắc trời quá muộn, cho nên Tô Lâm ngược lại là cũng không có trực tiếp mang theo Lý Nặc Lâm trở về địa hải thành phố. Hắn cho Lâm Phong gọi điện thoại. Biết được Tô Lâm đi vào kinh đô, Lâm Phong lập tức nói cho Tô Lâm một cái địa chỉ, đó là Lục Gia bây giờ địa chỉ. Tô Lâm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mang theo Lý Nặc Lâm chạy tới Lục Gia. Tuy nhiên Lâm Phong bây giờ nhìn qua giống như là một cái Lục Gia ở rể con rể, nhưng là Tô Lâm lại là rất rõ ràng, Lục Gia gia chủ tuyệt đối không dám như thế đối đãi Lâm Phong. Cái kia khôn khéo trung niên nhân cần phải rất rõ ràng bây giờ đây hết thể đến là ai mang cho bọn hắn. Chính như Tô Lâm suy nghĩ, Lục Gia biệt thự rất là khí phái, dù sao Phùng Gia suy sụp về sau Lục Gia cũng là cái này nhìn qua Long Đàm Hổ Huyệt đồng dạng kinh đô bên ngoài nhất gia độc đại tồn tại, về phần tự mình đến còn có như thế nào thế lực cũng không phải là người bình thường nên đi suy nghĩ chuyện. Lục Gia gia chủ tự mình đi ra ngoài tiếp kiến Tô Lâm, đi theo phía sau Lục Gia già trẻ lớn bé, cơ bản có thể nói lên là toàn cả gia tộc đồng loạt ra mặt tới đón gặp Tô Lâm. Nguyên bản Lục Gia không rõ tình huống tộc nhân rất là kỳ quái, đến là dạng gì nhân vật vờ ơ y ma trọng yếu đến muốn để gia chủ tự mình ra mặt tiếp kiến, khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm còn có chút không để bụng, nhưng là nghe được Lục Gia gia chủ trong miệng danh xưng kia về sau, mọi người lập tức thu hồi nội tâm bên trong khinh thường tâm tư, thật sự rõ ràng đối Tô Lâm cảm thấy đáng sợ. Tô Lâm cái tên này, bây giờ tại kinh đô có ai chẳng biết Tô Lâm thực không quá ưa thích loại tràng diện này. Có điều lại không biết sao Lục Gia gia chủ nhiệt tình, theo Lục Gia gia chủ một đường đi đến chỗ ở về sau, nhìn ra Tô Lâm tâm tư Lục Gia gia chủ cũng là để những muốn đó muốn lưu lại muốn một xem Tô Lâm đội hình tộc nhân tán đi. Tô Lâm cười nói với Lục Gia gia chủ, Lục Bá, Lâm Phong cùng ta là hảo huynh đệ, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần làm ra lớn như vậy phô trương, tùy ý liền tốt. Bởi vì Tô Lâm mới có địa vị hôm nay Lục Gia gia chủ nào dám có lãnh đạm, chỉ là gật đầu nói phải, Tô Lâm không thể làm gì, chỉ có thể để Lục Gia gia chủ đi làm việc của mình, chỉ để lại cùng mình lớn nhất vô câu vô thúc Lâm Phong, còn có Lục Ngưng Hoa. Lâm Phong là gặp qua Lý Nặc Lâm, cho nên nhìn thấy Lý Nặc Lâm cũng không có quá mức ngoài ý muốn, trong lòng hắn Tô Lâm cũng là vạn năng, coi như Tô Lâm chinh phục vị này ma môn môn chủ cũng sẽ không để hắn cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là Lục Ngưng Hoa thì khác biệt, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, Tô Lâm đại ca, vị này là Lục Ngưng Hoa tại Tô Lâm biệt thự trong ở qua một ngày, cùng Tô Lâm bên người những nữ nhân kia tuy nhiên không tính là quen biết, nhưng cũng đều chiếu qua mặt, duy chỉ có Lý Nặc Lâm nàng chưa từng gặp qua. Trả lời Lục Ngưng Hoa cũng chính là Lý Nặc Lâm, nàng ha ho pho nở dê hướng Lục Ngưng Hoa một cười nói, là Lục muội muội đi, lần trước tại Long Nguyên khách sạn thời điểm chúng ta gặp qua một lần, ngươi quên ta gọi Lý Nặc Lâm. Lục Ngưng Hoa càng thêm hiếu kỳ, ở trong lòng mặc niệm hai lần cái tên này về sau mới nhớ tới cái tên này đại biểu là cái gì, trừng to mắt càng lộ vẻ hiếu kỳ nói một câu, ma môn môn chủ Lý Nặc Lâm. Chương 1998, vạn sự sẵn sàng. Thực cũng trách không Lục Ngưng Hoa thất thố như vậy, Lục Ngưng Hoa cũng coi là thấy qua việc đời con em đại gia tộc, nhưng là trước kia thời điểm Lục gia địa vị xấu hổ, căn bản không có bây giờ phong quang, cho dù là tham gia một số tụ hội loại hình đã từng thấy qua Lý Nặc Lâm, đó cũng là xa xa xa gặp một lần, nơi nào sẽ giống như là bây giờ như vậy mặt đối mặt nhìn thấy trong truyền thuyết ma môn môn chủ người thật. Nàng vô pháp tưởng tượng là, trong truyền thuyết ngoan thủ cây ma môn môn chủ vậy mà lại là như thế một cái nhìn qua thiên chân vô tà tiểu nữ hài, tuy nhiên miệng bên trong hô hào muội muội nàng, nhưng nhìn đi lên tuổi tác lại muốn so với chính mình còn muốn nhỏ. Tô Lâm cười không nói gì, bởi vì hắn biết rõ Lục Ngưng Hoa vì sao lại thất thố như vậy, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Lý Nặc Lâm người đều chỉ có trong truyền thuyết đối với ma môn môn chủ ấn tượng. Thực sự ma môn tận lực tuyên truy hệ nờ phía dưới. Thế nhân đối với ma môn môn chủ ấn tượng chỉ có thủ đoạn độc ác bốn chữ, chỗ nào có thể tưởng tượng ra được, trong đầu của bọn họ cái kia thủ đoạn độc ác ma môn môn chủ vậy mà lại là như thế thiên chân vô tà một cái tiểu nữ hài bộ dáng nữ nhân. Cũng chính là lời mới vừa nói ra miệng trong tích tắc, Lục Ngưng Hoa thì biết mình thất ngôn, liền bận bịu có chút xấu hổ hướng Lý Nặc Lâm xin lỗi một tiếng. Lý Nặc Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra, muội muội không cần khách khí. Về sau mọi người cũng là người một nhà. Lâm Phong ở một bên không quan trọng nói một câu nói, RUNZDI, Ngưng Hoa không cần khách khí, còn không nhanh đổi giọng gọi chị dâu nghe được Lâm Phong lời nói, Lục Ngưng Hoa còn không có gì, Lý Nặc Lâm lại là càng thêm nét mặt tươi cười rực rỡ. Lâm Phong miệng bên trong xưng hô thế này, có thể nói là nói đến nàng trong tâm khảm. Lục Ngưng Hoa hơi kinh ngạc ra một tiếng, còn không có kịp phản ứng Lâm Phong là có ý gì. Có điều cũng là trong nháy mắt thì liên tưởng đến Lý Nặc Lâm theo Tô Lâm quan hệ, vội vàng đổi giọng Lâm Phong vô hót một cái, đối với mình nữ nhân phản ứng tốc độ tin phục, thực cũng trách không Lục Ngưng Hoa, thật sự là ma môn môn chủ bốn chữ này uy hiếp lực quá lớn, rất khó khiến người ta nghĩ đến cái này một vị trong truyền thuyết ngoan thủ cây ma nữ vờ ơ y ma cũng có thể khiến người ta hàng phục. Đương nhiên, tại Lục Ngưng Hoa trong mắt, chỉ sợ duy nhất có thể hàng phục vị này ma nữ. Cũng chỉ có vạn năng Tô Lâm mới có thể làm được. Bốn người cùng một chỗ rõ ràng không có câu thúc trò chuyện rất nhiều. Tô Lâm chính xác trọng điểm ra Lâm Phong cùng Lục Ngưng Hoa hôn kỳ. Thực Tô Lâm là rất lợi hại hy vọng Lâm Phong theo Lục Ngưng Hoa có thể theo chính mình cùng một chỗ tổ chức một trận liên hợp hôn lễ. Nhưng là không biết sao Lâm Phong tiểu tử này không lên nói. Lão là nói cái gì chờ một chút, Tô Lâm cũng không dễ cưỡng cầu, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Chỉ cần Lâm Phong có thể đi ra lên một đoạn cảm tình bóng mờ thì đầy đủ. Sắc trời nguyên bản đã khuya, lại thêm bốn người lại cùng một chỗ trò chuyện hồi lâu, cũng đã gần đến rạng sáng. Lâm Phong đối với Tô Lâm nháy mắt mấy cái nói một câu, trên lầu cho các ngươi hai chuẩn bị một gian phòng. Về sau, liền dẫn Lục Ngưng Hoa đi nghỉ ngơi, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đây là Tô Lâm đối Lâm Phong làm được đầy nhất ý một sự kiện nếu như Lâm Phong chuẩn bị là hai gian phòng. Tô Lâm không ngại nói cho Lâm Phong Hoa Nhi tại sao là dạng đỏ. Tô Lâm cũng không phải chưa nhân sự tiểu tử, đương nhiên không có cái gì, Lý Nặc Lâm lúc này ngược lại là xấu hổ, dù sao có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nhưng là chân chính muốn đối mặt giờ khắc này lại là một chuyện khác phải biết, Lý Nặc Lâm cũng không phải cái kia thủ đoạn độc ác ma môn môn chủ, chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương mà thôi, chính thức muốn đối mặt thời khắc này. Trong lòng là mang theo rất lớn xoắn suýt có điều theo Lý Nặc Lâm khác biệt là, Tô Lâm có. Thể nói là trong cái này lão thủ, giam ba câu liền đem Lý Nặc Lâm cho hồ lộng qua. Đến sau cùng, Lý Nặc Lâm cũng chỉ có thể một mặt tường đỏ tùy theo Tô Lâm đi, dù sao nàng đã làm tốt đem hết thể đều giao chuẩn bị cho Tô Lâm. Đêm hôm đó đến phát sinh cái gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết được. Có điều đi qua Lâm Phong sau đó nói về, theo như hắn nói, hắn tận mắt nhìn thấy một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vờ ơ y ma viện tường mà ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm liền dẫn Lý Nặc Lâm trở về địa hải thành phố, không có đi thông báo Lục Gia gia chủ. Dù sao Tô Lâm rất không quen như thế phô trương, không muốn Lục Gia gia chủ quá mức huy động nhân lực. Mà toàn bộ trên đường đi Lý Nặc Lâm cả người khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng, tuy nhiên có ngượng ngùng, nhưng càng nhiều cũng là kích động, bởi vì nàng biết, đây hết thảy đều không phải là một giấc mộng, mà là chân chân chính chính phát sinh qua. Trở lại địa hải thành phố, Tô Lâm chuyện thứ nhất đương nhiên là căn dặn vị kia Italy chuyên đến đại sư lại đến lúc vì Lý Nặc Lâm lượng thân mà làm một bộ áo cưới. Nếu như chỉ là vị nào đại sư một mình đến vì nhiều người như vậy chế tác áo cưới lời nói, cái kia chỉ sợ cho dù hắn không chết vì mệnh, cái kia hao tổn phí thời gian cũng là không thể đo lường. Tô Lâm cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí, cho nên hắn không chỉ có chỉ từ Italy mang đến như vậy một vị đại sư, mà chính là để vợ ghi lì ô đem Italy đại bộ tờ HN phục trang thiết kế sư đều tìm cho ra. Ngay hôm nay, những theo đó Italy chuyên chạy đến phục trang thiết kế sư cũng là lục tục ngao ngoe đổi tới. Chỉ sợ nếu như có người biết Tô Lâm lại đem như thế đông đảo phục trang thiết kế sư đều cho tập hợp một chỗ, vì chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đuổi ra mấy bộ hoàn mỹ áo cưới vậy khẳng định sẽ kinh hại mất không ít hạ nhân ba. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, chế tác áo cưới ra dáng tài liệu cũng là ắt không thể thiếu, truy cầu thập toàn thập mỹ Tô Lâm đương nhiên sẽ không coi nhẹ điểm này. Dùng để biên chế áo cưới sợi tổng hợp là Tô Lâm tự mình theo Côn Lôn Sơn thu tập được băng tằm kia. Loại này tại người bình thường trong thế giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, Tô Lâm biết là quả thật tồn tại. Cho dù là cùng Tô Lâm thực lực, nhưng là vì thu tập được như thế đông đảo băng tằm kia cũng là hao phí hắn không ít công phu. Khi nhìn đến Tô Lâm xuất ra băng tằm kia, cho dù là nhìn quen vô số chân quý sợi tổng hợp mấy cái vị đại sư cũng là không khỏi líu lưỡi cảm khái, dù sao loại vật này thật sự là qua hì hệ mơ có. Thả ở trên thị trường đi bán cái kia thật đúng là tránh thức vô giá chi bảo. Tại làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm rốt cục có thể thật tốt bô y tiếp những thứ này cùng hắn cùng nhau đi tới nữ tử, yên tĩnh chờ lấy những áo cưới đó chế tác hoàn tất. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là tại những ngày này hối hả ngược xuôi, đem thiệp mời tận khả năng đưa đến mỗi một vị Tô Lâm muốn mời trong tay người, làm đây hết thể Tô Lâm cũng không phải là vì chính mình. Chỉ là muốn cho bên cạnh hắn những cô gái này một cái có thể xưng hoàn mỹ hôn lễ mà thôi. Dù sao cả đời này chỉ có lần này, Tô Lâm không muốn lưu lại một tia nửa điểm tiếc nuối. Về phần chứng hôn người, Tô Lâm mời là hoa hạ tu luyện giới địa vị tôn sùng nhất Côn Lôn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân. Cũng chính là một tuần sau, áo cưới rốt cục lục tục ngo ngoe chế tác hoàn tất, Tô Lâm biết hôn lễ cũng là thời điểm nên cử hành. Chương 1999, xuất phát. Địa hải thành phố phi trường, một khung máy bay tư nhân sớm đã chuẩn bị ở nơi đó. Tô Lâm mang theo thân ở địa hải thành phố mọi người trước một bước đăng ký, tiến về nước Anh. Bên trong đương nhiên là có hôn lễ mấy vị nhân vật chính. Tô Lâm bên người những nữ nhân này, còn có mẫu thân mình, cùng chúng nhiều trưởng bối, tỷ như Hoắc Kiến Quân, Diêm Đông Nhi phụ mẫu, cùng Hàn Tiếu Tiếu phụ thân, Hàn Vũ. Trừ Hoắc Kiến Quân bên ngoài, người khác là sớm đã tiếp nhận Tô Lâm cái này con rể tự nhiên không có gì không hài lòng, như Hàn Vũ loại này người càng là mong mỏi có thể mượn Tô Lâm một bước lên trời. Bây giờ thân ở Hoa Hạ, người nào không biết Tô Lâm năng lượng lớn bao nhiêu, đồng dạng ngồi lên cái này chuyến thứ nhất phi cơ còn có Đái Na sư phụ Tịnh Âm sư thái, từ khi Thiên Âm tự nhậm chức chủ trì thân thể sau khi chết, vị này nguyên bản đoán khí trùng thiên ni cô phảng phất hoàn toàn khán phá hồng trần, không hỏi thế sự. Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này một vị đắc ý đồ đệ hôn lễ mới có thể để cho nàng thoáng trong lòng lên một số gợn sóng. Ngoài ra cũng là mấy ngày nay đồng dạng vì Tô Lâm hôn lễ hối hả ngược xuôi Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên, Dương Tiêu cùng Lâm Phong hai người là Tô Lâm đã định phụ rể, tự nhiên không thể vắng mặt. Lục gia gia chủ mượn nữ nhi của mình quang, đồng dạng là ngồi lên cái này chuyến thứ nhất phi cơ. Tô Lâm trận này có thể xưng thế kỷ hôn lễ coi như nói là toàn người Hoa đang ngó chừng nhìn cũng không đủ. Có thế theo Tô Lâm ngồi lên như thế chuyến thứ nhất phi cơ người, tự nhiên đều là Tô Lâm thân mật nhất người, đương nhiên còn có mấy vị Tô Lâm cho rằng thân nhân làm theo là bởi vì quá mức xa xôi, không cách nào bắt kịp. cũng tỉ như giác trần cùng tăng, còn có thần cơ đạo nhân, hai vị này tại chính mình tu luyện lộ trình phía trên bị Tô Lâm vẫn luôn xem vì sư phó nhân vật bình thường. Về phần người khác, muốn đi tự nhiên là muốn tự nghĩ biện pháp, dù sao địa chỉ đều viết tại trên thiếp mời, Tô Lâm có thể quản không nhiều người như vậy. Tuy nhiên cùng hắn bây giờ tài lực tới nói đừng nói là một khung máy bay tư nhân mà đến, liền xem như 10 chiếc Tô Lâm muốn làm cũng như cũ làm được đi ra, nhưng là người khác không ngại phiền phức, Tô Lâm còn ngại phiền phức đây. Phi cơ chở mọi người chạy tới nước Anh, trên đường đi có thể nói là vô cùng náo nhiệt, riêng là Tô Mẫu, không ngừng theo những thứ này vị thân gia lôi kéo chuyện nhà chuyện cửa, nếu như không phải là bởi vì sớm biết nàng cũng là Tô Lâm mẫu thân. Rất khó khiến người ta tưởng tượng ra được cái này một vị phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữ nhân, lại chính là cái này một vị bây giờ tại Hoa Hạ có thể xưng truyền kỳ nhân vật mẫu thân. Đái Na tiến đến cùng một nhóm người này có vẻ hơi không hợp nhau tình âm sư thái bên người trò chuyện rất là vui vẻ, cũng không biết cái này một đôi hai sư đồ đến là đang trò chuyện cái gì. Hạ viện ngồi tại Hạ Khả Nhân bên người không ngừng hướng phi cơ ngoài cửa sổ nhìn lại. Ở nơi đó có một cái tiểu chấm đỏ chỉ có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy, Hạ viện vươn tay tựa như đối với cái kia cái điểm đỏ có chút hưng phấn vây tay. Theo ở phi cơ đằng sau tự nhiên là Hỏa Phượng, bởi vì cái này trên phi cơ người bình thường vẫn là số lượng cũng không ít, tỉ như chúng nữ phụ mẫu, cho nên Tô Lâm vẫn là không có để Hỏa Phượng lộ diện, mà chính là theo ở phi cơ đằng sau. Cùng Hỏa Phượng năng lực. E là cho dù là trên đường đi đều đi theo cái này phi cơ đằng sau đối với nó tới nói cũng chỉ là du sơn ngoạn thủy mà thôi. Tại Tô Lâm thân ở Italy đoạn thời gian đó bên trong, Hỏa Phượng sớm đã đột phá địa tiên cảnh giới đại quan, nhảy lên đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, ban đầu vốn là có lấy thiên nhiên ưu thế nó, tại tăng lên đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau cho dù là Tô Lâm, cũng không dám đối với nó có chút khinh thường. Về phần Hoàng Kim Sư Tử, làm theo sớm đã biến thành cái kia một bộ thỏ trắng nhỏ bộ dáng, thành thành thật thật ghé vào Hạ viện trên bờ vai. Đương nhiên, đừng tưởng rằng Hoàng Kim Sư Tử hội thành thật như vậy, Tô Lâm đương nhiên biết nó hội thành thật như vậy nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Hoàng Kim Sư Tử nó say máy bay không sai, cái này thế kỷ 21 công nghệ cao nhìn đến vẫn còn có chút chỗ cao mình, cho dù là thực lực mạnh mẽ Hoàng Kim Sư Tử vờ y ma cũng sẽ say máy bay. Điểm này để Tô Lâm chế rêu rất lâu, có điều nó có thể an phận xuống tới cũng là một chuyện tốt. Hạ viện có chút mặt ủ mày trao nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên sờ sờ trên bờ vai thỏ trắng nhỏ nói ra, Tiểu Bạch, chúng ta là muốn về nước Anh đi à, vậy ta có thể trở về trước kia cái nhà nhìn xem à, tuy nhiên những người kia ta đều không thích, nhưng là ta muốn mau mau đến xem mụ mụ nghe được Hạ viện lời nói, nằm sấp trên bờ vai mặt thỏ trắng nhỏ chỉ là dựng thẳng vĩnh hai đóa. Đồng dạng có vẻ hơi mặt ủ mày trao, cũng không biết có không nghe rõ ràng Hạ viện lời nói, nhìn qua còn giống như là tại. Thích hướng phi cơ mang cho nó khó chịu. Mà Tô Lâm an vị tại Hạ Khả Nhân bên người, vừa lúc nghe được Hạ viện câu này phảng phất không nên xuất hiện tại nàng cái tuổi này hài tử miệng bên trong lời nói. Tô Lâm đột nhiên sắc mặt nhất ảm, mà ngồi ở Tô Lâm bên người Hạ Khả Nhân làm theo cũng là theo Tô Lâm không khác nhau chút nào. Thực Tô Lâm lựa chọn ở nước Anh cử hành hôn lễ, không phải là không có nguyên nhân, trên thế giới nổi tiếng kiến trúc hay xảy ra, Hoa Hạ càng là có nhiều vô số kể thích hợp cử hành hôn lễ sân bãi, nhưng là Tô Lâm lại là bỏ gần tìm xa lựa chọn ở nước Anh tổ chức trận này hôn lễ, bởi vì Tô Lâm trong lòng có như vậy một chút tự tư. Bởi vì Tô Lâm trong lòng có như vậy một nữ nhân, mãi mãi cũng xóa bỏ không đi, người kia là Tô Lâm trong lòng đau nhức. Nhưng cũng đồng dạng là Tô Lâm vĩnh viễn quên mất không một cái đau nhức. Người kia, dĩ nhiên chính là Hạ viện thân sinh mẫu thân, Hạ Khả Tâm. Tô Lâm lựa chọn ở nước Anh cử hành trận này hôn lễ, thực cũng là muốn đi xem một chút đã trên mặt đất an nghỉ nàng. Lúc đến hôm nay Tô Lâm đã không muốn lựa chọn trốn tránh, hắn cô phụ nữ tử kia vĩnh viễn là một sự thật. Nếu như không phải là bởi vì năm đó cái kia một trận trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, nàng vì chính mình lưu lại một nữ nhi, càng là tìm tới chính mình lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình tâm đều sẽ không như thế đau nhức. Cũng chính là thẳng đến nữ nhi của mình tìm tới chính mình, Tô Lâm mới biết được, nguyên lai những năm kia, Hạ Khả Tâm đều chỉ là một người thừa nhận gia tộc áp lực, một cái nhân sinh phía dưới Hạ viện, lại một người đem nàng nuôi dưỡng lớn lên, đây hết thảy đều là nàng một thân một mình tiếp nhận, thậm chí những chuyện này, thẳng đến sau cùng Hạ Khả Tâm đều chưa từng có cùng mình nói qua. Mà chính mình đâu, chính mình lại làm cái gì, chính mình chẳng qua là tại một mực trốn tránh, một mực mang tính lựa chọn quên nữ tử kia, thậm chí cũng không biết nữ tử kia đã một mình ăn nghỉ loại đau này một mực chôn sâu ở Tô Lâm tâm, chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Tô Lâm quay đầu nói với Hạ Khả Nhân, các loại phi cơ hạ xuống về sau, mang lên hạ viện, ngươi mang theo chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Đi xem nàng, tự nhiên tránh không khỏi hạ ra cửa này, mà đây cũng là Tô Lâm sớm liền chuẩn bị xong đi đối mặt, không phải Tô Lâm muốn đi chứng minh cái gì, mà chính là hắn muốn cho Hạ gia biết, Hạ Khả Tâm lúc trước cũng không có chọn lầm người. Hạ Khả Nhân sững sờ, sau đó kịp phản ứng, suy nghĩ sau một lát mới gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chương 2000, trong lòng đau nhức. Trên đường đi, Tô Lâm đều tại tận lực không để người khác biết chính mình có tâm sự bộ dáng, bởi vì việc này cũng không biết người khác biết, chỉ có hắn cùng Hạ Khả Nhân biết, thì đầy đủ. Phi cơ đáp xuống nước Anh London về sau, Tô Lâm cũng không có nói với người khác chính mình đi hướng, chỉ là đem mọi người dàn xếp tại một chỗ khách sạn bên trong về sau, ôm Hạ Viện, mang theo Hạ Khả Nhân lại là hướng phía Paris mà đi. Biết được muốn về nhà, Hạ Viện lộ ra rất là kích động, chính như nàng nói, nàng không phải rất lợi hại ưa thích người nơi đâu, nhưng là nàng lại là rất tưởng niệm mụ mụ, nàng cùng Tô Lâm khác biệt, Hạ Viện tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng lại sớm đã tiếp nhận mẫu thân đã không tại nhân thế sự thật này. Tại Paris cái nhà kia thời điểm, Hạ Viện thậm chí mỗi ngày đều sẽ đi bồi Hạ Khả Tâm trong một giây lát. Đuổi tới Paris thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lâm một đêm không ngủ, không nghỉ mát viện tiểu gia hỏa này ngược lại là ngủ rất là an ổn, thẳng đến Paris về sau mới rằng rạc tỉnh lại. Rất nhanh, Tô Lâm liền nhìn thấy Hạ Khả Tâm trước kia ở địa phương, chính như Tô Lâm trước kia suy nghĩ, có thể đọc nổi quý tộc trường học người không thể nào là người bình thường. Hạ gia rất lớn, dù là so với bây giờ tại Hoa Hạ như mặt trời giữa trưa Lục gia không thua bao nhiêu, thậm chí tại một loại nào đó quý tộc khí chất phía trên còn muốn vẫn còn thắng chi. Nếu như loại này tư thế thả trước kia Tô Lâm có thể sẽ nhìn mà phát khiếp, nhưng là đối với bây giờ đã nhìn quen thần thánh giáo đình, hoặc là hắc ám hội nghị loại kia tổ chức to lớn Tô Lâm tới nói, dù là Hạ gia khổng lồ hơn nữa một số cũng sẽ không để Tô Lâm trong lòng có cái gì ba động. Khổng lồ như thế Hạ gia, cửa cũng không có người trông coi, đương nhiên đây cũng chỉ là bên ngoài nhìn qua mà thôi. Tô Lâm có thể cảm nhận được cái này Hạ gia chỗ tối ẩn tàng dùng để thủ vệ Hạ gia sát thủ liền đã không đếm hết. Ba người đứng tại cửa ra vào, cũng không có bất cứ người nào đi ra tiếp kiến, đây đã là Tô Lâm có thể nghĩ đến tràng diện. Một bên Hạ Viện hơi nghi hoặc một chút nói ra, tại sao không ai nhà, trước kia ở nhà thời điểm không phải thật náo nhiệt nha. Hạ Khả Nhân nhìn một chút Tô Lâm, không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong lo lắng lại là biểu hiện rất rõ ràng, nàng có thể nhìn ra được, Hạ gia đã sớm biết bọn họ đến. Tô Lâm trên mặt không biểu tình, chỉ là hướng về phía Hạ Khả Nhân nói ra, đi thôi, các ngươi theo ở phía sau, khắc tiếp cận tới. Hạ Khả Nhân chần chờ một chút, lại vẫn gật đầu, đồng dạng tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới nàng, cũng có thể cảm nhận được trong viện tử này ẩn tàng sắc cơ. Đó là thật sự sắc cơ, hận không thể đem Tô Lâm rút gân lột xương loại kia sắc cơ, nếu như đổi lại người khác lời nói, Hạ Khả Nhân có khả năng hội lo lắng một chút, nhưng là Tô Lâm lời nói nàng không chút nào lo lắng. Sau đó Tô Lâm quay đầu ngồi xuống, đối Hạ Viện lộ ra một cái hòa ái nụ cười nói ra, Viện Viện, chờ sau đó phát sinh cái gì cũng không cần kỳ quái, cũng không cần vì bầy bạ lo lắng, bầy bạ là lợi hại nhất, không phải sao? Hạ Viện có chút ngây thơ gật gật đầu. Sau đó Tô Lâm không chần chờ nữa, quay người hướng phía Hạ gia trong viện bước động bước chân, chính như Tô Lâm đoán trước như vậy, ngay tại Tô Lâm bước vào viện này rơi bên trong tích tắc, một cái hắc quang thoáng hiện, càng là mang theo vô cùng sát cơ hướng Tô Lâm mà đi, trong tay lóe lên ánh bạc, chỉ là trong nháy mắt liền tiến đến Tô Lâm bên người. Sau lưng Hạ Viện vẫn là khó mà tránh khỏi lộ ra kêu sợ hãi, không khỏi nhanh nàng thì nhẹ nhàng đi xuống, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, mắt thấy thì phải rơi vào Tô Lâm trên thân, chuôi đao kia lưới đao cũng không thể tránh thức rơi vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm cũng không có làm cái gì động tác, người kia cũng đã bị một loại phản chấn chỗ chấn khai, mà Tô Lâm cũng không có đi thừa thắng xông lên. Thực Tô Lâm rất lợi hại, có thể hiểu được Hạ gia đối với mình oán hận, bởi vì bọn hắn đem Hạ Khả Tâm chết, quy tội trên người mình, hắn sao lại không phải? Tuy nhiên Hạ Khả Tâm qua đời theo Tô Lâm không có nửa điểm trực tiếp quan hệ, nhưng là hắn vứt bỏ Hạ Khả Tâm là một cái rõ ràng sự thật, đổi lại là chính mình. Nếu có người dám đối Hạ Viện làm ra loại chuyện này lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình cũng sẽ theo Hạ gia làm đồng dạng sự tình, thậm chí rất có thể hội càng thêm quá phận. Cho nên Tô Lâm không có phản kháng, chỉ là yên lặng tiến lên, cái này đến cái khác sát thủ vọt tới Tô Lâm trước mặt, muốn cầm trong tay đao nhận đâm vào Tô Lâm thể nội, nhưng lại đều không ngoại lệ đều bị một loại rất là kỳ lạ phản chấn chỗ chấn khai. Những sát thủ kia tại sau khi ngã xuống đất cũng không có đứng dậy, bởi vì bọn hắn đã rất rõ ràng bọn họ cùng người này ở giữa chênh lệch, lại đến đi cũng chẳng qua là lặp lại một màn này mà thôi. Một mực đi đến Hạ gia biệt thự cửa chính về sau, một cái nhìn qua giống như là quản gia nhân vật mới rốt cục chậm rãi đi ra, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này quản gia thời điểm, Tô Lâm liền biết người này là một cao thủ. Cái này quản gia mang theo một loại đục ngầu con mắt nhìn một chút bốn phía thụ thương ngã xuống đất thích khách, sau đó lại liếc Tô Lâm liếc một chút về sau mới mở miệng nói ra, các ngươi cũng là như thế hoan nghênh nhị tiểu thư về nhà chớ có vô lễ. Sau đó cái này quản gia nhìn cũng không nhìn Tô Lâm liếc một chút, trực tiếp hướng sau lưng Hạ Khả Nhân còn có Hạ Viện đi đến, trên mặt khó được lộ ra một số hòa ái biểu lộ. Nhìn thấy tên lão giả này, Hạ Khả Nhân cung cung kính kính nói một tiếng, Lưu Bá. Quản gia gật gật đầu, nhìn thấy Hạ Khả Nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, mới cong thân thể, đối với Tô Lâm nói một câu, đại tiểu thư phần mộ thì tại hậu viện góc Đông Nam, gia chủ nói, hôm nay không tiếp khách. Nghe đến lời này, Tô Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp vượt qua lão giả, dắt Hạ Viện tay, ngẩng đầu nói với Hạ Khả Nhân một câu, chờ một chút ta trở lại đón ngươi. Hạ Khả Nhân gật gật đầu. Sau đó, Tô Lâm cũng không quay đầu lại hướng phía hậu viện mà đi, hắn cũng rất có thể hiểu được chủ nhà họ Hạ cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Chính như trước đó nói, Tô Lâm đổi vị suy nghĩ, đổi lại là chính mình cũng đồng dạng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Thực có thể không làm to chuyện liền có thể đi vào cái này Hạ gia đại viện, Tô Lâm cảm thấy mình đã cần phải đối cái kia chưa từng gặp mặt cha vợ cảm thấy cảm kích. Theo một đầu đường nhỏ đi thẳng, Tô Lâm cũng là rốt cục nhìn thấy cái kia mộ địa, mà tại cái kia bốn phía làm theo nổi lơ lửng vô số bùa công anh, Tô Lâm nhớ kỹ Hạ Khả Tâm đã từng cùng chính mình thuận miệng nói qua một câu, nàng rất lợi hại ưa thích bùa công anh, ưa thích chúng nó vô câu vô thúc, theo gió mà đi. Theo đi càng ngày càng gần, Tô Lâm khuôn mặt phía trên đã che kín nước mắt, tâm hắn quả thật cảm thấy một chút nhói nhói. Mà phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm trong lòng chỗ đau, bị Tô Lâm dắt ở lòng bàn tay Hạ Viện thì là rất ngoan ngoãn không có phát ra một chút xíu thanh âm. Một lớn một nhỏ hai bóng người, cứ như vậy tại Tô Lâm im ắng nghẹn ngào bên trong, hướng đi cái kia mộ bia. Nàng là Tô Lâm cái thứ nhất yêu nữ nhân, chỉ bất quá lại không có tại chính xác thời gian gặp gỡ Tô Lâm. Khi đó Tô Lâm không dám cũng không muốn đi đối mặt nàng, nhưng cũng bởi vậy trở thành Tô Lâm nhất sinh bên trong sâu nhất đau nhức.